Chương 2951, không người có thể ngăn. Đế khí chính là một cái đế môn đạo thống đòn sát thủ. Như vậy đế binh thì là một cái đế môn đạo thống sau cùng truyền thừa chỗ. Táng Tư Chỉ sắc mặt trắng bệnh, sắc mặt tâm lãnh, đôi mắt bên trong càng là mang theo nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ. Lý Diệp không chết, đây là đối với hắn lớn nhất trâm trọng. Không tiếc vận dụng đế khí đánh ra hai lần đế bạo, hắn hiện tại chí ít cần một năm nửa năm mới có thể khôi phục tới. Dù cho là Táng Hoa cung đan dược vô số, cũng không thể trong thời gian ngắn chữa trị hắn vừa rồi hao tổn chân nguyên. Dù sao, đây chính là hai lần đế bạo. Chỉ có đại đế mới có thể đánh ra chiêu thức, bị hắn cưỡng ép vận dụng hai lần, loại kia tiêu hao là không cách nào tưởng tượng. Đối mặt quát hỏi, Lý Diệp nhưng lại chưa trả lời. Hắn hiện tại, đồng dạng sát ý trùng thiên. Táng Hoa cung muốn đưa hắn vào chỗ chết, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Một cỗ đế uy từ trên thân hắn phát ra, nói xác thực hơn chính là trong tay hắn chân chính đánh nát tầng cuối cùng phong ấn thất tinh kiếm bên trong phát tán. Chờ chút, hắn sẽ không còn muốn một trận chiến. Nhìn thấy Lý Diệp cái kia trùng thiên chiến ý cùng ngập trời sát khí. Tất cả mọi người là nhịn không được kinh ngạc đứng lên. Liên Táng Tư Chỉ đang tức giận sau khi, cũng là trong lòng giật mình. Hắn hiện tại, thế nhưng là đã không hề có lực hoàn thủ. Đừng nói tái chiến một lần. Liên một người bình thường đều có thể đem hắn đẩy lên. Đế bạo hoàn toàn chính xác để người sợ hãi thán phục. Đã như vậy, đến mà không trả lễ thì không hay. Vâng! Lý Diệp toàn thân máu tươi phun ra, nhưng lại bước ra đáng sợ một bước. Hư không bị đập nát. Đồng thời trong tay hắn thất tinh kiếm càng là tựa như tinh thần, tách ra lóa mắt vô cùng quan mang. Một màn này, sao mà tương tự? Phảng phất trước đây không lâu, vừa mới mọi người mới nhìn thấy qua. Chờ chút. Hắn sẽ không muốn, cũng tới một lần đế bạo. Một vị thánh yêu môn đệ tử há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đế bạo. Chỉ có đế khí cùng đế binh mới có thể đánh ra. Khác nhau chẳng qua là, đế khí đánh ra một lần đế bạo liền tiêu hao một lần tích chứa đế khí, thậm chí rất nhiều đế khí đánh ra một lần đế bạo liền sẽ triệt để hóa thành phàm vật, thậm chí vỡ nát. Nhưng là đế binh sẽ không. Thậm chí lấy đế binh đánh ra đế bạo, uy lực còn muốn càng mạnh. Lúc này, tất cả mọi người kinh hãi vô cùng nhìn thấy. Lý Diệp cử động phảng phất liền giống như là muốn lấy tay bên trong đế binh, trực tiếp đánh ra đế bạo một kích. Đến mà không trả lễ thì không hay. Một nháy mắt, Táng Hoa công chúa Hoa Dung thất sắc. Thanh Trúc Thánh Hoàng càng là nháy mắt xuất thủ. Lúc này bọn hắn cũng không để ý thân phận gì cùng cái khác. Lý Diệp đây rõ ràng chính là muốn giết Táng Tư Chỉ. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Bóng người lóe lên, Táng Hoa công chúa trực tiếp liền đem Táng Tư Chỉ mang đi. Mà Thanh Trúc Thánh Hoàng thì là lấy vô thượng Thánh Hoàng chi uy, trực tiếp giáng lâm. Tiểu tử, thông minh người, hẳn phải biết phân tức. Trận chiến này, hai người các ngươi như là đã cân sức ngang tài bất phân thắng bại, như vậy coi như thôi đi. Cân sức ngang tài. Thánh yêu môn không ít người đều là mặt lộ vẻ xem thường. Lấy đế khi đánh ra đế bạo. Như thế không muốn mặt thủ đoạn đều cầm ra được, hiện tại không có giết đối thủ, ra một đời Thanh Trúc Thánh Hoàng thế mà cường thế nhúng tay vào, còn nói cân sức ngang tài. Lý Diệp càng là ánh mắt châm xuống. Cho dù hắn hiện tại vết thương chẳng trị, nhưng mà sát ý không chỉ có không có giảm xuống, tương phản tại Thanh Trúc Thánh Hoàng không để ý mặt mò tự mình xuất thủ về sau, càng là tăng vọt mấy phần. Cái này không thể nghi ngờ để Thanh Trúc Thánh Hoàng mặt già bên trên nhịn không được rồi. Tiểu tử, lão phu là nhìn ngươi tu hành không dễ, không nguyện ý vọng động sát nghiệm, nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, lại không nên trách lão phu lòng dạ độc ác. Thanh Trúc Thánh Hoàng ánh mắt băng lãnh, hắn nhìn ra Lý Diệp hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Sở di căn bản không lo lắng. Nếu như ta nói không đây. Lý Diệp ngẩng đầu. Không sợ một vị vô thượng thánh hoàng uy hiếp. Lạc đường biết quay lại mới là trí giả gây nên, làm gì hùng hổ dọa người. Thanh Trúc Thánh Hoàng thanh âm đã mang theo một tia lanh ý. Nhưng là Lý Diệp lại sau khi nghe, ngửa mặt lên trời cười ha hả, ha ha ha. Lạc Đường biết quay lại. Tại các ngươi Táng Hoa cung lấy đế khí đè người lúc, vì sao không nói một câu, làm gì hùng hổ dọa người? Lý Diệp lời ấy để Thanh Trúc Thánh Hoàng hừ lạnh, nhưng mà hắn cũng xem thường, phải biết đế môn đạo thống cao ngạo là có tiếng. Chỉ có bọn hắn đè người không có bị những người khác gáp chế kinh lịch. Hôm nay, ta cùng hắn ở giữa thắng bại chưa phân, đã một trận chiến đến cùng. Thối lui, còn có thể lưu ngươi một mạng. Táng Tư Chỉ đã bị mang đi, Táng Hoa công chúa băng lãnh khuôn mặt càng là không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào. Thanh Trúc Thánh Hoàng cười lạnh một tiếng. Lý Diệp không có trả lời, mà là trực tiếp một kiếm chém ra. Đúng vậy, hắn bây giờ đánh không ra đế bạo. Trừ phi hắn khôi phục lại bảy thành trở lên trạng thái, nếu không dù là cầm trong tay đế binh, cũng không thể đánh ra một lần đế bạo ra. Nhưng là không có nghĩa là, hắn sẽ nuốt giận vào bụng. Đã nghĩ muốn giết hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Một kiếm này, để Thanh Trúc Thánh Hoàng hai con ngươi hàn mang lóe lên. Đã ngươi khăng khăng tìm chết, vậy lao phu thành toàn ngươi. Vô Thượng Thánh Hoàng, liên đại đế cũng dám một trận chiến. Bây giờ muốn đối phó một cái bản thân bị trọng thương tiểu bối, có thể nói là mặt mũi hoàn toàn biến mất. Nhưng mà Thanh Trúc Thánh Hoàng lại căn bản không có chút gì do dự. Thậm chí xuất thủ quả quyết. Hắn muốn đuổi tại Thánh Yêu Môn những lao bất tử kia ra mặt trước đó, dẫn đầu đánh giết Lý Diệp. Trước đó khuyên can. Bất quá là làm dáng một chút. Hắn mục đích, từ nhìn thấy Lý Diệp đánh bại liền đế khí đều vận dụng Táng Tư Chỉ về sau, liền không có thay đổi. Kẻ này, nhất định phải trừ bỏ. Vâng! Lý Diệp bay ngược mà ra, nhưng là Thanh Trúc Thánh Hoàng nhưng cũng là cả người lắc lư mấy lần. Một màn này, lập tức để đám người nhìn đều tiếp tục hít vào một hơi. Mẹ ơi, tiểu tử kia chính là cái đồ biến thái. Trước đó liền biết hắn biến thái vô cùng, không nghĩ tới, càng thêm biến thái. Có người kinh hô lên. Phải biết, Lý Diệp đã sớm bản thân bị trọng thương, lại có thể một kiếm cơ hồ khiến một vị trạng thái đỉnh phong vô thượng thánh hoàng kém một chút lui lại. Coi như cầm trong tay đế binh, cái này cũng thật là đáng sợ. Thanh Trúc Thánh Hoàng sát ý càng đậm. Lúc này hắn rốt cuộc không cố kỵ chút nào, nháy mắt một trường đánh ra. Giết! Lý Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, thất tinh kiếm nháy mắt hóa thành tinh thần ánh sáng. Phá phong mà ra thất tinh kiếm, bây giờ mới thật sự là đế binh. Một cỗ sức mạnh đáng sợ từ trong đó chạy vào. Mà lại cùng Lý Diệp trong cơ thể chân nguyên cơ hồ tương dung. Vâng! Lý Diệp lại một lần phun máu bị đánh bay. Nhưng là lại một lần nữa. Giết! Lại là một kiếm. Thậm chí so với vừa rồi đáng sợ hơn. Phảng phất tựa như là tổn thương càng nặng, Lý Diệp khí tức trèo thăng càng là lợi hại. Lao phu liền không tin ngươi còn có thể kiên trì. Thanh Trúc Thánh Hoàng cũng bị đánh ra hỏa khí, trong tay hắn quang mang lóe lên, lập tức xuất hiện một kiện thần binh. Tuy không phải đế khí đế binh, nhưng cũng là Thanh Trúc Thánh Hoàng luyện hóa vô số năm Thánh Hoàng khí. Ngọc Bảo Yêu Tôn đám người xem xét cảnh này. Vừa muốn nhúng tay, lại đột nhiên ở giữa bên thai truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, trực tiếp để bọn hắn như ngừng lại nguyên địa. Không cần nhúng tay, hắn không sẽ dễ dàng chết như vậy. Băng ý đại đế. Chính là băng ý đại đế thanh âm. Mà rất hiển nhiên, băng ý đại đế vẫn chưa rời đi Thánh Yêu Môn, mà là một con chú ý tình thế phát triển. Chương 2952, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa. Toàn bộ Thánh Yêu Môn lúc này đều bị một cỗ vô thượng khí tức đánh vỡ tan cảnh. Thanh Trúc Thánh Hoàng A, sớm tại 10 vạn năm trước hắn liền đã tại Nam Cương không có chút nào địch thủ, cho dù là Vô Tâm Đại Đế đều đã từng nói thẳng, nếu không phải hắn thời vận không đủ, năm đó bởi vì một lần tẩu hỏa nhập ma mà tổn thương chính mình căn cơ, vô pháp tu luyện thương thiên đạo mà ngược lại tu luyện luân nhập đạo. Nếu không thế gian này có lẽ lại sẽ thêm ra một vị vô địch yêu đế. Thanh Trúc Thánh Hoàng lực lượng đáng sợ, để Thánh Yêu Môn không ít tuổi trẻ đệ tử đều là kinh hãi. Phải biết, bọn hắn rất nhiều người bây giờ đều vẫn chỉ là dừng lại tại yêu hoàng cảnh giới, đối mặt loại này cường giả tuyệt thế, phảng phất tựa như là báo tố bên trong một thuyền lá lênh đênh. Đừng nói có lá gan xuất thủ, thậm chí tùy tiện bị một vị vô thượng thánh hoàng khí tức xoa một chút, kia cũng là hồn phi phách tán hạ tràng. Táng Hoa Cung, thật đúng là khinh người quá đáng a. Có đệ tử nhìn không được, thế nhưng là bây giờ trưởng lao thậm chí yêu tôn thánh hoàng đều không có nhúng tay, bọn hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đường đường một môn tam đế vô thượng chi địa, thế mà bị những tông môn khác cường giả như thế không kiêng nể gì cả. Cũng chỉ có Ngọc Bảo yêu tôn bọn người mới minh bạch, Táng Hoa Cung cũng không phải là phổ thông đế môn đạo thống. Cùng thánh yêu môn ở giữa rắc rối quan hệ phức tạp, trừ phi là ba vị thánh tổ ra mặt, nếu không thật đúng là vô pháp thay đổi. Hết thể chỉ có thể nhìn kẻ này tạo hóa. Ngọc Bảo yêu tôn thở dài một tiếng. Đúng vậy, bọn hắn không thể ra tay cứu Lý Diệp. Hoặc là nói, bây giờ toàn bộ thánh yêu môn có thực lực cứu người, liền mấy cái như vậy. Mấy vị thánh tổ, thậm chí là băng ý đại đế. Nhưng là mấy vị thánh tổ rõ ràng sống chết mặc bây, mà băng ý đại đế lại không để bọn hắn nhúng tay, phảng phất giống là cố ý đang quan sát Lý Diệp phải chăng có thể vượt qua trận này nghịch cảnh. Vô tận kiếm mang đan vào một chỗ, tựa như hóa thành dưới trời sao từng đạo tinh thần, hào quang sáng chói lấp lánh mà ra. Thất tinh kiếm, vốn là bắt đầu đại đế một đời cường đại nhất một kiện đế binh. Dù là bây giờ Lý Diệp tu vi vô pháp phát huy ra thất tinh kiếm uy lực chân chính, nhưng mà đến lúc cuối cùng một đạo phong ấn bị giải khai, đế binh tranh vanh cuối cùng hiện ra ở trước mắt người đời. Lấy thân thể bị trọng thương, lực chiến một vị vô địch vô thượng thánh hoàng. Không có người tin tưởng Lý Diệp có thể tại Thanh Trúc Thánh Hoàng trước mặt chèo trống. Dù sao, vừa rồi ngạnh sinh sinh tiếp nhận Táng Tư chỉ đánh ra hai lần đế bạo, đã nghịch thiên vô cùng. Nhưng mà tất cả mọi người đánh giá thấp Lý Diệp, bao quát Thanh Trúc Thánh Hoàng. Vâng! Thanh Trúc Thánh Hoàng trong tay Thánh Hoàng khí trực tiếp cao cao nói đến, tản mát ra một cô đáng sợ yêu quang. Nhưng mà lập tức một đạo kiếm mang sẽ qua, trực tiếp đem hắn thánh hoàng khí lại một lần nữa đánh bay ra ngoài. Đây cũng không phải là đơn giản Lý Diệp cùng Thanh Trúc Thánh Hoàng ở giữa chém giết, càng là hai kiện cường đại thần binh ở giữa va chạm. Thánh hoàng khí. Thế gian gần với đế binh cường đại thần binh, lúc này lại căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Đế binh quả nhiên áp chế thánh hoàng khí. Trước đó nhìn thấy Lý Diệp cầm trong tay đế binh, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng là không ai tin tưởng Lý Diệp có thể phát huy ra đế binh uy lực chân chính. Đừng nói Lý Diệp một tên tiểu bối, liền xem như Thanh Trúc Thánh Hoàng dạng này vô thượng Thánh Hoàng, đều không đủ lấy phát huy ra một kiện đế binh 4/5 uy lực. Đế binh chính là đại đế sử dụng binh khí. Cũng chỉ có đại đế mới có thể chân chính để đế binh triển lộ ra đáng sợ răng nanh. Dù chỉ là phát huy ra đế binh 1/2 uy lực, kẻ này cũng đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Từng đạo hấp khí âm thanh, đây là một trận đủ để phá vỡ thế nhân tam quan chiến đấu. Thanh Trúc Thánh Hoàng, một đời vô địch biểu tượng. Liên vô tâm đại đế đều tán dương qua vô thượng Thánh Hoàng. Thế mà bắt không được một tên tiểu bối thiên tài. Càng la đánh xuống, Thanh Trúc Thánh Hoàng kinh hãi trong lòng càng sâu. Kẻ này đến cùng lai lịch ra sao? Đường đường vô thượng Thánh Hoàng, giờ phút này lại cơ hồ muốn biệt xuất nội thương. Vốn là lấy thân phận của hắn bắt nạt một cái bị trọng thương tiểu bối liền đã mặt mũi mất hết. Hơn nữa còn vận dụng chính mình bản mệnh Thánh Hoàng khí. Hiện tại không chỉ có mặt mũi mất hết, thế mà còn vô pháp thắng qua một cái trọng thương tiểu bối. Cái này khiến mặt của hắn để nơi nào? Phúc! Lý Diệp lại một lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, lại là càng đánh càng hăng. Liền Thanh Trúc Thánh Hoàng đều có chút hối hận, giờ phút này dù là hắn muốn dừng tay không chiến, lại phát hiện đã không làm được. Dựa vào đế binh chi lực, cuối cùng chỉ là không thuộc về mình ngoại lực. Hư lạnh một tiếng, Táng Hoa công chúa trên mặt hiện lên vẻ khinh bỉ cùng trào phúng. Nhưng mà nàng vừa lên tiếng, lại đột nhiên truyền đến một đạo phiêu miểu vô cùng thanh âm, sâu kín thở dài nói, đế binh đế khí chính là ngoại lực, nhưng cũng là thực lực một bộ phận A. Một tiếng này để Táng Hoa công chúa gương mặt xinh đẹp phát lạnh, quay đầu nhìn lại, chính là Vân Lam yêu tôn. Tại Thánh Yêu Môn, muốn nói coi trọng nhất Lý Diệp, không ai qua được Vân Lam yêu tôn cùng Ngọc Bảo yêu tôn hai người. Chỉ là bọn hắn lại hữu tâm vô lực, không chỉ là thực lực không đủ, cũng là không dám nhúng tay. Nhưng là Táng Hoa công chúa một lời, lại là để Vân Lam yêu tôn nghe không nổi nữa. Về phần Thánh Yêu Môn không ít đệ tử, đồng dạng hiện lên một tia đùa cợt. Đúng đấy, đế binh đế khí mặc dù là ngoại lực, nhưng là nhân gia đã cầm trong tay đế binh đó chính là bản lĩnh. Vừa rồi không biết là ai, không tầm thường lấy đế khí đè người a. Chẳng lẽ liền chỉ cho phép bọn hắn Táng Hoa cung dùng đế khí đè người, không cho phép đừng người tay cầm đế binh đánh một trận. Đúng vậy a. Đã sớm nghe nói hạ giới trong thế tục có một câu, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, không nghĩ quả là lời lẽ chí lý. Hắc hắc, đừng nói như vậy, nhân gia thế nhưng là cổ xưa đế môn đạo thống, danh xưng so với chúng ta Thánh Yêu Môn có tư cách hơn trở thành Nam Cương yêu tộc lãnh tụ. Tự nhiên thân phận không tầm thường. Các loại trào phúng âm thanh âm vang lên, Thánh Yêu Môn đệ tử hoàn toàn chính xác cao ngạo, lại càng thêm không ưa Táng Hoa cung mấy ngày nay hành vi. Thật sự là cười nhạo, Táng Hoa cung phong cách hành sự còn thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Đầu tiên là cầm đế khí đè người, đánh không lại thế mà để một vị vô thượng thánh hoàng lấy lớn hiếp nhỏ, hiện tại còn nói cái gì cầm đế binh bất công. Táng Hoa công chúa gương mặt xinh đẹp xanh xám, nhưng mà nàng nhưng không có bộc phát. Dù sao nơi này chính là Thánh Yêu Môn, Thánh Yêu Môn những cổ xưa kia tồn tại có lẽ bởi vì cổ hấn quan hệ, có một số việc bên trên mở con mắt từ từ nhắm hai mắt, nhưng lại không có nghĩa là thật có thể dung túng Táng Hoa cung muốn làm gì thì làm. Táng Hoa cung có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào đối phó Lý Diệp, bởi vì Lý Diệp không phải Thánh Yêu Môn đệ tử. Nhưng là nếu như Thánh Yêu Môn đệ tử, Táng Hoa cung còn dám như thế không kiêng nể gì cả. Điểm này, Ngọc Bảo yêu tôn đám người lòng dạ biết rõ, Táng Hoa công chúa đồng dạng lòng dạ biết rõ. Thánh Yêu Môn sở dĩ lựa chọn trầm mặc, bất quá chỉ là bởi vì Lý Diệp cự tuyệt trước đó băng ý đại đế hảo ý. Không nguyện ý gia nhập Thánh Yêu Môn mà làm ra một loại đáp lại. Đã ngươi không phải Thánh Yêu Môn môn đồ, Thánh Yêu Môn tự nhiên sẽ không vì một ngoại nhân đi cùng một cái trăm vạn năm đến đều quan hệ tốt đẹp đế môn đạo thống là địch. Trừ phi, Lý Diệp có thể chứng minh giá trị của mình, ở xa toàn bộ Táng Hoa cung phía trên. Chính như Hủ Tổ lời nói, lợi ích mới là Thánh Yêu Môn coi trọng nhất địa phương. Cái khác hết thảy đều có thể từ bỏ. Chương 2953, Băng Ý Đại Đế xuất thủ lần nữa. Vâng! Hư không một lần vỡ vụn, chôn vùi, cuối cùng thuộc hư vô. Đồng thời một bóng người toàn thân phun máu xuất hiện, chính là Lý Diệp. Hắn lúc này, cơ hồ trở thành một cái huyết nhân, nhưng là trên thân chiến ý lại không giảm trái lại còn tăng. Nhất là khí tức trên thân, thậm chí nhảy lên tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Càng khiến người ta rung động một màn, lại là từ Thanh Trúc Thánh Hoàng xuất hiện trong nháy mắt đó. Đường đường vô thượng Thánh Hoàng, đồng dạng máu me khắp người. T. Hút không khí âm thanh liên tiếp, không có người nghĩ đến, Lý Diệp thân thể bị trọng thương, thế mà đã thương một vị vô thượng Thánh Hoàng. Hơn nữa còn là một vị 10 vạn năm trước liền vô địch tại thế vô thượng Thánh Hoàng. Cái kia có thể tại vô tâm đại đế trước mặt đều một trận chiến bất bại Thanh Trúc Thánh Hoàng, thế mà bị một tên tiểu bối đả thương. Táng Hoa công chúa mắt phượng có chút ngưng lại, Thanh Trúc Thánh Hoàng thế mà thụ thương tuyệt đối là vượt quá đám người đoán trước. Về phần bị nàng cứu Táng Tư Trì, giờ phút này nơi nào còn có một tia vừa rồi cuồng ngạo cùng ngang ngược càn rỡ. Nhìn thấy Thanh Trúc Thánh Hoàng thụ thương một màn, cả người càng là toàn thân run rẩy lên. Niềm kiêu ngạo của hắn, chính là hắn thân là Táng Hoa cung thiếu công chủ, Táng Hoa công chúa chi tử cái thân phận này. Càng là hắn vô cùng cường đại thiên phú và huyết mạch. Nhưng là mặc kệ hắn cỡ nào kiêu ngạo, Thanh Trúc Thánh Hoàng đều là một cái liền hắn đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Mà giờ khắc này, cái kia hắn ngưỡng vọng cường đại tồn tại, lại bị người đả thương. Mẫu tôn. Táng Tư chỉ là sợ choáng váng, nhưng là càng nhiều chính là sát ý ngập trời toát ra. Hắn thấy, Lý Diệp như thế nghịch thiên người, đã trở thành địch nhân của hắn, hắn chướng ngại vật. Cái kia nhất định phải chết. Nếu không, hắn ăn ngủ không yên. Không ai có thể để hắn cảm giác được loại này sợ hãi. Cho dù Táng Hoa Cung tị thế 100.000 năm, nhưng là vừa xuất thế, hắn liền khiêu chiến mấy vị đế môn đạo thống truyền nhân, bởi vì hắn muốn chứng minh hắn mới là toàn bộ Nam Cương yêu nghiệt nhất thiên tài. Hiểu con không ai bằng mẹ, Táng Hoa công chúa tự nhiên nhìn ra Táng Tư chỉ tâm tư. Kỳ thật nàng đồng dạng giờ phút này, sinh ra sát cơ ngập trời. Chính khi Táng Hoa công chúa muốn xuất thủ thời khắc, đột nhiên hư không bị một cỗ sức mạnh vô thượng triệt để phong tỏa. Mặc kệ là Lý Diệp, vẫn là Thanh Trúc Thánh Hoàng, thậm chí bao gồm Táng Hoa công chúa ở bên trong, đột nhiên đều cảm thấy một cỗ trói buộc. Đủ rồi. Cái này thở dài một tiếng, để Lý Diệp thần sắc hơi đổi. Mà một bên khác Táng Hoa công chúa lại là xinh đẹp mặt trầm xuống, nàng biết là ai xuất thủ. Băng Ý Đại Đế. Thanh âm của nàng mang theo một tia lửa giận. Nhưng mà mặc kệ nàng tu vi cao bao nhiêu, tại Băng Ý Đại Đế trước mặt vẫn như cũ là không dám như thế nào. Đó là một loại tuyệt đối áp chế, trừ phi Táng Hoa công chúa không tiếc vận dụng trên thân đế khí thậm chí đế binh, không tiếc bất cứ giá nào nếu không căn bản không dám uy hiếp được một vị yêu đế. Mà Lý Diệp thì là cả người cuối cùng trầm tĩnh lại. Cuối cùng là nguyện ý xuất thủ, ta còn cho rằng thật mặc kệ bản thiếu gia chết sống. Lý Diệp trước đó liền thụ thương mang theo, tại cùng Bạch Vân yêu đế một trận chiến lúc, vết thương trên người cũng còn chưa khỏi hẳn. Lại ngạnh sinh sinh tiếp nhận Táng Tư chỉ hai lần đế bạo một kích, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Cuối cùng lực chiến Thanh Trúc Thánh Hoàng, cơ hồ khiến hắn hao hết trong cơ thể tất cả lực lượng. Nếu không là giờ phút này Băng Ý Đại Đế xuất thủ, cùng Thanh Trúc Thánh Hoàng một trận chiến này, trong lòng của hắn vẫn chưa có bao nhiêu phần thắng. Táng Hoa công chúa, hắn chính là ta Thánh Yêu Môn quý khách, giữa các ngươi ân oán Thánh Yêu Môn có thể không chen chân. Nhưng là tại Thánh Yêu Môn bên trong, hắn nhận Thánh Yêu Môn che chở. Băng Ý Đại Đế u lãnh thanh âm, nghe vào phảng phất lạnh lùng vô cùng. Nhưng lại để Táng Hoa công chúa nghe, gương mặt xinh đẹp càng thêm băng lãnh. Đồ đần đều nghe được, Băng Ý Đại Đế nói đường hoàng, kỳ thật chính là muốn bảo đảm Lý Diệp một mạng. Chỉ cần tại Thánh Yêu Môn, liền nhận Thánh Yêu Môn che chở, cái này không thể nghi ngờ nói cho Táng Hoa công chúa, muốn giết Lý Diệp, chí ít tại Thánh Yêu Môn là không thể thực hiện được. Về phần Lý Diệp rời đi Thánh Yêu Môn về sau, Thánh Yêu Môn một dạng sẽ không nhúng tay. Nhưng là có cái này cam đoan, Lý Diệp hoàn toàn có thể lưu tại Thánh Yêu Môn cả một đời. Táng Hoa Cung cũng bắt hắn không có thể làm sao. Minh bạch điểm này Táng Hoa công chúa, có thể nghĩ lửa giận trong lòng. Nhưng là một vị yêu đế tự mình ra mặt, cho dù Táng Hoa Cung chiếm lý, cũng không thể công nhiên bác bỏ một vị yêu đế mặt mũi. Dù sao, thật muốn vạch mặt, Thánh Yêu Môn một khi đoạn tuyệt với Táng Hoa Cung, đối với song phương đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bản cung xem ở Băng Ý Đại Đế trên mặt mũi, hôm nay sự tình như vậy coi như thôi. Táng Hoa công chúa chính là một phương hào hùng, ánh mắt lấp loe thời khắc, cao giọng nói, nhưng là một khi kẻ này rời đi Thánh Yêu Môn, ta Táng Hoa cung tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Lý Diệp nghe vậy không nói, Táng Hoa cung uy hiếp tại hắn nghe tới căn bản không có bất luận cái gì cường độ. Thậm chí hắn có tự tin, chỉ cần hắn thương thế khỏi hẳn. Đến lúc đó Táng Hoa cung trừ phi còn có yêu đế tại thế, tự mình ra tay giết hắn, nếu không cũng không thể bắt hắn như thế nào. Ngược lại là Băng Ý Đại Đế lần này ra mặt, nhìn như bảo đảm hắn một mạng, nhưng cũng để Lý Diệp trong lòng sáng tỏ. Xem ra mấy cái kia lão quỷ muốn để ta bái nhập Thánh Yêu Môn tâm tư còn không đoạn tuyệt. Không thể nghi ngờ, Băng Ý Đại Đế chỉ hứa hẹn tại Thánh Yêu Môn bên trong. Lý Diệp an toàn có thể đạt được bảo hộ. Đơn giản chính là trong bóng tối chỉ điểm Lý Diệp một chút, chỉ có Thánh Yêu Môn mới có thể bảo vệ hắn an toàn, cái này không cùng cấp tại ám chỉ hắn bái nhập Thánh Yêu Môn. Bởi vì chỉ có như thế, Táng Hoa cung mới cầm Lý Diệp không có biện pháp. Có thể hết lần này tới lần khác, Lý Diệp là người thông minh, giờ phút này lại là giả vờ ngây ngốc. Đa tạ băng ý đại đế tiền bối xuất thủ. Không nhắc tới một lời thánh yêu môn phía sau màn mấy vị thánh tổ dụ ý, mặt ngoài cảm kích, lại làm cho chỗ tối băng ý đại đế lắc đầu cười khổ. U ám đại điện bên trong, băng ý đại đế khe khẽ thở dài, quả nhiên vẫn là một dạng tính nết. Thánh yêu môn ba vị thánh tổ ý nghĩ, băng ý đại đế cũng rõ ràng, nhưng là nàng nhưng lại chưa tự mình ra mặt hoặc là nói. Cái gọi là đưa ra để Lý Diệp bái nhập thánh yêu môn điều kiện cũng chỉ là thuận miệng nói. Bởi vì chỉ có băng ý đại đế mới rõ ràng, nếu như Lý Diệp thật là người kia, như vậy tuyệt đối không phải thánh yêu môn như thế một tòa nhỏ miếu có thể chứa được. Một trận đại chiến, Lý Diệp mặc dù trọng thương, nhưng cũng để hắn tại thánh yêu môn vô số đệ tử trong lòng in dấu xuống vô địch cái bóng. Cho dù trước đó còn có người cảm thấy tông môn thánh nữ bị một ngoại nhân đoạt đi phương tâm, ao ước ghen ghét, giờ phút này cũng đều là biến mất vô tung vô ảnh. Một cái có thể lấy nhục thân lực gánh đế bạo một kích bất tử yêu nghiệt. Một cái dám bị trọng thương còn đả thương một vị vô địch vô thượng thánh hoàng tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn có tư cách gì đi ghen ghét? Ngược lại, trở thành vô số thánh yêu môn đệ tử trong suy nghĩ sùng bái đối tượng. Đây mới thực sự là đỉnh thiên lập địa tuyệt thế phong thái A. Cũng chỉ có loại thiên tài này, mới có tư cách xứng với công chúa điện hạ A. Không ít trưởng lão đều tự lẩm bẩm, hiển nhiên giờ phút này thánh yêu môn lòng người chỗ hướng, đều nghiêng đến Lý Diệp bên này. So với ỷ thế hiếp người táng hoa cung thiếu cung chủ, dù là Lý Diệp xuất thân không bằng người ta, nhưng là trận chiến ngày hôm nay về sau, tuyệt đại bộ phận thánh yêu môn cường giả đều đứng ở Lý Diệp bên này. Chương 2954, dùng đế binh làm xính lễ. Anh hùng không hỏi xuất xứ, huống chi như thế một cái vô địch yêu nghiệt, liền xem như sơn dạ thôn phu lại như thế nào. Táng hoa công chúa tức giận hừ rời đi, nhưng mà ai đều nhìn ra, táng hoa cung cùng Lý Diệp thủ, xem như kết. Bất quá rời đi trước. Táng hoa công chúa vô tình hay cố ý nhìn một chút Lý Diệp trong tay thất tinh kiếm, đôi mắt không ngừng lấp lóe. Đế binh. Trên đời bất luận một cái nào đế binh cũng không thể vô duyên vô cớ xuất thế, nàng đã bắt đầu đối với Lý Diệp thân phận sinh ra hoài nghi. Không chỉ là táng hoa công chúa, thánh yêu môn bên này không ít người, cũng giống như thế. Một cái cầm trong tay đế binh vô địch thiên tài, thật chỉ là sơn dạ thôn phu. Một giới tán tu, mà biết Lý Diệp thân phận chân chính số người cực ít, tỉ như Vân Lam yêu tôn, đồng dạng cũng là nhìn không thấu. Dù sao Lý Diệp chân chính tại thần Thạng Châu bộc lộ tài năng, chính là tại Tây Châu 16 nước thiên đế cảnh mở ra về sau, mà lúc kia, Lý Diệp có thể như cũ không phải cái gì danh môn đại phái xuất thân, càng đừng nói cầm trong tay đế binh. Đế binh. Bình thường chỉ có đế môn đạo thống mới nắm giữ. Chẳng lẽ hắn chính là một vị nào đó đại đế truyền nhân? Đại đế, cũng không phải là nhất định sẽ lập nên vô thượng cơ nghiệp, lưu lại đạo thống truyền thế. Cũng tương tự có một đời phiêu miểu vô tung vô ảnh đại đế, hiển nhiên Lý Diệp lai lịch, bị không ít người nhìn thành kế thừa một vị nào đó cường đại tồn tại ý nghĩa bắt cách đời truyền nhân. Càng là như thế. Đối với Lý Diệp bọn hắn càng là cảm giác không được tùy tiện có kết luận. Hắc ám bên trong. Trên người người này bí mật, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn càng nhiều. Trên thân đã có đế binh, hơn nữa còn là triệt để giải khai phong ấn đế binh, có lẽ ở sau lưng của hắn có một vị nào đó đại đế. Thánh yêu môn ba vị thánh tổ, giờ phút này cũng là phát hiện cần một lần nữa cân nhắc như thế nào đối đãi Lý Diệp cái này cái trẻ tuổi tiểu bối thái độ. Kẻ này đến từ Tây Châu, mặc dù trong cơ thể có yêu tộc chi huyết, nhưng dù sao không tính là thuần túy yêu tộc, nếu như sau lưng của hắn có một vị nào đó đại đế tồn tại, đối với chúng ta thánh yêu môn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Cổ xưa trong thanh âm, lộ ra một loại cảnh giác. Ngược lại là duy nhất xem trọng Lý Diệp hủ tổ, nhịn không được nói, lão phu quan điểm lại khác, ở trên người này, có vượt qua táng hoa cung tiềm ẩn giá trị, có lẽ duy trì trăm vạn năm cổ hấn, là thời điểm giải trừ. Trăm vạn năm cổ hấn. Cái khác hai vị thánh tổ nghe vậy tất cả giật mình, một người trong đó lập tức trầm giọng nói, việc này không phải tầm thường, nhất thiết không thể tùy tiện vọng có kết luận. Hoàn toàn chính xác, vẫn là tạm thời xem trước một chút kẻ này đến tiếp sau biến hóa, cùng Táng Hoa cùng phản ứng đi. Ba vị cổ xưa tồn tại, lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhưng là bọn hắn là ngủ say, lại có người xem như ba vị thánh tổ truyền đạt ý chí người xuất hiện. Đây là ba vị thánh tổ ý tứ. Ngọc Bảo Yêu Tôn hơi kinh ngạc, phải biết, ba vị thánh tổ giống nhau thánh yêu môn cường giả cùng đệ tử, đều không nhất định biết được. Lúc này đạt được ba vị thánh tổ ý chỉ, Ngọc Bảo Yêu Tôn có thể nghĩ. Theo sau, hắn vội vàng tiến về tìm được Lý Diệp. Lúc này Lý Diệp, chính bế quan dưỡng thương. Chợt nghe Ngọc Bảo Yêu Tôn đến đây, lập tức cảm thấy kinh ngạc. Tiền bối đến đây, hẳn là quý tông mấy vị thánh tổ có ý chỉ đem. Lý Diệp đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp một câu điểm phá, càng làm cho Ngọc Bảo Yêu Tôn có chút xấu hổ. Bất quá hắn do dự một chút vẫn gật đầu, lại là há hốc mồm, cười khổ nói, tiểu hữu quả nhiên tuệ nhãn, hôm nay đến đây đích thật là ba vị thánh tổ muốn có một chuyện, truyền đạt cho tiểu hữu biết được. Nói đi, việc này, tiểu hữu có lẽ nghe nói sau sẽ không vui, hy vọng tiểu hữu thứ lỗi. Không vui. Lý Diệp nghe vậy lông mày nhíu lại, đoạn này thời gian, hắn hoàn toàn không gặp được thánh yêu môn công chúa trước mặt, vốn là để trong lòng của hắn đè ép một cỗ lửa. Nếu không phải băng ý đại đế mặt mũi, hắn đã sớm cùng thánh yêu môn nhất phách lương tán. Tốt, ta nghe. Đè xuống lửa giận, Lý Diệp biết bây giờ không phải là cùng thánh yêu môn trở mặt thời điểm. Cái này, mấy vị thánh tổ ý tứ, như là tiểu hữu nguyện ý lấy tiểu hữu trên thân món kia đế binh xem như xính lễ, bản môn mấy vị thánh tổ nguyện ý làm chủ, tại cùng Táng Hoa cùng một chuyện bên trên, hết sức quân nhau, vì tiểu hữu tranh thủ. Vâng! Lý Diệp đống nhiên đứng dậy, thậm chí có thể nói là đáng sợ lửa giận ngút trời mà lên. Ngọc Bảo Yêu Tôn kia không ngạc nhiên chút nào, kỳ thật đến trước đó hắn liền ngờ tới. Chỉ là cái này ác nhân, chỉ có thể hắn tới làm, cũng chỉ có hắn tới làm. Đây là hủ tổ ý tứ, vẫn là ba vị thánh tổ nhất trí ý nghĩ. Lý Diệp ánh mắt vô cùng băng lãnh. Lấy đế binh xem như xính lễ. Hắn trực tiếp ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, để Ngọc Bảo Yêu Tôn càng thêm xấu hổ vô cùng. Cái này, chính là ba vị thánh tổ ý tứ. Tốt một cái thánh yêu môn. Lý Diệp giận quá thành cười, lấy đế binh xem như xính lễ. Thánh yêu môn khẩu vị, quả thật không nhỏ. Hoàn toàn chính xác không nhỏ. Đế binh. Toàn bộ thượng tam giới mới có bao nhiêu? Bất luận một vị nào đại đế, một đời cũng không có khả năng luyện chế mấy món đế binh. Càng đừng nói trong tay hắn, chính là năm đó bắt đầu đại đế bản mệnh đế binh. Tiểu hữu chớ giận, việc này kỳ thật cũng là tiểu hữu một lần cơ hội. Ồ, cơ hội. Ta rất hiếu kỳ, lời này như thế nào giải thích? Tiểu hữu chậm đã sinh giận, lấy đế binh xem như trao đổi, nhưng là ba vị thánh tổ chô nói rõ. Đó bất quá là cho Táng Hoa cùng một cái công đạo, dù sao muốn đánh vỡ cổ huấn liền ba vị thánh tổ đều không dám tùy tiện làm ra quyết định này, mà lại cũng cần Táng Hoa cùng bên kia đồng ý nếu như tiểu hữu nguyện ý lấy đế binh xem như xính lễ, cũng thể hiện tiểu hữu thành ý. Đến lúc đó, mấy vị thánh tổ tự nhiên cũng có lý do, có thể để Táng Hoa cùng biết khó mà lui. Nói như vậy nhiều, Lý Diệp tự nhiên có thể nghe hiểu. Hắn xuất ra đế binh xem như xính lễ, tự nhiên đồng đẳng với Lý Diệp về mặt thân phận một cái cự đại biến hóa. Đế môn đạo thống đều giảng cứu môn đăng hộ đối, mà Táng Hoa cung trừ phi đồng dạng xuất ra đế binh xem như xính lễ, nếu không làm sao có thể để thiên hạ tin phục. Nhưng là một kiện đế binh. Bất luận cái gì đế môn đạo thống cũng không thể tùy tiện xuất ra, càng đừng nói xem như xính lễ giao cho tông môn khác. Tiểu hưu có lẽ có thể suy tính một chút. Lợi và hại được mất, Ngọc Bảo Yêu Tôn đều nói thẳng mà ra. Lý Diệp tỉnh táo về sau, kỳ thật cũng đó có thể thấy được thánh yêu môn ba vị thánh tổ dụng ý. Ham hắn đế binh. Ý nghĩa không lớn, lấy thánh yêu môn nội tình, không cần thiết như thế. Mà lại cũng nói thẳng, đế binh như cũ lưu tại Lý Diệp trong tay, chỉ là trên danh nghĩa xem như xính lễ giao cho thánh yêu môn. Bắc Đẩu Thiên Cung. Công chúa, quả nhiên là Bắc Đẩu Thiên Cung. Thanh Trúc Thánh Hoàng đánh với Lý Diệp một trận về sau, mặc dù thụ thương lại cũng không nặng, lúc này lại một mặt kinh ngạc. Táng Hoa công chúa không nói, mắt phượng bên trong lại lóe ra nhiều lần phong mang. Cuối cùng lại là nhắm mắt lại, trong thanh âm lộ ra một tia lanh ý, bản cung sẽ không nhìn nhầm, tiểu tử kia trong tay đế binh, chính là Bắc Đẩu Thiên Cung đồ vật. Thanh Trúc Thánh Hoàng toàn thân chấn động, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, kinh hô lên, Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm. Cho dù là hắn dạng này tồn tại, tại nói ra về sau đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhất là, việc này thế mà còn liên lụy đến Bắc Đẩu Thiên Cung. Chương 2955, Bắc Đẩu Thiên Cung tới người. Bắc Đẩu Thiên Cung. Một cái bị thế nhân gần như sắp muốn lãng quên cổ xưa chi địa. Thanh Trúc Thánh Hoàng giờ phút này khó nén trong lòng kinh hãi, cho dù trầm ổn như hắn, 100.000 năm đến đều vì thủ hộ Táng Hoa Cung từ đầu đến cuối không oán không hối, nhưng là tại thời khắc này, lại là không khỏi lộ ra một vẻ lo âu. Công chúa, nếu như kẻ này cùng Bắc Đẩu Thiên Cung có quan hệ, sự tình coi như không dễ làm. Có thể để cho một vị vô thượng thánh hoàng nói ra lần này ngôn luận, nếu như lúc này có những người còn lại ở đây tuyệt đối sẽ hoảng sợ thất sắc. Vô thượng thánh hoàng. Đây chính là cơ hồ có thể cùng đại đế sóng vai nhân vật vô địch. Là dạng gì tồn tại, có thể để một vị vô thượng thánh hoàng lộ ra như thế lo lắng biểu lộ. Bao quát Táng Hoa công chúa ở bên trong, giờ phút này cũng là lông mày khóa chặt. Bản cung cũng chỉ có 6-7 thành nắm chắc, Bắc Đẩu Thiên Cung biến mất có vô số tuế nguyệt, đến nay không người biết được nguyên nhân. Còn Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm, đã từ lâu chẳng biết tung tích. Nàng lắc đầu, lần này đến đây Thánh Yêu Môn, Táng Hoa Cung toàn bộ dự định đều nhất nhất thất bại, cái này khiến trong lòng nàng mơ hồ có chút tức giận. Nhớ năm đó Táng Hoa Yêu Đế còn tại thế, toàn bộ Nam Cương Yêu Tộc đều thần phục tại Táng Hoa Cung trước mặt. Về phần Thánh Yêu Môn, chính là về sau mới xuất hiện đế môn đạo thống. Công chúa, việc này còn cần tìm hiểu một phen. Nếu như kẻ này quả thật cùng cái kia Bắc Đẩu Thiên Cung có quan hệ, động hắn đối với tại chúng ta Táng Hoa Cung mà nói có lẽ sẽ có một chút phiền toái. Bắc Đẩu Thiên Cung, cổ xưa chỗ. Thậm chí để Táng Hoa Cung đều cảm thấy một tia nguy cơ. Mà tại một bên khác, Thánh Yêu Môn cổ xưa nhất ba vị thánh tổ, cũng tương tự vì một dạng sự tình, lại một lần nữa từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Bắc Đẩu Thiên Cung. Một vị thánh tổ thanh âm xen lẫn một kia phức tạp. Hiện tại vọng có kết luận còn hơi sớm, có phải là hay không Bắc Đẩu Thiên Cung, trước mắt còn rất khó phán đoán. Một vị khác thánh tổ thanh âm lộ ra một kia suy yếu, lấy bọn hắn bây giờ trạng thái, gần như không có khả năng từ cổ xưa trong thạch quan leo ra. Trừ phi là thánh yêu môn đụng phải nhất là nghiêm trọng, thậm chí khả năng diệt môn cường địch lúc, có lẽ mới là bọn hắn chân chính xuất thế một khắc. Hoàn toàn chính xác hơi sớm, nhưng là đã hắn có khả năng cùng Bắc Đẩu Thiên Cung có chỗ quan hệ, như vậy bây giờ một ít chuyện có lẽ chúng ta cũng muốn cải biến một chút kế hoạch. Hủ tổ là ba vị thánh tổ bên trong. Duy nhất đứng tại Lý Diệp bên này một vị. Giờ phút này hắn thanh âm uy nghiêm vang lên, kẻ này thiên phu thực lực đã không cần hoài nghi, mà thân phận của hắn bây giờ hạ, Táng Hoa Cung bên kia có lẽ có thể cho bọn hắn một cái công đạo. Lời vừa nói ra, trên cơ bản chẳng khác nào là hủ tổ đã có quyết định của mình. Nhưng là thánh yêu môn cái khác hai vị thánh tổ lại vẫn như cũ là mang theo một chút do dự. Nếu như hắn quả nhiên là Bắc Đẩu Thiên Cung truyền nhân, hoàn toàn chính xác so với Táng Hoa Cung càng thêm nhân tuyển thích hợp. Nhưng là nếu như chỉ là chúng ta một bên suy đoán đâu. Bắc Đẩu Thiên Cung nơi này, quá để nhân thần trải qua vô pháp trầm tĩnh lại. Dù cho là thánh yêu môn cổ xưa vô cùng, nhưng là một khi liên lụy đến cái chỗ kia, cũng là có chút khó làm. Việc này, có lẽ không cần ta đám ba người ra mặt. Đã chúng ta có thể nhận ra cái kia kiếm lai lịch, Táng Hoa Cung tự nhiên cũng có thể. Cuối cùng ba vị thánh tổ bên trong cổ xưa nhất một người thở dài một tiếng. Thánh yêu môn không muốn nhiễm phải bên kia, táng hoa cung không phải là không. Cho dù là bọn họ tại Nam Cương đã đứng ở cao cấp nhất, cổ xưa nhất đế môn đạo thống, nhưng mà một khi đối mặt cái chỗ kia, vẫn như cũng là có chút giật gấu va vai. Lại nhìn kẻ này có nguyện ý hay không cùng chúng ta diễn một tuồng kịch cho táng hoa cung một lần nhìn. Đến lúc này, có thể nói thánh yêu môn ba vị thánh tổ mặc dù ít nhiều có chút ý kiến khác nhau, nhưng lại đã có đứng tại Lý Diệp bên này dự định. Cùng lúc đó, táng hoa cung tự nhiên cũng là không thể đắc tội. Không phải thánh yêu môn đắc tội không nổi, mà là tại bây giờ cửu diệu điện chờ đế môn đạo thống nhìn chằm chằm thời điểm. Nếu như ngay cả kéo dài trăm vạn năm minh hữu đều muốn cùng nó trở mặt, thậm chí đứng ở mặt đối lập, đối với khắp cả thánh yêu môn mà nói, tuyệt đối không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Giao ra đế binh. Xem như xính lễ. Nếu như chỉ là phổ thông đế binh, thánh yêu môn mấy vị này cổ xưa nhất thánh tổ nói không chừng thật đúng là dám mở miệng. Nhưng là hiện tại, cho bọn hắn 100 cái lá gan, đều tuyệt đối sẽ không. Lý Diệp tự nhiên không biết mình bộc lộ ra thất tinh kiếm mà đưa tới một hệ liệt biến hóa. Một trận đại chiến xuống, hắn cơ hồ cả người đều ở vào tùy thời sụp đổ biên giới. Cho dù đấu thần quyết cửu trọng rèn luyện hạ, nhục thể của hắn có thể so với bình thường đế binh. Thế nhưng là chính diện tiếp nhận hai lần đế bạo uy lực, dù là chân chính đại đế tới, đều muốn trọng thương. Huống chi là hắn. Lão quỷ, lấy ta hiện tại trạng thái, có thể hay không đánh ra đế bạo? Đế bạo, tuyệt đối là bây giờ thế gian kinh khủng nhất trung cực sát chiêu. Thậm chí có thể đem ra đối phó đại đế loại kia tồn tại. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, nhất định phải có đế khí, thậm chí là đế binh. Người khác không có, nhưng là Lý Diệp lại không thiếu. Tiểu tử, đánh ra một lần đế bạo đại giới, cũng không nhỏ. Ta biết, nhưng là trừ phi là ta cầm tới phản hồn mục, ngũ hành chi thể đại thành, nếu không hiện tại một khi gặp được lúc trước cái loại này cục diện, ta cần loại chiêu thức này. Mặc kệ là đối mặt Bạch Vân yêu đế, vẫn là táng hoa cùng táng tư chỉ. Lý Diệp đều cảm giác sâu sắc hiện tại chính mình bất lực. Trừ phi là liều lĩnh, lấy huyết đồng thần mâu miệt thị thế gian vạn vật. Nhưng là loại kia chiêu thức, liền chính hắn cũng không có nắm chắc hoàn toàn khống chế. Một khi mất khống chế, thậm chí sẽ mang đến loại kết quả nào đều hoàn toàn không biết gì cả. Hắn từ đầu đến cuối có một loại trực giác, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, cái loại cảm giác này càng ngày càng sâu. Huyết đồng thần mâu, đến cùng là lai lịch gì? Loại kia phảng phất liền hắn đều muốn bị thôn phệ đi vào sợ hãi, bây giờ thế nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Đây mới là hắn không phải vạn bất đắc dĩ, thì không sử dụng một chiêu này nguyên nhân lớn nhất. Hắn rất sợ một ngày, bao quát hắn ở bên trong, đều vòng vào đến trở thành cái kia đáng sợ đồ vật trong vực sâu. Đế bạo, chính là nháy mắt đánh ra đế khí đế binh bên trong, tất cả đế khí một loại hủy diệt chiêu thức. Trước đó ngươi còn vô pháp làm được, nhưng là bây giờ bắt đầu lão nhi thất tinh kiếm triệt để giải phong, có lẽ có thể thử một lần. Thở dài một tiếng, thiên kiếm đại đế cuối cùng vẫn yếu ớt nói đến. Lý Diệp đôi mắt lóe lên, chỉ cần hắn cũng có thể làm được, vậy liền không sợ bất luận kẻ nào. Dù là yêu đế loại kia tồn tại tới, đánh không lại, cùng lắm thì đến như vậy một hai lần đế bạo, liền xem như yêu đế gặp. Đều muốn tránh né mũi nhọn. Không nói đánh bại yêu đế loại kia nhân vật vô địch, chí ít có sức đánh một trận. Thánh yêu môn muốn thất tinh kiếm, chỉ tiếc, con người của ta không thích nhất chính là bị người áp chế. Lý Diệp rất rõ ràng, nếu như hắn thật lấy thất tinh kiếm xem như xính lễ, lấy thánh yêu môn mấy vị kia cổ xưa tồn tại thấu lộ ra ngoài ý tứ, hắn cùng táng hoa cùng một chuyện, hẳn là cũng có chuyển cơ. Nhưng mà hắn lại vẫn cứ không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị chính diện đánh với táng hoa cùng một trận. Thiên kiếm đại đế hít vào một hơi, bất quá theo sau cười ha ha, bản đế rất thưởng thức ngươi điểm này. Nếu như ngươi vì một nữ tử, nguyện ý cúi đầu, có lẽ bản đế mới có thể càng thêm thất vọng đem. Chương 2956, Táng hoa lục đạo. U ám đêm khuya, từng kia yếu ớt khí tức chợt lóe lên rồi biến mất. Ai? Vâng! Lý Diệp nháy mắt bừng tỉnh, nhưng lại cũng chưa phát hiện bất luận kẻ nào. Tốt tốc độ kinh người. Phản ứng của hắn cũng không chậm, nhưng là vừa rồi cái kia chợt lóe lên rồi biến mất khí tức phảng phất đã sớm biết hắn có chỗ cảnh giác, mà lại tu vi cực cao, càng là nghe rợn cả người. Tiểu tử, giặc cùng đường đừng đuổi. Thiên kiếm đại đế nổi lên, sắc mặt cũng là xẹt qua một sợi kỳ dị, bất quá Lý Diệp vẫn chưa chú ý tới. Bởi vì ánh mắt của hắn lại rơi tại mặt khác một vật bên trên. Đây là phản hồn mục. Một đoạn ngắn nhìn qua phảng phất đốt cháy khét nhánh cây, liền rơi vào vừa rồi khí tức quỷ dị kia xuất hiện địa phương. Nhìn kỹ, không là trước kia táng tư chỉ trong tay phản hồn mục là cái gì? Phản hồn mục. Chẳng lẽ vừa rồi người kia là vì mục đích này? Phản hồn mục. Bây giờ Lý Diệp vội vàng nhất chỗ thứ cần thiết. Bây giờ, liền bay ở trước mặt của hắn. Một nháy mắt kinh hỉ về sau, lại là một cỗ thật sâu ác hàn. Tiểu tử, xem ra phía sau màn có người từ đầu đến cuối quan sát đến ngươi tất cả cử động A. Liền Lý Diệp đều đã nhận ra điểm này, thiên kiếm đại đế loại này lão hồ ly tự nhiên không có khả năng nghĩ không ra. Chính là bởi vì nghĩ đến, mới sẽ làm ra cảm thán. Lý Diệp không nói, kỳ thật từ thánh yêu môn công chúa bị người bắt đi, đến đằng sau hắn lần theo manh mối tìm tới lại bị người hãm hại, bị vây ở ngọn núi nhỏ kia cốc bên trong mấy tháng, ngay sau đó cửu diệu điện chờ đế môn đạo thống càng là tại Nam Cương vén nổi sóng, phảng phất từ nơi sâu xa, từ đầu đến cuối có một cái tay, tại điều khiển đây hết thảy. Bao quát hiện tại, phản hôn mục, Lý Diệp tự nhiên không có khả năng làm như không thấy. Dù là hắn biết, đây là phía sau màn cái nào đó hắc thủ tận lực bày nguyên bộ, nhưng là hắn nhưng vẫn là chỉ có thể chui vào. Bởi vì, thế gian này không có cái gì so phản hồn mục càng thêm thích hợp hắn. Quả nhiên, tại hắn đạt được phản hồn mục không bao lâu. Vâng! Đáng sợ khí tức nháy mắt từ thánh yêu môn bên trong bộc phát. Thậm chí liền đệ tử tầm thường đều có thể cảm nhận được cỗ khí tức kia bên trong căm giận ngút trời. Lý gia tiểu xuất sinh. Cho bản cung cút ra đây. Rít lên một tiếng, cơ hồ khiến thánh yêu môn một chút tu vi yếu một chút đệ tử mỗi một cái đều là huyết khí bốc lên, nhịn không được phun ra máu tươi. Có thể nghĩ, cái kia gào thét người đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhất thời ở giữa, từng đạo thần quang đột nhiên xuất hiện. Chính là thánh yêu môn cường giả. Vô thượng lĩnh vực. Trong đó một tên thánh yêu môn yêu tôn hoảng sợ thất sắc. Bởi vì toàn bộ thánh yêu môn đều bị một cỗ vô thượng lĩnh vực bao phủ. Đó chính là vô thượng thánh hoàng tối trung cực lực lượng, càng là danh xưng có thể cùng đại đế chống lại át chủ bài. Đến cùng là vị nào đạo hữu, giá lâm bản môn. Sáng sủa thanh âm khoan thai truyền ra. Thánh yêu môn bên này mấy vị yêu tôn đều bị kinh động, nhưng là hiển nhiên cái kia gào thét người thực lực vượt xa khỏi bọn hắn phía trên, còn chưa đối mặt, liền cơ hồ áp bọn hắn từng cái ngực khí huyết sôi trào, hoảng sợ thất xác. Để tiểu xuất sinh kia ra nhận lấy cái chết. Nếu không, hôm nay bản cung cho dù là trả bất cứ giá nào, đều muốn san bằng toàn bộ thánh yêu môn. T. Cơ hồ thanh âm truyền khắp mấy vạn dặm. Loại kia lửa giận ngập trời cùng hận ý, thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mà thánh yêu môn bên này, lại là từng cái thần sắc đại biến. Đối phương khí thế hung hung, hơn nữa nhìn bộ dạng này thậm chí liền một tia hòa hoãn trôi trống đều không có. Càng mấu chốt, bọn hắn đã thấy rõ ràng đến cùng là người phương nào. Táng hoa công chúa. Gào thét người chính là táng hoa công chúa. Mà giờ khắc này rất nhiều người mới chính thức ý thức được, táng hoa công chúa đáng sợ. Vô thượng thánh hoàng. Cũng là một tôn vô thượng thánh hoàng. Thậm chí so thanh trúc thánh hoàng càng thêm cường đại. Cũng chỉ có như vậy cường đại người, mới có thể trở thành táng hoa cung cung chủ. Để tiểu xuất sinh kia ra nhận lấy cái chết. Lúc này táng hoa công chúa mặt mũi tràn đầy ngập trời tức giận, thậm chí sau lưng nàng. Táng hoa cung chiến xa màu đen đã cuộn cuộn mà động, vẹn vẹn áp ở đỉnh đầu mọi người, liền nghiễm nhiên bị một phương thiên địa triệt để trấn áp xuống dưới. Đế binh. Ngọc Bảo Yêu Tôn hít một hơi thật sâu. Hắn tự nhiên nhìn ra chiến xa màu đen chính là một kiện đế binh. Mà đây cũng là Táng Hoa cung cường đại nhất một kiện đế binh. Táng Hoa yêu đế năm đó ngự giá thân trinh tọa kỵ. Hắc Long chiến xa. Đương nhiên cái kia cũng không phải là chân chính săn giết Hắc Long sau luyện chế, mà là trong truyền thuyết Táng Hoa yêu đế săn giết chín đầu gần như sắp muốn hóa rồng màu đen giao long, lấy gân cốt cùng huyết nhục rèn đúc mà thành. Lúc này, mới chính thức thể hiện ra chân chính diện mạo. Chỉ nhìn thấy cái kia Hắc Long chiến xa có chín thủ. Mỗi một cái đều tựa như một viên long đầu, phát ra trận trận gào thét. Táng Hoa công chúa, có chuyện hảo hảo nói, không biết Lý Diệp tiểu hữu cùng Táng Hoa cung phải chăng có hiểu lầm gì đó. Liền xem như trước đó Táng Hoa cung khí thế hùng hổ mà đến, cũng chưa từng cứng rắn như thế thái độ. Lúc này Ngọc Bảo Yêu Tôn đám người thì là mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhưng trong lòng nhiều hơn một phần lo lắng. Để hắn cút ra đây. Hôm nay Thánh Yêu Môn nếu là muốn ngăn cản, đừng trách bản cung không để ý hai tông trăm vạn năm tới giao tình. Táng Hoa công chúa căn bản không làm trả lời, lại là quyết tâm muốn giết Lý Diệp. Một bóng người lóe lên, không cần tìm, ta ngay ở chỗ này. Lý Diệp xuất hiện, cũng không khiến người ngoài ý. Chỉ là nhìn thấy Lý Diệp về sau, Táng Hoa công chúa không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Vâng! Cùng Thanh Trúc Thánh Hoàng khác biệt, Táng Hoa công chúa vừa ra tay, phảng phất thiên địa đều hóa thành một đóa yêu diệm đóa hoa màu trắng, nhìn như mỹ lệ lại đủ để cho thiên hạ bất luận cái gì cường giả thấy biến sắc. Táng Hoa yêu đế bất truyền tuyệt học. Ngọc Bảo Yêu Tôn đám người hít vào một hơi. Chỉ nhìn thấy cái kia đóa kiểu diễm màu trắng tách ra ba cánh hoa, một nháy mắt, tựa như lục đạo luân hồi mở ra, thời không đều xuất hiện rối loạn. Táng Hoa lục đạo. Đáng chết. Thánh Yêu Môn không ít cường giả dồn dập biến sắc, chỗ nào còn quan tâm được Lý Diệp, điên cuồng liên thủ muốn đem phạm vi nguy hiểm thu nhỏ tới trình độ nhất định. Nhưng mà ngay cả như vậy, khi Táng Hoa công chúa xuất thủ về sau, kỳ thật đã muộn. Khi ba cánh hoa nở rộ về sau, hết thể tất cả phảng phất bị hút nhập trong luân hồi, thậm chí có Thánh Yêu Môn đệ tử không kịp trốn cách, nháy mắt phi hôi yên diệt. Về phần Lý Diệp, càng là hét lớn một tiếng. Tinh thần ánh sáng bay ra, trực tiếp hóa thành từng đạo vô địch kiếm ý hợp thành từng tầng kiếm võng. Táng Hoa lục đạo. Cái này vẹn vẹn chỉ là tu luyện đến đạo thứ ba. Lần này, liền Thánh Yêu Môn một chút lao tổ đều bị kinh động. Thấy cảnh này, đều là từng cái hoảng sợ đến cực điểm. Vẹn vẹn đạo thứ ba liền có thể uy lực như thế. Xem ra trong truyền thuyết năm đó Táng Hoa yêu đế lấy Táng Hoa lục đạo đạp đỉnh chí tôn chi vị, để Nam Cương vạn yêu thần phục truyền thuyết cũng không giả. Chỉ là trong nháy mắt, từng tầng kiếm võng liền bị triệt để sụp đổ, bao quát chính hắn, đều không tự chủ được phát hiện toàn thân huyết nhục phảng phất tựa như là tại kinh lịch luân hồi luyện, điên cuồng trôi qua. Dừng tay. Mấy vị Thánh Yêu Môn lão tổ nhìn không được, Lý Diệp tuy không phải Thánh Yêu Môn đệ tử, thế nhưng là cũng là bọn hắn quý khách. Càng mấu chốt, cái này một lần Táng Hoa công chúa đột nhiên nổi giận xuất thủ, liền Thánh Yêu Môn người đều bị liên lụy, làm sao không giận. Nháy mắt mấy vị lão tổ xuất thủ, nhưng lại hoảng sợ phát hiện căn bản ngăn cản không được. Chương 2957, Đế Bảo đối với Đế Bảo. Toàn bộ hư không, đã sớm hóa thành một đóa đáng sợ Táng Hoa. Ba cánh hoa tựa như lục đạo luân hồi đại môn, bất kỳ người nào đều không thể từ trong đó đào thoát. Đừng nói Lý Diệp trọng thương chưa lành, cho dù là trạng thái đỉnh phong, lúc này cũng là nguy hiểm trùng điệp. Táng Hoa cung đây là nghĩ muốn làm gì? Nhìn thấy Táng Hoa công chúa như thế sát tâm ngập trời, tất cả mọi người không thể nào hiểu được. Dù sao nơi này chính là Thánh Yêu Môn, mà lại trước đó Băng Ý Đại Đế vừa mới hạ xuống ý chỉ, Lý Diệp chính là nhận Thánh Yêu Môn che chở người, chỉ cần còn tại Thánh Yêu Môn một ngày, đều phải bảo đảm tính mạng của hắn. Quả nhiên, Táng Hoa công chúa lúc này vừa ra tay, sâu trong hư không trực tiếp xuất hiện một con mảnh khảnh ngọc thủ. Nhẹ nhàng một chụp, một nháy mắt, liền thấy cái kia đáng sợ vô cùng to lớn táng hoa tựa như nhận lấy một loại nào đó nặng nề va chạm, từng đạo vết rách ở phía trên hiện hiện. Băng ý đại đế, rốt cục xuất thủ. Mà cái này vừa ra tay liền không chút khách khí. Cho dù xem ở hai tông giao tình có trăm vạn năm trở lên, nhưng là hôm nay sự tình, không hề nghi ngờ, táng hoa cung đối lý. Giang giác, táng hoa vỡ nát, mà táng hoa công chúa thì là nhận lấy trọng thương, tiểu hư một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Rất nhanh, bao phủ trên người đám người luân hồi biến mất, tất cả mọi người là phía sau mồ hôi lạnh ướt một mảnh, bao quát Ngọc Bảo yêu tôn đám người, vừa rồi đều là tại kề cận cái chết đi một vòng. Công chúa, táng hoa công chúa thụ thương, Thanh Trúc Thánh Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng là cái kia hư không bên trên ngọc thủ lại chỉ là một cái thoáng mà không, mà Thanh Trúc Thánh Hoàng thì là điên cuồng rút lui, khỏe môi nết lên một vệt máu. Thấy cảnh này, Thánh Yêu Môn vô số đệ tử đều là nhiệt huyết dâng trào. Vô Thượng Thánh Hoàng cuối cùng chỉ là danh xưng có thể cùng Đại Đế khiêu chiến, lại không có nghĩa là thật liền có thể cùng Đại Đế bình khởi bình tọa. Băng ý Đại Đế hiển nhiên thật sự nổi giận. Một trưởng đập nát táng hoa công chúa táng hoa lục đạo về sau, càng là một cô đáng sợ đế uy giáng lâm. Trực tiếp để táng hoa công chúa cùng Thanh Trúc Thánh Hoàng bạch bạch bạch, liên tiếp lui về phía sau. Vâng! Bị bất đắc dĩ, táng hoa công chúa cắn răng một cái, phía sau cựu đầu long thủ hắc long chiến xa buộc phát ra một cỗ cổ xưa đế uy, mới chính thức để nàng không có quá mức chật vật không chịu nổi. Băng ý đại đế! Thánh Yêu Môn chẳng lẽ nghĩ muốn cùng ta táng hoa cùng triệt để là địch? Bị một vị yêu đế trọng thương, không chút nào không có để táng hoa công chúa lửa giận tiêu trừ, ngược lại là lửa cháy đổ thêm dầu. Trên người nàng, trực tiếp xuất hiện ba cỗ cường đại đế uy. Đế khí. Nhìn kỹ, chính là ba kiện tản ra đế uy đế khí. Trước đó mọi người thấy táng tư chỉ cầm trong tay đế khí một màn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Giờ phút này táng hoa công chúa xuất thủ càng là che khuất bầu trời. Đế bạo, không gây thương tổn được bản đế. Sâu kín thở dài hóa thành một cỗ nhu hòa chi lực. Đế bạo, không ít người hít vào một hơi. Loại kia hủy thiên diệt địa chiêu thức, cơ hồ có thể nói gặp thần giết thần, hủy diệt hết thảy. Nhưng là băng ý đại đế thanh âm mới ra, táng hoa công chúa lại là gương mặt xinh đẹp nhất biến. Bất quá nàng cười lạnh một tiếng, đế bạo không được, vậy nếu như là đế diệt đâu? Đế diệt. Ngọc Bảo yêu tôn đám người không nhịn được toàn thân run rẩy lên. Đế bạo, đủ để cho bọn hắn cảm nhận được thế gian này nhất là tựa là hủy diệt nơi phát ra, nhưng là đế diệt, lại chính là một cái liền đại đế đều nghe mà biến sắc đổ vỡ. Quả nhiên, băng y đại đế rơi vào trầm mặc. Táng hoa công chúa sẽ không thật muốn đánh ra đế diệt một kích ra. Đám người nghe nói về sau, cũng đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bao quát Thanh Trúc Thánh Hoàng, bởi vì hắn biết rõ đánh ra đế diệt là hậu quả gì. Đế bạo. Chính là một nháy mắt đánh ra đế khí đế binh bên trong vô địch đế khí biến thành trung cực chiêu thức, càng là đại đế đối phó cường địch thời thường dùng nhất thủ đoạn. Mà ở đế bạo phía trên, lại còn có đây càng thêm đáng sợ một chiêu. Đế diệt. Đế diệt. Trong truyền thuyết liền xem như đại đế đều không dám tùy tiện xuất thủ. Thật muốn bị táng hoa công chúa đánh ra đế diệt, hôm nay chúng ta ở đây nhiều người như vậy, có thể sống sót không có mấy cái. Một vị thánh yêu môn trưởng lão nhịn không được hít vào một hơi. Cái này đã không chỉ là Lý Diệp cùng táng hoa cung ở giữa ân oán, một khi đế diệt đánh ra, Thánh Yêu Môn đem sẽ chết một mảnh. Lý Diệp cũng là giật nảy mình. Nữ nhân này điên rồi phải không? Đế bạo uy lực hắn thân thân nếm thử qua, đế diệt là cái gì hắn tự nhiên cũng biết. Chính là bởi vì biết, mới sẽ cảm thấy táng hoa công chúa đây là điên rồi. Cái kia, thế nhưng là liền đại đế cũng không nguyện ý tùy tiện sử dụng ra cuối cùng chiêu thức. Táng hoa công chúa. Lý Mỗ tự hỏi cùng táng hoa cung ở giữa cũng không bất luận cái gì thâm cừu đại hận, không biết vì Hà công chúa nghĩ như vậy muốn Lý Mỗ người tính mạng, thậm chí không tiếc đại giới. Muốn đánh ra đế diệt, liền đại đế đều sẽ tiêu hao không nhỏ. Lấy vô thượng thánh hoàng tu vi, hoàn toàn chính xác cũng có thể làm được, nhưng là đại giới, chí ít không phải bình thường linh dược có thể lấy bù đắp lại. Càng quan trọng hơn một chút. Ngoài đó, cái nữ nhân điên này, lấy đế binh đánh ra đế bạo cũng sẽ không tổn hại cùng đế binh linh can, nhưng là đánh ra bất kỳ lần nào đế diện, cho dù là đế binh đều muốn nghỉ ngơi lấy lại sức thật lâu. Một khi liên tiếp đánh ra, đế binh cũng muốn vỡ vụn biến mất. Đúng vậy a, Táng Hoa công chúa vì sao như thế liều lĩnh cũng muốn giết Lý Diệp? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì trước đó Lý Diệp cùng Táng Tư chỉ đánh một trận? Còn là bởi vì Lý Diệp phá hủy hai tông trăm vạn năm cổ hấn? Không ít người đều là ngầm cau mày, hiển nhiên liền xem như hai cái này lý do, cũng không đủ để Táng Hoa cung nỗ lực như thế đại giới. Thậm chí không cho Băng Ý đại đế mặt mũi. Có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Thánh yêu môn một vị lão tổ nhịn không được làm người hòa giải. Nhưng mà Táng Hoa công chúa giết ý đã quyết, từ trong tay nàng hai kiện đế khí bên trên, một cỗ tựa là hủy diệt quang mang đang sinh ra. Cái kia rõ ràng chính là đánh ra đế bạo trước dấu hiệu. Lấy đế khí đánh ra đế bạo. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là trực tiếp duy nhất một lần hư hao hai kiện đế khí đại giới. Vâng! Hư không triệt để vỡ vụn. Đồng thời đánh ra hai lần đế bạo. Sâu trong hư không, Băng Ý đại đế Ngọc Thủ lại một lần nữa xuất hiện, nhưng là dù cho là nàng, cũng chỉ có thể chôn vùi trong đó một cô đế bạo chỗ bạo phát đi ra hủy diệt. Tiểu hữu cẩn thận! Ngọc Bảo yêu tôn đám người kinh hô. Đáng tiếc bọn hắn bất lực. Liên Băng Ý đại đế cũng không kịp xuất thủ ngăn cản, bọn hắn càng là thúc thủ vô sách. Vô tận hủy diệt, nháy mắt nuốt sống Lý Diệp toàn thân. Ngay tại lúc tất cả mọi người lộ ra cười khổ, thầm than một đời vô địch yêu nghiệt như vậy vẫn lạc thời điểm. Chờ chút. Một tiếng kinh hô vang lên, ngay sau đó đám người nhìn gặp được nhất là cảnh tượng khó tin. Đế bạo. Đồng dạng đế bạo. Một dạng hủy thiên diệt địa. Trực tiếp từ cái kia phiến hủy diệt bên trong sinh ra. Có người. Đồng dạng đánh ra một lần đế bạo một kích. Chẳng lẽ là đế tôn? Ngọc Bảo yêu tôn đám người kinh ngạc, nhưng là rất nhanh bọn hắn thấy được là người phương nào. Càng là từng cái nhịn không được liên tục hắc khí. Một vệt vô địch kiếm ý trực tiếp xé rách hết thảy. Không phải chỉ có các ngươi Táng Hoa cùng mới có đế binh. Vâng! Lý Diệp! Trực tiếp chém ra một kiếm. Trong tay hắn, cũng tương tự có thể đánh ra đế bạo chí bảo. Bắt đầu đại đế thất tinh kiếm. Tại mở ra cuối cùng phong ấn về sau, chân chính lộ ra tranh vanh cùng răng nanh. Chương 2958, Đế Diệt. Đế bạo chiến đế bạo. Toàn bộ thánh yêu môn đều tựa như mưa gió phiêu miểu, từng đạo đáng sợ thần quang xuất hiện. Hóa thành nhất là vô địch thủ hộ. Hai cố đế bạo lực lượng trực tiếp va chạm hạ, không người nào dám ở thời điểm này tới gần. Mẹ ơi, lại là đế bạo. Yêu nghiệt. Tiểu tử này liền không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Lần này, Táng Hoa công chúa nghĩ muốn giết hắn, quá khó. Vô số tiếng kinh hô hạ, có thể thấy được giờ phút này thánh yêu môn đông đảo cường giả có bao nhiêu ai chấn kinh. Ngươi có đế binh đã đầy đủ để người ngạc nhiên, nhưng là có đế binh không có nghĩa là liền có thể đánh ra đế bạo loại kia hủy thiên diệt địa trung cực chiêu thức. Tựa như là một thanh vô cùng sắc bén thần binh lợi khí, đặt ở một cái trong tay cường giả cùng đặt ở một đứa bé trong tay, lại tuyệt đối là kết quả khác biệt. Ở đây nhiều cường giả như vậy, liền xem như Ngọc Bảo yêu tôn bọn người không dám hứa chắc, mình coi như đạt được đế khí đế binh. Liền có thể tùy tiện đánh ra đế bạo loại kia hủy thiên diệt địa trung cực sát chiêu. Nhưng mà Lý Diệp làm được. Cái kia Táng Tư chỉ chính là đế môn đạo thống truyền nhân, càng là Táng Hoa công chúa chi tử, có thể đánh ra đế bạo còn không hiếm lạ. Tiểu tử này thế mà cũng có thể làm được. Thánh yêu môn từng vị cổ xưa tồn tại đều tỉnh lại, từng đạo thần niệm trong hư không giao lưu. Mặc dù hai cố đế bạo va chạm hạ, đủ để hủy diệt hết thảy. Nhưng là thánh yêu môn dù sao cũng là thánh yêu môn, qua nhiều năm như vậy, ai cũng không biết trong ngủ mê nhiều ít đã từng vô địch tồn tại. Trừ ba vị cổ xưa nhất thánh tổ bên ngoài, còn có từng vị cổ xưa tồn tại như cũ sống sót. Bây giờ thức tỉnh về sau, liên thủ phía dưới trực tiếp liền đem không gian phong tỏa, đem tổn thất hạ xuống nhất thấp. Kẻ này địa vị, có lẽ cũng không đơn giản. Táng Hoa Cung lần này, đích thật là gặp khó chơi người. So với ba vị thánh tổ, thánh yêu môn phía dưới những lao tổ kia từng cái kỳ thật đối với Táng Hoa Cung cũng không quá để ý. Thậm chí có lao tổ cho rằng, Táng Hoa Cung đã trăm vạn năm không có mới yêu đế sinh ra, coi như cổ xưa nhất đế môn đạo thống, yên lặng nhiều như vậy năm tháng, bây giờ cũng đã là đi xuống dốc. Cùng nó cùng như thế một cái xuống dốc đế môn đạo thống tiếp tục duy trì minh hữu quan hệ, còn không bằng đem hy vọng đặt ở Lý Diệp cái này nhân tài mới nổi trên thân. Và anh, hai đạo nhân ảnh từ hủy diệt bên trong xuất hiện, Lý Diệp cơ hồ là từng ngụm máu tươi phun ra, lấy trạng thái của hắn bây giờ cưỡng ép đánh ra đế bạo, trong mắt người ngoài không thể nghi ngờ là một loại hành động tự sát. Về phần Táng Hoa công chúa, mặc dù liên tiếp đánh ra hai lần đế bạo, nhưng nhìn đi lên cũng chính là gương mặt xinh đẹp hơi có chút trắng bệnh, nhưng là khí tức coi như trầm ổn. Chỉ là trong tay nàng hai kiện đế khí, giờ phút này lại là ảm đạm vô quang, mặc dù còn chưa vỡ vụn, thế nhưng là người sáng suốt xem xét, liền biết cái này hai kiện đế khí xem như triệt để phế đi. Đế khí A. Ai? Một vị trưởng lão thở dài, mặc dù đế khí không phải đế binh, cũng không có đế binh chân quý như vậy. Thế nhưng là cái kia dù sao chính là đã từng một vị nào đó yêu đế cùng đại đế đồ vật, ẩn chứa một vị đại đế đáng sợ đế khí cùng ý chí ở bên trong. Thời điểm then chốt xuất ra, đủ để cải biến một trận chiến cuộc thay đổi. Táng Hoa công chúa nhìn trong tay ảm đạm vô quang hai kiện đế khí, cũng là đôi mắt bên trong xẹt qua một vệt đau lòng chi sắc. Táng Hoa cung đích thật là nội tình thâm hậu, mà lại cổ xưa vô cùng. Nhưng là cũng không có nghĩa là coi đế khí là thành rau cải trắng một dạng tùy tiện làm loạn. Nhất là, Táng Hoa cung chỉ từng sinh ra hai vị yêu đế, đế khí cùng đế binh đương nhiên phải so một môn tam đế thánh yêu môn hơi kém một chút. Cái này hai kiện đế khí cần phải chỉ là đã từng một vị nào đó yêu đế vật tùy thân, cũng không phải là thiếp thân đồ vật. Nhìn thấy hai kiện đáng sợ đế khí cơ hồ tổn hại, dù là bây giờ còn chưa tổn hại, lại cũng không chịu có thể tiếp tục đánh ra đế bạo loại kia uy lực, không ít cường giả đều là cảm thấy đáng tiếc. Một người trong đó càng là cảm thán một tiếng, nếu là đại đế thiếp thân đồ vật, mặc dù không cách nào cùng đế binh so sánh, nhưng cũng chí ít có thể đánh ra 2 đến 3 lượt đế bạo. Nhìn kỹ, hoàn toàn chính xác. Cái này hai kiện đế khí vẻ ngoài bên trên, chẳng qua là một cây bút cùng một cây dây lụa, giờ phút này cũng đã không cảm giác được quá nhiều đế khí tồn tại, không thể nghi ngờ vừa rồi cái kia một chút, cơ hồ hao hết trong đó ẩn chứa đã từng một vị nào đó đại đế lưu lại tất cả đế khí. Tự nhiên, vừa rồi một lần kia đế bạo, uy lực cũng lúc trước Táng Tư chỉ đánh ra đế bạo phía trên, liền băng ý đại đế đều chỉ có thể tới kịp ngăn cản trong đó một cái đế bạo. Đích thật là đương thời thiên tiêu, nhưng là hôm nay mặc kệ ngươi có người nào đứng ở sau lưng của ngươi, bản cung đều tuyệt đối phải để ngươi lên mạng. Táng Hoa công chúa hít một hơi thật sâu, trực tiếp đem hai kiện đã mất đi sáng bóng đế khí ném ra, đồng thời tại trong tay nàng, chỉ nhìn thấy một vòng tử kim trăng khuyết bên trên. Một cỗ so với vừa rồi hai kiện đế khí cộng lại còn đáng sợ hơn ý chí cùng khí tức, chính đang điên cuồng đề thăng. Một khắc này, nhật nguyệt đều cơ hồ bị che đậy quang huy, thiên địa đều xuất hiện cường đại quang minh. Đáng sợ phong bạo, trong nháy mắt hình thành. Đế bạo. Nhìn thấy Táng Hoa công chúa xuất thủ, vô số người đều hoảng sợ thất sắc. Không đúng. Đây không phải đế bạo. Đột nhiên. Ngọc Bảo yêu tôn La Thất Thanh đứng lên, đáng chết. Táng Hoa cung đây là chuẩn bị liền ta thánh yêu môn cùng một chỗ, đều muốn lôi xuống nước hay sao? Không chỉ là hắn, thánh yêu môn bên trong tất cả yêu tôn thánh hoàng, đều lập tức đổi sắc mặt. Bao quát một chút ngủ say tại trong thạch quan cổ xưa tồn tại, giờ phút này cũng là không thể ngồi yên không để ý đến. Sáng sủa cổ xưa kêu gọi từ thánh yêu môn chỗ sâu truyền ra, già nua mà có uy nghiêm. Táng Hoa công chúa, nơi này chính là Thánh Yêu Môn. Ầm ầm. Thánh Yêu Môn thực sự không muốn cùng Táng Hoa cung vạch mặt. Nhưng là giờ phút này, những cổ xưa kia tồn tại lại ngồi không yên. Đế Diệt. Là Đế Diệt. Táng Hoa công chúa cái nữ nhân điên này. Nàng quả thực là điên rồi. Ngăn cản nàng. Đế Diệt mới ra. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản nàng. Từng đạo thần niệm sinh ra, nhưng là giờ phút này dĩ nhiên đã quá muộn. Táng Hoa công chúa phảng phất tử vừa mới bắt đầu, liền đã nhập ma. Hai con ngươi ở giữa, tất cả đều là nồng đậm sát ý cùng điên cuồng. Đế Diệt. Chẳng ai ngờ rằng, nàng thế mà lại điên cuồng như vậy. Bao quát Lý Diệp. Và nó, Đế Diệt phía dưới liền xem như tay nàng cầm chính là đế binh. Đánh ra Đế Diệt sau đế binh đều phải ngủ say một đoạn thời gian. Nàng điên rồi phải không? Nếu như nói đế bạo có thể tổn hại cùng đế khí, như vậy Đế Diệt thì là liền đế binh cũng có thể triệt để vỡ vụn một loại liền đại đế đều không dám tùy tiện sử dụng ra chiêu thức. Giờ phút này, Táng Hoa công chúa không thể nghi ngờ đã lâm vào điên cuồng. Lý Diệp không chút suy nghĩ, xoay người rời đi. Nói đùa cái gì? Lấy hắn hiện tại thân thể bị trọng thương, miễn cưỡng dựa vào thất tinh kiếm cùng thiên kiếm đại đế hiệp trợ đánh ra đế bạo, đã coi như là cực hạn trạng thái. Hiện tại trực tiếp đối mặt so đế bạo càng thêm đáng sợ mấy chục lần Đế Diệt, danh xưng liền đại đế cũng không dám đón đỡ trung cực một chiêu, nếu như hắn còn không chạy, vậy liền thật là đồ đần. Chạy trôi chết. Giờ phút này hắn không tin tưởng đổi bất luận kẻ nào đứng tại trên lập trường của hắn, còn có thể mặt không đổi sắc nên đón tử vong đến. Đúng vậy, không có người. Băng ý đại đế cũng là trực tiếp hiện thân, ngọc thủ vung lên, lập tức tầng tầng hư không đều tựa như bị đóng băng, triệt để bị bắt đầu phong tỏa. Chương 2959, Võ Thần Lệnh. Dược Vương Hồ Lô. Đi mau. Ngọc Bảo yêu tôn đám người trực tiếp lấy tự thân thần thông chi lực. Đem Thánh Yêu Môn một chút đệ tử cùng những người còn lại đưa tiễn. Ai cũng không biết Đế Diệt phía dưới sẽ là kết cục gì. Chí ít, Liên Ngọc Bảo yêu tôn loại này tồn tại, đều chưa hề thấy tận mắt. Chỉ có Thánh Yêu Môn bên trong mấy vị lão bất tử tồn tại, giờ phút này tài năng danh vọng lấy cái kia cơ hồ không cách nào nhìn thẳng quan mang, phảng phất nghĩ đến trí nhớ xa xôi bên trong từng màn. Đế Diệt ta. Không nghĩ tới sinh thời thế mà còn có thể nhìn thấy. Đến bọn hắn tình trạng này, bình thường rất khó có đồ vật gì có thể uy hiếp được bọn hắn, nhưng là hiển nhiên Đế Diệt chính là một cái trong số đó. Mà lại, không chỉ là hắn, tại loại lực lượng này hạ, dù cho là băng ý đại đế, giờ phút này đều là một mặt ngưng trọng. Đóng băng hư không tựa như là gặp liệt nhật băng tuyết, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Cho dù là băng ý đại đế tự mình xuất thủ, cũng chỉ có thể chậm lại loại này quá trình. Cuối cùng, băng ý đại đế xuất thủ phong tỏa hư không đều triệt để biến mất. Lý Diệp càng là đứng núi chịu sào, cả người gần như trong nháy mắt liền yếu phi hôi yên diệt. Không có người có thể ngăn cản loại lực lượng này, trừ phi Lý Diệp tự thân chính là đại đế. Hoặc là đồng dạng đánh ra giống nhau cảnh giới đế diệt. Nếu không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Điểm này, Táng Hoa công chúa rõ ràng. Băng ý đại đế cũng rõ ràng. Đế Diệt phía dưới, hình thần câu diệt. Vạn vật không còn. Có thể ngay lúc này, đột nhiên từ Lý Diệp trên thân xuất hiện hai đạo quan mang. Chính là cái này hai đạo quan mang, lập tức tựa như là tạo thành hai đạo vô cùng cường đại bình chướng. Chẳng cái kia cơ hồ có thể hủy diệt vạn vật vô địch chi lực. Cái gì? Táng Hoa công chúa nguyên vốn đã chuẩn bị nhìn xem Lý Diệp chết tại Đế Diệt phía dưới, trên mặt lộ ra một vẻ lạnh lùng tiêu dung. Lại đột nhiên ở giữa, biểu lộ như ngừng lại trên mặt. Đó là cái gì? Hai đạo quan mang, thế mà trực tiếp chặn lại đáng sợ như vậy Đế Diệt chi lực. Phải biết, liền xem như bị băng ý đại đế xuất thủ triệt tiêu tuyệt đại bộ phận. Thế nhưng là cái kia còn sót lại lực lượng lại vẫn như cũ là hủy thiên diệt địa. Nhìn kỹ, cái kia hai đạo quang mang bản thể, lại là một khối ngọc lệnh, cùng một cái nhỏ hồ lô. Lúc này, hai món đồ này tựa như là nắm giữ một loại nào đó sức mạnh bí ẩn khó lường, trực tiếp cưỡng ép xé rách vùng hư không kia, để hư vô thời không khe hở thôn phệ chung quanh vô số lực lượng hủy diệt. Vâng! Lý Diệp đụng nát từng tòa cung điện, cuối cùng càng là kém một chút đụng nát thánh yêu môn thủ hộ đại trận, cái này mới dừng lại thân hình. Nhưng là giờ phút này, Lý Diệp máu me khắp người, bản liền thân bị trọng thương, hiện tại càng là phá thành mảnh nhỏ. Mà khối kia ngọc lệnh cùng nhỏ hồ lô, thì là giống hao hết linh khí trong đó, toàn bộ ảm đạm xuống, lại một lần nữa rơi xuống trong tay của hắn. Không chết. Thế mà không chết. Kết quả này, Táng Hoa công chúa cơ hồ tức nổ phổi. Không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí cùng thánh yêu môn vạch mặt, hư hại hai kiện đế khí. Không tiếc xuất ra đế binh đánh ra đế diệt loại này nghịch thiên chiêu thức, thế mà đều không có giết Lý Diệp. Nàng làm sao không khí? Võ thần lệnh. Một tiếng kinh hô vang lên, đồng thời cũng có người lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia chẳng lẽ là võ thần sơn võ thần lệnh? Chờ chút. Vừa rồi cái kia nhỏ hồ lô, chẳng lẽ là cùng võ thần sơn nổi danh, Dược Vương Điện Dược Vương hồ lô. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, cũng lập tức để tất cả mọi người kinh ngạc tới cực điểm. Tại Lý Diệp trước người, cái kia ảm đạm vô quang ngọc lệnh cùng nhỏ hồ lô nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng lại tại vừa rồi, lại chính là bởi vì hai cái này nhìn qua không đáng chú ý vật nhỏ, trực tiếp cứu được Lý Diệp một mạng. Võ thần lệnh, Dược Vương hồ lô. Hai món đồ này cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Mẹ ơi, ta không nhìn nhầm a. Võ thần lệnh. Võ thần sơn thượng đẳng vừa vặn phần biểu tượng võ thần lệnh. Làm sao có thể? Làm sao lại biết xuất hiện? Chờ chút, cái kia Dược Vương hồ lô, có thể chỉ có Dược Vương điện một chút chân chính đứng ở đan đạo đỉnh phong cự phách mới có tư cách nắm giữ. Vì sao lại ở chỗ này xuất hiện? Võ thần sơn, Dược Vương điện, cái này hai nhân loại cổ xưa nhất thánh địa, liền xem như tại Nam Cương đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Mặc dù yêu tộc cùng nhân tộc không ngừng xung đột, thế nhưng là yêu tộc cuối cùng cũng có được nhân tộc một nửa huyết mạch, mà lại đối với hai cái này cổ xưa thánh địa, đồng dạng có lòng kính sợ. Yêu tộc mới ra đời bao lâu? Cái này hai đại thánh địa tồn tại tuế nguyệt, thậm chí đã vô pháp khảo chứng. Phảng phất từ hàng cổ liền tồn tại, từ đầu đến cuối yên lặng thủ hộ lấy thần Thạng Châu an ổn. Võ thần lệnh cùng Dược Vương hồ lô, càng là một trận trở thành trong truyền thuyết thân phận tượng trưng. Cái này, có phải hay không nhìn nhầm rồi? Võ thần lệnh. Đây chính là võ thần sơn bên trên võ đế mới có tư cách nắm giữ. Người bình thường căn bản không có khả năng. Đúng vậy à, còn có cái kia Dược Vương hồ lô, nghe nói liền xem như một chút đan đế, đều không nhất định có thể vào Dược Vương điện pháp nhãn, càng đừng nói đạt được tượng trưng cho đan đạo vinh dự cao nhất Dược Vương hồ lô. Không trách đám người không tin, mà là nhìn thấy hai cái này đồ vật trong truyền thuyết, loại kia chấn kinh là to lớn. Bao quát băng ý đại đế cũng là ánh mắt ngưng lại. Liền nàng đều không nghĩ tới, Lý Diệp trên thân thế mà còn có thứ chí bảo này. Kỳ thật Lý Diệp chính mình cũng không nghĩ tới. Lúc này võ thần lệnh cùng Dược Vương hồ lô rơi vào tay hắn, có thể cảm giác phảng phất là lâm vào ngủ say, rõ ràng vừa rồi đột nhiên toát ra cứu được hắn một mạng, hao phí không ít. Càng làm cho hắn ngạc nhiên, chính là hai cái này hắn chỉ là hiếu kỳ mà từ cái chỗ kia nhặt về đồ vật. Thế mà tại vừa rồi thời khắc mấu chốt, cứu được hắn một mạng. Lúc này hồi tưởng lại, cũng là một trận thổn thức. Lao quỷ, võ thần lệnh cùng Dược Vương hồ lô, lại là một kiện kỳ bảo. Kỳ bảo không phải là thần binh, lại so thần binh càng thêm chân quý. Thậm chí có thể nói, tùy tiện một kiện thiên ngoại kỳ bảo, đều đủ để đại đế đều kiếm phá ra đầu. Không vì cái gì khác, bất luận cái gì thiên ngoại kỳ bảo. Đều là tam giới bên ngoài đồ vật, có thường nhân không cách nào tưởng tượng lực lượng ở bên trong. Thậm chí thiên ngoại kỳ bảo trời sinh liền mang theo linh tính, còn có thể theo người sử dụng tu vi đề thăng mà dần dần đề thăng. Không ai biết thiên ngoại kỳ bảo đến từ nơi nào, càng đừng nói thiên ngoại kỳ bảo hình dạng thiên kỳ bách quái. Tiểu tử, cũng may ngươi đem hai món đồ này mang ở trên người. Thiên kiếm đại đế cũng là ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, đế diệt mới ra, hắn đều cơ hồ cho rằng Lý Diệp hẳn phải chết. Trừ phi là hắn khôi phục đỉnh phong, còn có 7-8 phần cơ hội cứu đi Lý Diệp. Lý Diệp không chết, để Táng Hoa công chúa tức nổ phổi. Nhưng là giờ phút này, nàng mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng lại quỷ dị, đột nhiên lộ ra một vẻ vừa kinh vừa sợ, lại lóe lên từng sợi do dự. Kỳ thật không chỉ là nàng, tất cả mọi người giờ phút này đều mang biểu tình như vậy. Lý Diệp tiểu hữu, ngươi, trong tay thế nhưng là võ thần lệnh cùng dược vương hồ lô. Ngọc Bảo yêu tôn nuốt nước miếng một cái, đến hắn tình trạng này, rất ít có gì có thể để hắn như thế thất sắc. Nhưng là trước mắt liền phát sinh một kiện. Nhưng mà hắn hỏi ra lời về sau, mới phát giác được có chút không ổn. Dù sao võ thần lệnh cùng dược vương hồ lô phía sau đại biểu đồ vật quá đặc thù. Đặc thù đến, Táng Hoa công chúa giờ phút này, cũng là sát ý ngập trời, lại không dám tùy tiện động thủ tình trạng. Lý Diệp cảm giác được cái kia từng tia ánh mắt, thông minh như hắn tự nhiên nháy mắt minh bạch đi qua. Chương 2960, tháng 4 chỉ là Lý Diệp giết. Võ thần lệnh, dược vương hồ lô. Hai món đồ này vừa xuất thế, lập tức liền để Táng Hoa cung bên này phản ứng như thế. Lý Diệp nếu như còn không hiểu vậy liền thật là đồ đần. Hắn vẫn chưa trả lời, kỳ thật không cần câu trả lời của hắn. Bởi vì vừa rồi một màn kia, không có người sẽ hoài nghi Lý Diệp trong tay võ thần lệnh cùng dược vương hồ lô có phải là thật hay không phẩm. Trên đời này, trừ cái kia hai cái thánh địa lưu lạc ra đồ vật bên ngoài, còn có cái gì là có thể tại đế diệt phía dưới cương ép xé rách hư không, đem cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa chuyển di trí bảo. Chí ít, liền băng y đại đế đều chưa từng nghe qua. Võ thần lệnh cùng dược vương hồ lô. Tại sao lại trong tay ngươi? Táng Hoa công chúa trầm giọng quát hỏi. Nàng giết Lý Diệp tâm tuyệt đối không có khả năng tiêu trừ, nhưng là giờ phút này, cho dù nàng có sát ý ngập trời cũng ít nhất phải xác định một việc. Vì sao không thể trong tay ta? Nghe vậy, Lý Diệp lau đi khỏe miệng vết máu, lúc này hắn thậm chí đều đứng không vững, lung la lung lay, trên mặt lại là lộ ra một tia cười lạnh. Vì sao? Táng Hoa công chúa khí mặt mày biến sắc, những người còn lại càng là từng cái nhìn nhau. Cái này, tiểu hữu, ngươi cũng đã biết trong tay ngươi cái này hai vật đại biểu cái gì. Ngọc Bảo yêu tôn cười khổ một tiếng, mặc dù hắn đã sớm nhìn ra Lý Diệp kẻ này lai lịch không đơn giản, nhưng là lại không nghĩ rằng như thế câu chuyện đáng sợ a. Võ thần lệnh a. Đây chính là võ thần sơn vô thượng tôn vinh. Dược vương hồ lô cái kia càng là dược vương điện thân phận biểu tượng. Tùy tiện xuất ra một cái, đều cơ hồ có thể tại thượng tam giới, nhất là thần Thạng Châu hoành hành không trở ngại. Bây giờ, lập tức xuất ra hai cái. Võ thần lệnh cùng dược vương hồ lô, hai đại thánh địa tôn vinh. Lý Diệp nhẹ gật đầu, từ thiên kiếm đại đế bên kia thật sự là hắn hiểu qua, cũng minh bạch vì sao đám người loại phản ứng này. Ngọc Bảo yêu tôn tiếp tục cười khổ, cái này tiểu hữu, đã ngươi biết được, có thể hay không cáo chi, trong tay ngươi này hai vật, là từ chỗ nào được đến. Kỳ thật Ngọc Bảo yêu tôn chính là thay Táng Hoa công chúa hỏi. Mà một bên khác, Thanh Trúc Thánh Hoàng sắc mặt băng lãnh, lạnh hư một tiếng, tiểu tử, võ thần sơn võ thần lệnh từ trước chỉ có bị võ thần sơn lập làm võ đế tồn tại mới có tư cách nắm giữ. Mà dược vương hồ lâu càng là có mấy chục vạn năm chưa từng tại ngoại giới xuất hiện qua, ngươi là từ chỗ nào đạt được? Còn không nhanh thành thật khai báo. Tiếng hét này hỏi, hóa thành đáng sợ xung kích, đem Lý Diệp một lần nữa đánh bay ra ngoài. Bất quá hiển nhiên, Thanh Trúc Thánh Hoàng giờ phút này cố ý không có chân chính động sát cơ, nếu không chỉ bằng Lý Diệp bây giờ trạng thái, vừa rồi cái kia một chút có thể bỏ đi nửa cái mạng. Nói cho cùng, khi võ thần lệnh cùng dược vương hồ lô xuất hiện về sau, phảng phất trong vô hình, cho Thanh Trúc Thánh Hoàng cùng Táng Hoa công chúa tầng một áp lực cực lớn. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào muốn giết Lý Diệp, cũng không dám giờ phút này, tùy tiện động thủ. Chí ít, tại biết Lý Diệp cùng hai đại thánh địa quan hệ trong đó trước đó. Lý Diệp loại nào thông minh, lập tức hiểu tới. Chỉ là hắn nhưng lại chưa trực tiếp trả lời, mà là đem ngoại nhân trong mắt đại biểu cho vô thượng thân phận hai kiện đồ vật trực tiếp thu hồi, khoe miệng giơ lên một tia trào phúng cười lạnh. Nếu như ta nói, ta cùng hai đại thánh địa cũng không bất kỳ quan hệ gì, cái kia lại như thế nào? Lời vừa nói ra, Táng Hoa công chúa nhắm lại hai con ngươi, lại sát ý lại một lần nữa phóng lên tận trời. Chỉ bất quá Ngọc Bảo yêu tôn vội vàng nói, tiểu hữu, can hệ trọng đại, không thể hành động theo cảm tính. Trên người ngươi đã có hai đại thánh địa tôn vinh đồ vật, tự nhiên cùng hai đại thánh địa có liên hệ nhất định. Ngọc Bảo yêu tôn lời ấy cũng là đang cảnh cáo Táng Hoa cung, nếu như bọn hắn muốn giết Lý Diệp, không chỉ đắc tội băng ý đại đế, càng là cùng hai đại thánh địa là địch. Cho dù là Táng Hoa cung, đều không dám tùy ý trên lưng cái này phong hiểm. Quả nhiên, Thanh Trúc Thánh Hoàng tức giận hừ, mà Táng Hoa công chúa mặc dù không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng là nàng đã không động thủ tự nhiên càng là lo lắng đến điểm này. Hừ, hắn coi như trên người có võ thần lệnh cùng dược vương hồ lô, cũng không thể đại biểu hắn cùng hai đại thánh địa quan hệ trong đó. Thanh Trúc Thánh Hoàng lạnh hừ một tiếng, mà nhưng vào lúc này, hư không bên trên, nhưng cũng là truyền đến một đạo cười sang sảng âm thanh. Ha ha ha, nói không sai, võ thần lệnh cùng dược vương hồ lô, có hơn 10 vạn năm chưa từng xuất hiện, hôm nay có hạnh mắt thấy, thật đúng là bản đế tới đúng dịp. Một tiếng này âm vừa xuất hiện, liền làm cho tất cả mọi người đều là hoảng sợ biến sắc. Một cỗ đáng sợ đế uy giáng lâm, đồng thời một tôn vô địch thân ảnh trực tiếp từ hư không xé mở một đạo lỗ hổng, đạp ra. Yêu đế. Tại thượng tam giới, chỉ có yêu đế cùng đại đế, mới có thể đủ làm được xé rách hư không mà đi. Rất hiển nhiên, một vị nào đó yêu đế trực tiếp giáng lâm thánh yêu môn. Nhìn kỹ, càng làm cho thánh yêu môn bên này không ít cường giả biến sắc. Cửu Diệu đại đế. Nhìn ngươi tới, Ngọc Bảo yêu tôn hít một hơi thật sâu. Bất quá cái này còn không ngừng. Ha ha ha, đích thật là rất khéo. Bản đế cũng từng nghe nói hai đại thánh địa nghe đồn, hôm nay có duyên gặp một lần, nhưng cũng là một cọc chuyện may mắn. Vâng! Lần này, trực tiếp xuất hiện hai đạo đáng sợ vô địch thân thể. Bạch Vân yêu đế, Thương Thủy yêu đế. Đô Đân đều nhìn ra, ba vị này yêu đế cùng nhau mà đến, tuyệt đối là lai giả bất thiện. Hơn nữa còn tại thời khắc mấu chốt này. Táng Hoa công chúa khẽ nhíu mày. Bất quá giờ phút này tâm tư của nàng đều tại như thế nào giết chết Lý Diệp trên thân, cho dù là ba vị yêu đế giáng lâm, cũng không thể để nàng cải biến ý nghĩ. Ba vị yêu đế vừa xuất hiện, cái kia sợ không làm gì, liền đã tạo thành một loại uy áp. Rõ ràng hơn, chính là ba vị yêu đế vô tình hay cố ý, để băng ý đại đế vô pháp tùy tiện ra tay. Đến bọn hắn cấp độ này, trừ phi là sinh tử chi chiến. Nếu không rất khó chết đi. Nhưng mà nếu có ba vị yêu đế đồng thời liên thủ, lấy băng ý đại đế một người, nhưng cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Ba vị đế tôn giá lâm, không biết có chuyện gì. Ngọc Bảo yêu tôn chắp tay hành lễ, mặc kệ bây giờ các đại đế môn đạo thống quan hệ như thế nào, chí ít đối mặt yêu đế, lòng kính sợ đều không thể tiêu trừ. Ha ha ha. Bản đế nghe nói Táng Hoa cung 100.000 năm về sau lần nữa xuất thế, chính là muốn phái nhân đạo trúc, lại không nghĩ rằng nghe được có người mưu hại Táng Hoa cung thiếu cung chủ, bản đế tự nhiên là ngạc nhiên, đến đây tìm tòi hư thực. Cửu Diệu đại đế ánh mắt băng lãnh, lời nói lại cơ hồ khiến thánh yêu môn bên này một đám người toàn bộ đều hít vào một hơi. Cái gì? Táng Hoa cung thiếu cung chủ bị người làm hại? Đây không có khả năng. Phải biết trước đó không lâu, Táng Hoa cung thiếu cung chủ mới cùng Lý Diệp đại chiến một trận. Chờ chút. Đột nhiên Ngọc Bảo yêu tôn đám người lập tức kịp phản ứng. Táng Hoa công chúa tại sao lại sát tâm nổi lên, thậm chí không tiếc công nhiên cùng thánh yêu môn vạch mặt đều muốn giết Lý Diệp. Lý Diệp càng là phản ứng rất nhanh, nghe vậy liền cơ hồ đoán được sự tình từ đầu đến cuối. Nhất là... Thì ra là thế, quả nhiên hết thảy đều là thiết tốt cục. Chỉ bất quá, không chỉ là ta, liền Táng Hoa cung đều bị gài bẫy đi vào. Phản hôn mục. vốn là tại táng tư chỉ trong tay. Bây giờ, lại rơi tại trong tay hắn. Dù là hắn muốn giải thích, có lẽ cũng không có người sẽ tin tưởng. Chỉ là có một chút, ngoài kẻ sau màn đoán trước. Thậm chí cửu diệu đại đế bọn người không tiếc hiện thân. Chương 2961, muốn giết táng tư chỉ, không cần bất luận cái gì thủ đoạn hèn hạ. Đế môn đạo thống truyền nhân bị giết, trăm ngàn vạn năm đến cũng không phải là trước nay chưa từng có. Cho dù là đế môn đạo thống vô cùng cường đại, người bình thường không dám trêu chọc, nhưng cũng không có nghĩa là thật liền có thể hoành hành không sợ, không người dám giết. Liên vô thượng thánh hoàng đều có vẫn lạc một ngày, huống chi là chỉ là một cái truyền nhân. Từ xưa đến nay, có đế môn đạo thống truyền nhân bên ngoài bị người giết chết chỗ nào cũng có. Nhưng là, táng hoa cùng thiếu cung chủ. Thế mà tại thánh yêu môn, bị người giết chết. Một cái đế môn đạo thống truyền nhân, lại tại một cái khác đế môn đạo thống chi địa, không hiểu thấu liền chết. Toàn bộ thánh yêu môn trên dưới, từng cái cường giả đều là cảm thấy một cỗ băng hàn lạnh leo thấu xương từ phía sau lưng dâng lên. Là ai như thế ác độc? Cái này đã không chỉ là chết một cái đế môn đạo thống truyền nhân đơn giản như vậy, mà là liên lụy đến thánh yêu môn cùng táng hoa cùng hai đại đế môn đạo thống ở giữa, sẽ hay không bởi vì chuyện này mà công nhiên tuyên chiến. Chí ít đổi thánh yêu môn bên này, nếu như truyền nhân của bọn hắn tại táng hoa cùng bị người giết chết, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Táng hoa cùng thiếu cung chủ chết rồi. Ngọc Bảo yêu tôn đám người hít vào một hơi. Bọn hắn lập tức minh bạch táng hoa công chúa như thế nổi giận nguyên nhân. Truyền nhân bị giết, thù này không đội trời chung. Thánh yêu môn bên trong, táng hoa cung thiếu cung chủ chết rồi. Việc này thật là để bản đế đều cảm thấy kinh ngạc a. Cửu diệu đại đế mỉm cười, lại làm cho Ngọc Bảo yêu tôn đám người lạnh cả người. Bản đế cũng là cảm thấy việc này rất là kỳ quặc. Bạch Vân yêu đế đồng dạng cười nói. Ba vị yêu đế đồng thời đến đây kỳ thật người sáng suốt đều nhìn ra lai giả bất thiện. Nếu là không có thể tìm tới giết chết táng hoa cung thiếu cung chủ hung thủ, thánh yêu môn như thế nào cho táng hoa cung một cái công đạo? Như thế nào cho thiên hạ yêu tộc một cái công đạo? Cửu diệu đại đế một lời, cơ hồ khiến Ngọc Bảo yêu tôn bọn người tức nổ phổi. Táng hoa cung chính là táng hoa yêu đế về sau, việc này hoàn toàn chính xác can hệ trọng đại. Thương Thủy yêu đế cũng là lạnh lùng nói, ánh mắt lại tỏa ra đáng sợ phong mang. Ba vị yêu đế mang đến uy áp, làm cho cả thánh yêu môn trên dưới, vô số cường giả đều thần kinh căng thẳng. Cho dù bây giờ tại thánh yêu môn tổ truyền trong thánh địa, dù cho là yêu đế cũng không dám công nhiên cùng thánh yêu môn khai chiến, nhưng là cửu diệu đại đế ba người vẹn vẹn chỉ là dăm ba câu. Lại đủ để cho táng hoa cung bên này nguyên bản liền vô pháp tiêu trừ căm giận ngút trời, lại một lần nữa hừng hực dấy lên. Bất kể là ai giết con ta, hôm nay bản cung nhất định muốn hắn vì con ta đền mạng. Táng hoa công chúa băng lãnh thanh âm, như là sau cùng thông điệp. Mà nàng không hề nghi ngờ, nhất định Lý Diệp liền là hung thủ. Châm đã, công chúa, ở trong đó là có hay không có hiểu lầm gì đó. Lý Diệp tiểu hưu không thể nào là giết chết thiếu cung chủ người. Ngọc Bảo yêu tôn liền vội mở miệng thuyết phục, nhưng mà táng hoa công chúa không thể nghi ngờ là nghe không vô bất luận cái gì giải thích, lạnh hư một tiếng, ai như ngăn bản cung, chính là đối địch với táng hoa cung. Lời vừa nói ra, chẳng khác gì là liều lĩnh. Ha ha ha! Táng hoa công chúa không hổ là nữ trung hào kiệt, bản đế hôm nay nguyện ý làm cái nhân chứng. Nếu là thánh yêu môn bên trong thật sự có người giết chết công chúa chi tử, bản đế tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ. Cửu diệu đại đế cười ha ha, càng làm cho cục diện lập tức trở nên để thánh yêu môn chư vị cường giả đều hơi khẩn trương lên. Thương Thủy yêu đế cùng Bạch Vân yêu đế mặc dù vẫn chưa lên tiếng, nhưng là từ hai vị này yêu đế giáng lâm ở đây, liền có thể nhìn ra thái độ của bọn hắn. Chỉ là một cái táng hoa công chúa. Có lẽ không cách nào làm cho thánh yêu môn như thế nào, nhưng là nếu như ba vị yêu đế đứng ở táng hoa cùng phía sau, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Công chúa chi ý, muốn như thế nào? Băng ý đại đế giờ phút này cũng là lên tiếng, yêu đế dù sao cũng là yêu đế, táng hoa công chúa cũng không dám tại băng ý đại đế trước mặt quá mức phách lối, cố nén lửa giận, trầm giọng hừ lạnh nói, bản cung yêu cầu rất đơn giản. Kẻ này giết con ta, bản cung chỉ lấy mạng của hắn. Giết người thì đền mạng. Băng ý đại đế chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay hay sao? Thanh Trúc Thánh Hoàng càng là toàn thân đáng sợ khí tức hóa thành từng đạo giống giận rung trời. Một đời vô thượng Thánh Hoàng, liền xem như tuổi xế chiều, nhưng là thật muốn liều mạng đứng lên, liền xem như yêu đế đều muốn né tránh ba phần. Dù sao đến vô thượng Thánh Hoàng trình độ này, thật muốn liều lĩnh, là đủ để cho yêu đế tạo thành uy hiếp. Dù là yêu đế sẽ chỉ thụ điểm bị thương nhẹ, thế nhưng là bây giờ tại Cửu Diệu Đại Đế ba vị yêu đế khí thế hung hung điều kiện tiên quyết, một khi băng ý đại đế thụ thường, hậu quả khó mà lường được. Lý Diệp một mực trầm mặc, lúc này cuối cùng lên tiếng. Công chúa cho rằng, là ta giết thiếu công chủ. Lý Diệp vẫn chưa như là đám người suy nghĩ như vậy bối rối, có chút đè xuống trọng thương sau bất ổn khí tức, lúc này lại là hai mắt mang theo một tia thanh minh. Hừ. Táng hoa công chúa không có trả lời, nhưng là Thanh Trúc Thánh Hoàng lại là trầm giọng hỏi, tiểu tử, trên người ngươi nhưng có phản hồn mục. Phản hồn mục, thiên thiên chí bảo, càng là một kiện đế khí. Mà mọi người đều biết, phản hồn mục trước đó thế nhưng là tại táng tư chỉ trong tay. Có. Không do dự, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Một nháy mắt, trận trận hít vào khí âm thanh âm vang lên. Quả nhiên là ngươi. Táng hoa công chúa nháy mắt mở ra hai con ngươi, sắc ý vô tận càn quét mà ra, hóa thành từng đạo tài năng tuyệt thế hướng phía Lý Diệp rảo sát mà tới. Đinh đinh đinh. Lý Diệp tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thất tinh kiếm hóa thành từng đạo kiếm ý từng cái hóa giải, nhưng là tùy theo lại một lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn hiện tại cơ hồ có thể tính là tổn thương càng thêm tổn thương. Vội vàng móc ra mấy viên thuốc một cái nuốt vào. Mặc dù không cách nào triệt để khôi phục nguyên khí, chí ít có thể ổn định thương thế. Ngọc Bảo Yêu Tôn giờ phút này cũng là rất là kinh ngạc, nguyên bản bọn hắn còn cảm thấy việc này chính là một đợt hiểu lầm, hiện tại Lý Diệp đều chính mình thừa nhận. Cái này, mấy vị thánh yêu môn lão tổ đều hai mặt mà xem, nhất thời ở giữa đều có chút không biết lựa chọn như thế nào. Giết người thì đền mạng. Đã ngươi chính mình thừa nhận, hôm nay bản cung có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Chấm đã. Lý Diệp lắc đầu. Ngươi còn có cái gì di ngôn? Nếu là ta nói người không phải ta giết, các ngươi tự nhiên không tin. Lý Diệp nói xong, táng hoa công chúa liền lộ ra ngập trời vẻ giận dữ. Nhưng mà không chờ nàng phát tác, Lý Diệp lại hơi hơi nhắm mắt lại. Sau một khắc lại là lập tức hóa thành biển máu vô tận, phảng phất có được cổ xưa mà đáng sợ thiên địa ở sau lưng của hắn nổi lên. Huyết đồng. Lấy hắn bây giờ trạng thái, căn bản không có khả năng cùng táng hoa công chúa tiếp tục một trận chiến. Đã như vậy, Lý Diệp cũng không có bất luận cái gì bảo lưu. Ta muốn giết táng tư chỉ, căn bản không cần lấy loại kia hèn hạ thủ đoạn. Không quản các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Vâng! Trong nháy mắt đó, Lý Diệp trên thân, phảng phất có được một loại xa xôi cổ xưa khí tức đang thức tỉnh, cho dù là Cửu Diệu Đại Đế loại này tồn tại, cũng hơi cảm thấy một loại bắt nguồn từ nguyên thần chỗ sâu run rẩy. Làm càn! Táng hoa công chúa khí toàn thân phát run. So với Lý Diệp quả quyết phủ nhận là bị sát hạt táng tư trì, trước mắt loại này cuồng ngạo trả lời. Lại là để nàng cùng toàn bộ táng hoa cung đều tức đến phát run. Chương 2962, ai dám động đến hắn? 3. Hư không bên trên, trận trận tiếng vỗ tay truyền đến. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, bản đế ngược lại là có chút thưởng thức tên tiểu tử này. Cửu Diệu Đại Đế tiếng cười, lại mang theo mãnh liệt lệnh ý. Đích thật là thiếu niên anh hùng, chỉ tiếc. Đáng tiếc ca. Thương Thủy Yêu Đế đồng dạng khẽ lắc đầu. Lý Diệp mắt điếc thai ngơ, chỉ là nhắm mắt lại. Trong tích tắc ở giữa, hắn liền cảm giác được trong cơ thể cái kia thần bí đầu nguồn, có chút áp chế không nổi. Hắn biết rõ hiện tại trạng thái, một khi vận dụng huyết đồng mang đến lực lượng đáng sợ, rất có thể triệt để mê thất, biến thành cái kia cổ xưa không hiểu túc chủ, triệt để trở thành một bộ không tình cảm chút nào giết chóc ma quỷ. Nhưng là trước mắt, hắn còn có cái khác lựa chọn A. Muốn chiến, liền chiến, ta Lý Diệp mặc dù không phải cái gì đế môn đạo thống truyền nhân, cũng không phải xuất thân cổ xưa thế gia bí cảnh, bất quá nghĩ muốn giết ta, cái kia cũng phải nhìn nhìn bản lĩnh của các ngươi. Ken. Trận trận long ngâm hổ gầm, tựa như Lý Diệp trong cơ thể cái kia trùng thiên chiến ý biến thành. Thất tinh kiếm càng lạ như là từ trong ngủ mê thức tỉnh, phát ra trận trận kêu khẽ. Lý Diệp trả lời, càng làm cho Táng Hoa công chúa giận dữ. Ngươi lấy vì bản cung không dám giết ngươi. Ha ha, công chúa nếu là muốn giết ta, động thủ liền có thể. Chỉ tiếc, ta cũng không phải là loại kia ngồi chờ chết người. Chỉ bằng trên người ngươi cái kia không biết lai lịch võ thần lệnh cùng dược vương hồ lô. Võ thần lệnh, dược vương hồ lô, hai món đồ này trong tay bất luận người nào, dù chỉ là trong đó một cái, đều đủ để người kiêng kỵ ba phần. Hiện tại hai cái đồng thời tại Lý Diệp trên thân, càng là lộ ra Lý Diệp lai lịch bí ẩn. Bản đế chưa từng nhớ kỹ, võ thần sơn cùng dược vương điện, cùng lúc tuyển chọn cùng một người A. Bạch Vân yêu đế vô tình hay cố ý một câu, lại làm cho Táng Hoa công chúa đám người nhãn tình sáng lên. Vì sao chậm chạp không động thủ, không phải liền là phán đoán không ra Lý Diệp trên thân võ thần lệnh cùng dược vương hổ lô lai lịch. Hoặc là, kiêng kỵ cùng võ thần sơn cùng dược vương điện. Nhưng là giờ phút này Bạch Vân yêu đế một câu, lại làm cho đám người toàn thân chấn động. Đúng vậy a, võ thần sơn, dược vương điện, đều là tam giới bên trong cổ xưa vô cùng thánh địa. Nhưng là vô số tuế nguyệt đến, hai đại thánh địa thế nhưng là rất ít có bất kỳ giao lưu, thậm chí một trận bị người truyền ra hai đại thánh địa quan hệ bất hòa. Hai đại thánh địa tôn vinh thân phận biểu tượng, tại sao lại xuất hiện trên người cùng là một người? Cái này có chút không quá hợp lý. Liền thánh yêu môn bên trong không ít người, đều là lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Dù sao, đạt được hai đại thánh địa bất kỳ bên nào đại biểu cho vô thượng tôn vinh biểu tượng, đều là 100.000 năm mấy chục vạn năm đều không nhất định xuất hiện. Đồng thời đạt được hai đại thánh địa ủng hộ. Bản đế nhìn, kẻ này hẳn là chưa hề biết nơi nào, nhặt được cái này hai đại thánh địa thất lạc ở ngoại giới đồ vật. Cửu Diệu đại đế cười lạnh một tiếng. Chỉ cần không liên lụy đến võ thần sơn cùng dược vương điện, lấy Táng Hoa công chúa cùng phía sau Táng Hoa cùng, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống chi, còn có ba vị yêu đế ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Mạo phạm hai đại thánh địa, thế nhưng là tội lớn ngập trời a. Cũng không biết ai cảm thán một câu, cho dù là tại Nam Cương yêu tộc trong mắt, võ thần sơn cùng dược vương điện đó cũng là vô pháp với tới cùng ngưỡng vọng cổ xưa chi địa. Đừng nói người bình thường, liền xem như Cửu Diệu đại đế đám người, là cao quý yêu đế chi tôn, cũng không dám đắc tội hai địa phương này. Ầm ầm. Táng Hoa công chúa không có lên tiếng, lại là một tay làm vỡ nát thương thiên. Lý Diệp biết, hôm nay có lẽ là hắn trước nay chưa từng có một trận khiêu chiến. Tiểu tử, còn không mau chạy. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, căn bản không phải là đối thủ. Thiên kiếm đại đế gấp, vội vàng gầm nhẹ một tiếng. Chỉ là Lý Diệp lại cười khổ, chạy. Hắn chạy trốn được. Táng Hoa công chúa không có khả năng để hắn rời đi, huống chi còn có ba vị yêu đế, rõ ràng cũng là lai giả bất thiện. Dù là có băng ý đại đế, giờ phút này đều bởi vì Cửu Diệu đại đế kiềm chế, vô pháp xuất thủ cứu rút. Chỉ là một chiêu, Lý Diệp liền bị đánh bay ra ngoài. Táng Hoa công chúa thân thể mềm mại khẽ run lên, khóe miệng cũng là nhiều một vệt đỏ tươi. Trong lòng của nàng hiện lên vẻ hoảng sợ. Dù là Lý Diệp thụ thương nặng như vậy, thế mà còn có thể thương tổn được nàng. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Lý Diệp thế mà đáng sợ như vậy. Kẻ này chưa trừ diệt, tương lai đem sẽ trở thành họa lớn. Cửu Diệu đại đế ánh mắt ngưng lại. Bây giờ Lý Diệp đã tại Nam Cương bị không ít yêu tộc cho rằng tương lai yêu tộc hy vọng, tương lai yêu tộc vương. Đã uy hiếp đến bọn hắn những này yêu đế vô thượng địa vị. Huống chi, Lý Diệp còn cùng Thánh Yêu Môn đi gần như thế, càng là Cửu Diệu Đại Đế không nguyện ý nhìn thấy. Công chúa, quên rồi Bắc Đẩu Thiên Cung. Một tiếng thanh âm già nua yếu ớt mà lên, lại là để Táng Hoa công chúa thân hình dừng lại. Hủ tổ. Thanh âm này chính là Thánh Yêu Môn cổ xưa nhất ba vị thánh tổ một trong hủ tổ, mà lúc này, cũng là bởi vì hắn, Lý Diệp mới lấy thở dốc. Hư không bên trên, ba vị yêu đế đều là ánh mắt hóa thành đáng sợ phong mang. Xem như Thánh Yêu Môn cổ xưa nhất thánh tổ một trong, đã không thể lấy vô thượng thánh hoàng loại này khái niệm để cân nhắc. Có thể nói, Thánh Yêu Môn bất luận một vị nào thánh tổ tại đã từng thời đại kia, cũng có thể chính diện khiêu chiến yêu đế nhân vật vô địch. Hiện tại lên tiếng, cũng coi là một loại đối với Cửu Diệu Đại Đế đám người cảnh cáo. Thánh Yêu Môn Vô Tâm Đại Đế mặc dù mất tích hồi lâu, nhưng là không có nghĩa là liền không ai có thể đủ lực chiến yêu đế tồn tại. Bắc Đẩu Thiên Cung. Một nháy mắt, Cửu Diệu Đại Đế ánh mắt biến đổi mấy lần. Táng Hoa công chúa cũng là thân hình dừng lại, nhưng mà rõ ràng mối thù giết con không đội trời chung. Bắc Đẩu Thiên Cung lại như thế nào? Hôm nay bản cung nhất định phải làm cho tiểu xuất sinh này vì con ta đền mạng. Lý Diệp miễn cưỡng từ phế tích bên trong bò lên, hiện tại đừng nói một trận chiến, hắn cơ hồ đều đứng không vững. Công chúa nghĩ lại. Hủ tổ yếu ớt thở dài. Nhưng mà Táng Hoa công chúa lại là mắt điếc thai ngơ. Càng thậm chí, tức giận hừ vang lên, hôm nay bất kể là ai, mơ tưởng ngăn cản bản cung giết hắn. Từ Táng Hoa công chúa trên thân, trực tiếp xuất hiện cường đại đế uy, hiển nhiên ở trên người nàng không chỉ có riêng chỉ có vừa rồi hư hao hai kiện đế khí. Tăng thêm trong tay nàng đế binh, thời khắc này Táng Hoa công chúa, thật muốn khởi sướng điên đến, liền xem như Cửu Diệu Đại Đế loại này tồn tại, đều muốn trốn tránh. Nữ nhân khởi sướng điên đến đáng sợ đến bực nào. Hơn nữa còn là một cái vô thượng thánh hoàng, cầm trong tay đế khí cùng đế binh. Ai nghĩ ngăn cản bản cung giết tiểu xuất sinh này, liền đừng trách bản cung vô tình. Diệt hắn đạo thân. Hủy hắn nguyên thần. Không ai có thể ngăn cản thời khắc này Táng Hoa công chúa, cho dù là hủ tổ, cũng là thở dài bất đắc dĩ. Thật sự là hắn có năng lực ngăn cản, nhưng là đại giới lại là từ ngủ say trong thạch quan leo ra, tiêu hao vốn là không nhiều thọ nguyên huyết khí. Coi như hắn thật xem trọng Lý Diệp cái này cái trẻ tuổi tiểu bối, lúc này cũng một nháy mắt có một chút do dự. Hắn cùng hai vị khác thánh tổ chỉ cần còn sống sót, là đủ làm vì một sự uy hiếp lực, để Thánh Yêu Môn địch nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ nhìn kẻ này chính mình tạo hóa. Hủ tổ ý chí biến mất, lại cũng không người nào có thể ngăn cản Táng Hoa công chúa. Nhưng mà ngay một khắc này, Táng Hoa công chúa đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi muốn chết, nháy mắt liền bị một cô đáng sợ vô cùng lực lượng lập tức rút bay ra ngoài ngàn vạn dặm. Ai dám động đến hắn? Chương 2963, Diệt Vô Thượng Thánh Hoàng. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, đừng nói Táng Hoa công chúa sở liệu không kịp, liền Cửu Diệu Đại Đế bọn người là lấy làm kinh hãi. Băng Ý Đại Đế. Đám người phản ứng đầu tiên, lúc này có thể dễ dàng như thế một trưởng quất bay Táng Hoa công chúa, trừ Băng Ý Đại Đế bên ngoài còn có thể là ai. Nhưng là rất nhanh đám người liền phát hiện, Băng Ý Đại Đế đồng dạng một mặt kinh dị. Bị ba vị yêu đế liên thủ áp chế xuống, Băng Ý Đại Đế mặc dù tự thân không có gì nguy hiểm, nhưng cũng không có khả năng thoát thân xuất thủ cứu Lý Diệp. Càng đừng nói, cái kia vô cùng băng lãnh lại phảng phất mang theo vô thượng thanh âm uy nghiêm, căn bản cũng không phải là Băng Ý Đại Đế. Là ai? Cửu Diệu Đại Đế hai con ngươi tách ra vô tận phong mang, tựa như hóa thành từng cái nhật nguyệt tinh thần. Loại kia đang sợ khí tức, tuyệt đối là cùng bọn hắn cùng một cảnh giới thậm chí đáng sợ hơn tồn tại. Nam Cương, khi nào xuất hiện như thế một cái nhân vật vô địch? Về phần Táng Hoa Cung, Táng Hoa công chúa phun ra mấy ngụm máu tươi, cả người càng là hể vải suy sụp. Trong tay nàng đế khí hóa thành một rồng một phượng huyễn tượng, nghiễm nhiên thủ hộ tại trước người của nàng. Cao nhân phương nào? Có thể một nháy mắt trọng thương nàng. Táng Hoa công chúa nội tâm kinh hãi có thể nghĩ. Phải biết, nàng thậm chí tại cầm trong tay đế binh cùng đế khí về sau, có tự tin đánh với yêu đế một trận. Lại bị người dễ dàng như thế quét ngang, loại kia hoảng sợ, vô số năm qua, lần thứ nhất xuất hiện. Lý Diệp trở về từ coi chết, hai con ngươi lại là xẹt qua từng đạo tinh mang. Ngươi mới vừa nói, ai nếu là ngăn cản ngươi giết hắn, liền diệt nhục thân, hủy nguyên thần. Thanh lanh thanh âm từ hư không bên trong truyền ra, đám người nghe xong, chính là trước kia cái kia một tiếng quát nhẹ chủ nhân. Mà lúc này, Táng Hoa công chúa gương mặt xinh đẹp hơi đổi, bất quá thân là Táng Hoa cung bây giờ chấp chưởng giả, liền xem như đối mặt yêu đế cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Các hạ người nào? Thật chẳng lẽ nghĩ muốn cùng ta Táng Hoa cung là địch? Táng Hoa cung, Nam Cương cổ xưa nhất đế môn đạo thống, đã từng yêu tộc cường đại nhất Táng Hoa yêu đế lưu lại truyền thừa, càng là tại Nam Cương yêu tộc trong suy nghĩ, có hết sức quan trọng địa vị. Thánh yêu môn đều không dám tùy tiện cùng Táng Hoa cung vạch mặt, có thể thấy được chút ít. Nhưng là giờ phút này, Táng Hoa cung, thanh âm kia phảng phất phát ra cười lạnh một tiếng, lạnh lẽo đến để Táng Hoa công chúa đám người đều nhịn không được run một chút. Tự nhiên là Táng Hoa cung. Đỉnh lấy đáng sợ uy áp, Táng Hoa công chúa gian khó nói. Giờ phút này trong lòng nàng hơi có chút bàng hoàng, nhưng là càng nhiều chính là mãnh liệt hơn sát ý. Táng Hoa cung, tính là thứ gì? Vâng! Hư không bên trên cái kia một đạo thanh lãnh thanh âm mới ra, lập tức làm cho cả tràng diện đều yên tĩnh trở lại. Táng Hoa cung, tính là thứ gì? T. Từng cái ngược lại lúc hít vào âm thanh âm vang lên. Liên cửu diệu đại đế loại này tồn tại, đều hai con ngươi buộc phát ra đáng sợ phong mang. Cho dù là hắn, cũng không nguyện ý chính diện đắc tội Táng Hoa cung. Không phải hắn không dám, mà là đại giới lớn, cho dù là thân là yêu đế hắn, đều muốn cân nhắc một hai. Không ai biết Táng Hoa yêu đế năm đó lưu lại bao nhiêu thứ, cũng không biết Táng Hoa cung nội tình đến cùng đáng sợ cỡ nào. Có thể nói, bất kỳ một cái nào đế môn đạo thống, đều không thể coi thường. Càng đừng đề cập Táng Hoa cung loại này tồn tại mấy triệu năm cổ xưa chi địa. Làm càn. Thanh Trúc Thánh Hoàng giận quát một tiếng. Nhưng là nháy mắt, liền phảng phất bị một cỗ vô hình chi lực quét ngang ra ngoài, phun ra từng ngụm máu tươi, toàn thân nội giáp vỡ vụn, thậm chí toàn bộ nhục thân oanh một tiếng, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt hạ. Trực tiếp nổ tung. Một vệt thần quang chợt lóe lên, theo sau mọi người thấy một đạo cái bóng mơ hồ từ trong huyết vụ bỏ chạy mà ra. Nguyên thần. Cái kia rõ ràng chính là Thanh Trúc Thánh Hoàng thần hồn, bất quá đối với vô thượng Thánh Hoàng loại này cảnh giới, thần hồn đã sớm ngưng tụ tới tương đương với thực thể tình trạng, được thế nhân xưng là nguyên thần. Nguyên thần bất diệt, liền tuyệt đối sẽ không chết. Dù là nhục thân bị hủy, đều có thể sống sót. Thanh Trúc Thánh Hoàng nguyên thần giờ phút này cũng là kinh hãi muốn tuyệt, bất chấp những thứ khác, phi độn mà đi. Chỉ là đột nhiên, từ hư không xuất hiện một cái tay, thẳng tiếp một chút tử đập xuống. Cái kia rõ ràng, chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Mẹ ơi! Thanh Trúc Thánh Hoàng không có kêu sợ hãi, có người lại là thất thần kinh hô. Đây chính là vô thượng Thánh Hoàng, bị người một chiêu đánh nổ nhục thân. Thậm chí hiện tại liền nguyên thần đều đem bị người tiêu diệt. Cái này cũng không phải cái gì phổ thông yêu hoàng, thậm chí bán yêu đế. Đây là một vị vô thượng thánh hoàng. Danh xưng liền yêu đế, cũng dám một trận chiến vô thượng thánh hoàng. Thanh Trúc Thánh Hoàng nguyên thần sắc mặt tái mét một mảnh, sống hơn 10 vạn năm, hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy hoảng sợ. Người chưa tới, liền một chiêu đánh nổ nhục thể của hắn. Thậm chí liền hắn nguyên thần đều muốn một trưởng bóp nát, cái này là dạng gì tồn tại? Thủ hạ lưu tình. Mắt thấy một vị vô thượng thánh hoàng liền muốn ở trước mặt mọi người như thế trò đùa vẫn lạc, Táng Hoa công chúa cuối cùng lấy lại tinh thần, kinh hô lên. Chỉ là cái kia đáng sợ tồn tại lại căn bản không để ý, trực tiếp một trận thanh phong đảo qua. Thanh Trúc Thánh Hoàng nguyên thần liền kêu thảm đều không kịp phát ra. Trực tiếp tại tầm mắt mọi người hạ, hôi phi yên diệt, trực tiếp hồn phi phách tán. Một vị vô thượng thánh hoàng, thế mà chết như thế biệt khuất. Giờ khắc này, để ở đây từng vị cường giả, đều là từ cột sống toát ra trận trận ý lạnh đến tận xương tủy. Bao quát Cửu Diệu Đại Đế. Giờ phút này đều là con ngươi có chút co vào. Hắn chính là yêu đế chi tôn. Thế nhưng là liền xem như hắn, có thể giết chết một vị vô thượng thánh hoàng, nhưng cũng tuyệt đối làm không được như thế hời hợt. Người đều không xuất hiện, liền tùy tiện diệt một vị vô thượng thánh hoàng, chí ít Cửu Diệu Đại Đế không cho rằng toàn bộ Nam Cương, lúc nào tồn tại như thế một vị đủ để cho yêu đế đều kinh hồn táng đảm đại nhân vật. Ừ ngực. Thánh yêu môn đệ tử đều là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, vô thượng thánh hoàng A. Đây chính là vô thượng thánh hoàng A. Cứ thế mà chết đi. Táng hoa công chúa cả người cơ hồ cũng không dám tin tưởng, thân thể mềm mại có chút phát run. Phẫn nộ. Hoặc là sợ hãi. Tất cả mọi người đều muốn biết, đến cùng là phương nào đáng sợ nhân vật. Giết một cái vô thượng thánh hoàng, thế mà tựa như làm thịt heo chó dê bỏ giống nhau tùy ý. Đại đế. Yêu đế. Coi như đại đế yêu đế cũng không thể như thế. Băng ý đại đế càng là đôi mắt đẹp có chút lóe lên. Hư không bên trong, một cái trắng tinh chân ngọc nhẹ nhàng từ trong đó xuất hiện, tựa như cửu thiên thần nữ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đến cùng là ai? Cửu Diệu Đại Đế. Bạch Vân Yêu Đế. Thương Thủy Yêu Đế. Xem như Nam Cương tột cùng nhất tồn tại. Bọn hắn giờ phút này đều là cảm nhận được một loại trực giác nguy hiểm mãnh liệt. Có thể làm cho yêu đế đều phát giác được nguy hiểm, nếu là bị thế nhân biết, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Lập tức, hư không bên trong, một đạo tuyệt mỹ dáng người từ trong đó hiện hiện. Một khắc này, mặc kệ là Cửu Diệu Đại Đế, vẫn là thánh yêu môn phổ thông đệ tử, đều cơ hồ có như vậy một nháy mắt thất thần. Đẹp, tuyệt mỹ vô cùng. Thậm chí vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Loại kia đẹp, thậm chí liền băng ý đại đế, thánh yêu môn công chúa đều khó mà bằng được. Không chỉ là dung mạo, càng nhiều chính là một loại phảng phất để thế nhân không nhịn được muốn quỳ lạy xung động. Thần nữ hạ phàm. Chương 2964, ai giết hắn, ta giết ai. Trên 9 tầng trời thần nữ, cũng không gì hơn cái này. Đây là giờ khắc này. Cơ hồ tất cả mọi người trong đầu lóe lên ý niệm. Quá hoàn mỹ, loại kia đẹp thậm chí để thân là nữ tử không ít người, cũng vì đó khuynh đảo. Táng hoa công chúa cũng là nữ nhân, đồng dạng càng là một cái mỹ lệ vô song nữ nhân. Nhưng là lúc này, lại có vẻ ảm đạm phai mờ. Không phải nàng không đủ đẹp, mà là cùng nữ nhân trước mắt này so sánh, phảng phất thiếu một chút cái gì. Táng hoa cung, trong mắt ta, hoàn toàn chính xác không tính là gì. Yếu ớt thanh âm vang lên, lập tức bừng tỉnh đám người. Nhưng mà theo sát mà đến, mà là từng tiếng hít vào khí. Nếu như không phải vừa rồi đám người chính mắt thấy một vị vô thượng thánh hoàng là như thế nào vẫn lạc, giờ phút này tuyệt đối sẽ nhận vì cái này đẹp đến làm người ta nín thở nữ nhân là điên rồi. Đây chính là Nam Cương cổ xưa nhất đế môn đạo thống. Cho dù là Cửu Diệu Đại Đế đám người, đều sẽ không nói ra lần này đủ để cho Táng Hoa cung trở mặt ngôn tử. Táng Hoa công chúa càng là khí thân thể mềm mại loạn chiến, tăng thêm thanh trúc thánh hoàng vẫn lạc, để nàng nguyên bản xinh đẹp kiểu nhan cũng hơi dữ tợn. Trong tay nàng đế binh tách ra vô cùng hào quang sáng chói. Kia là đế binh cộng minh, càng giống là đã từng Táng Hoa yêu đế lưu lại ý chí một loại ngẩng cao chiến ý. Một đạo vô địch vĩ ngạn thân thể thình lình xuất hiện. Trong nháy mắt đó, bao quát Cửu Diệu Đại Đế bọn người là ánh mắt ngưng lại. Táng Hoa Yêu Đế. Cái kia quả nhiên là Táng Hoa Yêu Đế năm đó Hồng Liên tội vòng. Khi thấy cái kia vô địch vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái kia đạo trong thân thể bao hàm chính là đáng sợ đến bực nào ý chí. Tựa như đã từng một vị nào đó sừng sững trên 9 tầng trời. Chấp trưởng thương sinh đại địa tồn tại lại một lần nữa từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Táng Hoa Yêu Đế. Không hề nghi ngờ, kia là Táng Hoa Yêu Đế. Hoặc là chính là Táng Hoa Yêu Đế còn sót lại tại đế binh bên trong hắn bản nguyên nhất ý chí. Cũng duy có thân là Táng Hoa Yêu Đế huyết mạch hậu đại Táng Hoa công chúa, mới có thể chân chính tỉnh lại trong đó cái kia một vệt vô địch đáng sợ ý chí. Táng hoa yêu đế đế binh, chỉ tiếc, cũng không phải là bản thân hắn. Nhẹ nhàng vung tay lên, táng hoa công chúa trong tay đế binh liền điên cuồng lấp lóe. Cùng lúc đó, cái kia nhìn như đáng sợ vô địch thân thể, thế mà toàn bộ vặn vẹo lên, trực tiếp phát ra tiếng gầm. Táng hoa yêu đế, một đời vô địch. Yêu tộc vô số năm qua chân chính cơ hồ đứng ở cái kia đỉnh trên đỉnh tồn tại. Dù chỉ là ý chí của hắn, đều đủ để bất luận cái gì yêu đế cúi đầu xưng thần. Nếu là ngươi bản tôn hôm nay giáng lâm, có lẽ còn có mấy phần chút tình mọn, chỉ tiếc, chẳng qua là ngươi còn sót lại tại thế gian này cuối cùng một sợi tàn niệm. Hư không đều hoàn toàn méo mó đứng lên, theo sau chỉ nhìn thấy cái kia thon thon tay ngọc hóa thành một vệt bạch quang, nháy mắt cái kia vô địch thân thể tựa như là nhận lấy một loại nào đó trọng thương, cuối cùng hóa thành vô tận tinh quang tô điểm, từ từ tiêu tán. Phúc! Táng hoa công chúa cũng không còn cách nào trèo trống, gương mặt xinh đẹp tái mét một mảnh, trong tay đế binh càng là toàn bộ ảm đạm vô quang, mặc dù không có triệt để hư hao. Nhưng mà không có đã mấy trăm năm thời gian, tuyệt đối không có khả năng khôi phục ngày xưa tranh vanh. Tuy tiện diệt một vị vô thượng thánh hoàng. Hiện tại tiện tay vung lên, để táng hoa yêu đế lưu lại vô địch ý chí tiêu tán không gặp. Ngọc Bảo yêu tôn bọn người là nhịn không được hít một hơi. Nàng này đến cùng lai lịch gì? Loại này đáng sợ thủ đoạn, liền xem như cửu diệu đại đế đều không thể làm được. Yêu đế đều làm không được, lại đột nhiên xuất hiện một cái đẹp đến làm người ta nín thở nữ nhân, hơn nữa còn đáng sợ đến tình trạng như thế. Chỉ có Lý Diệp, kỳ thật đang nghe cái thanh âm kia lúc, liền đoán được là người phương nào. Cũng bởi vì như thế, hắn biết, chính mình hôm nay xem như vượt qua gian nan nhất nguy hiểm. Càng quan trọng hơn, Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên, đã nàng tới. Hôm nay đừng nói chỉ là một cái táng hoa cung, liền xem như táng hoa cung vị kia táng hoa yêu đế còn tại thế, cũng đừng hòng lấy tính mệnh của hắn. Đại tỷ, ngươi có thể cuối cùng tới, chậm một bước, hôm nay ta cái này cái mạng nhỏ coi như bản giao tại nơi này. Lý Diệp trêu chọc để một đám người đều là mí mắt đập mạnh. Như thế một cái không nói hai lời trực tiếp diệt một vị vô thượng thánh hoàng. Liền táng hoa yêu đế ý chí cũng dám chôn vùi nữ nhân, liền Ngọc Bảo yêu tôn bọn người nơm nớp lo sợ, không dám chút nào mở miệng. Nhưng mà càng làm cho một đám người cơ hồ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, cái kia trong mắt bọn hắn đáng sợ vô cùng nữ tử, lại đang nghe cái này khinh bạc ngôn ngữ về sau, không chỉ có không có sinh giận, ngược lại là đôi mắt đẹp thoáng nhìn, hơi có chút tức giận giận một câu, ngươi không hảo hảo ở tại Tây Châu. Chạy Nam Cương bên này tới làm cái gì? Thầy Châu! Bất quá lúc này lực chú ý của chúng nhân cơ hồ đều ở trước mắt cái này đáng sợ nữ nhân trên người, vẫn chưa chú ý tới điểm này. Cũng chỉ có số ít mấy người mới chú ý tới, nhưng là bọn hắn càng tò mò hơn, chính là nữ nhân này thân phận. Cái này, không phải có chuyện quan trọng nha. Hắn đến Nam Cương tự nhiên là vì phản hồn mục. Chỉ là không nghĩ tới sẽ chọc cho ra nhiều chuyện như vậy bưng. Nhìn thấy Lý Diệp ngượng ngùng biểu lộ, người nào đó liền đại khái đoán được nguyên nhân. Bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải ôn chuyện thời điểm. Xem ra, lần trước lựa chọn của ta không có suất sai lầm. Lý Diệp nhếch miệng cười một tiếng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đáng sợ lại đánh gãy Lý Diệp. Nhân tộc đại đế. Bạch Vân yêu đế ánh mắt lóe ra đáng sợ phong mang, bao nhiêu năm rồi, Nam Cương đều là một cái cấm địa. Mặc dù ngẫu nhiên có nhân tộc cường giả đặt chân, nhưng xưa nay không sẽ chủ động cùng Nam Cương cường giả yêu tộc phát sinh xung đột. Huống chi, nhân tộc một vị đại đế tự mình giáng lâm, còn giết yêu tộc một vị vô thượng thánh hoàng, đả thương nặng yêu tộc một vị đế môn đạo thống tông chủ. Cái này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Đại đế, đám người cái này mới lấy lại tinh thần. Cũng chỉ có đại đế loại kia vô địch tồn tại, mới có thể đủ trong khoảnh khắc, giết chết một tên vô thượng thánh hoàng. Trọng thương cầm trong tay đế binh táng hoa công chúa. Mà lại càng quan trọng hơn. Người sáng suốt đều nhìn ra, vị này nhân tộc đại đế xuất hiện, cũng là bởi vì Lý Diệp nguyên nhân. Chờ chút, chuyện gì xảy ra? Nhân tộc đại đế tại sao lại vì một cái yêu tộc thiên tài ra mặt? Một mực không biết tiểu tử này lai lịch, chẳng lẽ hắn chính là nhân tộc xuất thân? Nguyên vốn là có một số người trong lòng đối với Lý Diệp lai lịch từng có hoài nghi, hiện tại vừa đến càng là lập tức xông ra. Hôm nay ai muốn giết hắn, ta liền giết ai. Thanh lãnh thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, tựa như vừa rồi trong nháy mắt đó tình cảm chấn động, chỉ vì Lý Diệp một người tồn tại. Ai muốn giết Lý Diệp, nàng liền giết ai. T. Đám người hít vào một hơi. Bao quát thánh yêu môn vô số cường giả. Cho dù là bọn họ đích thật là đứng tại Lý Diệp bên này, thế nhưng là vẫn là bị lần này ngôn từ hù dọa. Hoặc là, khiếp sợ đến. Một vị nhân tộc đại đế, tại Nam Cương thế mà xem vô số cường giả yêu tộc như không. Bao quát yêu tộc mấy vị yêu đế ở bên trong. Khẩu khí thật lớn. Không biết các hạ đến cùng là nhân tộc vị nào đại đế. Bản đế bất tài. Ngược lại là nghĩ muốn lĩnh giáo một chút. Vâng! Đáng sợ đế uy bên trong, một đạo vô địch thân thể từng bước một bước ra, hư không dưới chân hắn, tựa như là thực địa, tại hắn xung quanh vạn pháp nở rộ. Chương 2965, nàng là kinh hồng nữ đế. Bạch Vân yêu đế. Nhìn thấy Bạch Vân yêu đế muốn xuất thủ, thánh yêu môn bên này không ít người đều là ánh mắt phức tạp. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Bạch Vân yêu đế đáng sợ hắn thấm sâu trong người. Cho dù không phải Nam Cương tất cả yêu đế bên trong cường đại nhất, nương theo lấy hắn trận trận đế uy giáng lâm, toàn bộ thánh yêu môn đều tựa như đang run rẩy. Ha ha ha! Bản đế cũng giống như nhau hiếu kỳ, hôm nay cũng muốn lĩnh giáo một chút nhân tộc đại đế phong thái. Cửu Diệu đại đế cười ha ha một tiếng. Cùng lúc đó Thương Thủy yêu đế từ từ nhắm hai mắt mắt lại lấy hành động nói rõ hết thảy. Ba vị yêu đế. Giờ phút này thế mà muốn liên thủ đối phó một người. Cái này nếu là nói ra, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Nhưng là từ Cửu Diệu đại đế ba người trên mặt lại nhìn không ra bất luận cái gì nói đùa thành phần. Cái này, chẳng lẽ ba vị yêu đế muốn liên thủ đối phó một người hay sao? Rất không có khả năng a. Coi như tới là nhân tộc một vị đại đế. Thế nhưng là chúng ta yêu tộc yêu đế cùng nhân tộc đại đế thế nhưng là một cảnh giới vô địch tồn tại. Nếu như ba vị yêu đế liên thủ đối phó một người, cái này nếu là nói ra, lại không phải để người trong thiên hạ xem chúng ta yêu tộc cười nhạo. Đám người không tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng. Chỉ có Lý Diệp minh bạch, vì sao Cửu Diệu đại đế ba người sẽ như thế. Giờ phút này hắn đã triệt để an tâm lại, bởi vì hắn biết. Đã nàng tới, hôm nay tuyệt đối không có khả năng có người có thể làm bị thương hắn. Thậm chí trực tiếp ngồi xếp bằng hạ, bắt đầu điều tức. Lấy thương thế của hắn, thay đổi thành bất kỳ ai đã sớm hồn phi phách tán, lúc này liền xem như hắn, đều cơ hồ đến cực hạn. Liên tiếp nuốt vào mấy viên thuốc, ổn định một chút thương thế. Lần này, xem ra ít nhất phải tốn hao mấy tháng mới có thể khôi phục tới. Mấy tháng thời gian, cái này nếu là để người ta biết không phải đem người dọa chết không thể. Bị trọng thương thành như thế, dù là có đế môn đạo thống nội tình một chút môn phái, cũng không phải mấy chục năm trên trăm năm tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục nguyên khí. Mấy tháng, loại tốc độ này, cũng chỉ có Lý Diệp loại này biến thái mới có thể làm đến. Một bên khác, ba vị yêu đế trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, xuất thủ cứu Lý Diệp nữ tử cũng là cùng nhau biến mất. Đến bọn hắn cảnh giới kia, thật động thủ, đủ để thiên băng địa liệt, tinh thần phá diệt, hủy đi bất luận cái gì xung quanh hết thảy. Kia rốt cuộc là người phương nào? Ngọc Bảo yêu tôn đám người giờ phút này vẫn là một mặt chấn kinh. Giờ phút này Táng Hoa cung lại như thế nào? Thanh Trúc Thánh Hoàng vẫn lạc, Táng Hoa công chúa trọng thương. Tăng thêm vừa rồi đám người tự mình chứng kiến Thanh Trúc Thánh Hoàng là bởi vì cái gì mà vẫn lạc, ai còn dám cầm Lý Diệp như thế nào. Chỉ ít, tại mấy vị yêu đế trở về trước đó, không người dám động. Băng ý đại đế giờ phút này cũng là ánh mắt phức tạp, thân hình lóe lên biến mất. Một màn quỷ dị xuất hiện, Lý Diệp không coi ai ra gì, chính ở đằng kia điều tức dưỡng thương đứng lên. Thánh yêu môn đám người nhìn nhau, mà Táng Hoa cung bên này, Táng Hoa công chúa gương mặt xinh đẹp tái mét, đồng dạng cũng là nuốt mấy viên thuốc tạm thời vô pháp động thủ. Chỉ là mối thù giết con không đội trời chung, hiển nhiên nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ giết Lý Diệp ý nghĩ này. Lý Diệp cũng không đi quản nàng, bởi vì hôm nay đã sớm thoát ly hắn cùng Táng Hoa công chúa trường khống, chỉ chờ thêm hư không bên trên đỉnh phong chiến phân ra thắng bại. Đột nhiên, không gian sụp đổ. Ba đạo nhân ảnh liên tiếp xuất hiện, nhưng nhìn đi lên, lại làm cho một đám người vô cùng hoảng sợ phát hiện, cái này ba đạo vô địch thân ảnh, thế mà có vẻ hơi chật vật. Cửu Diệu Đại Đế, Bạch Vân Yêu Đế, còn có Thương Thủy Yêu Đế. Ba vị Nam Cương vô cùng cường đại yêu đế, giờ phút này rõ ràng là lộ ra chật vật. Đồng thời theo lấy bọn hắn xuất hiện, cái kia trước đó tuyệt mỹ nữ tử cũng là cùng nhau đạp vỡ hư không mà ra. So sánh ba vị yêu đế chật vật, cái này tuyệt mỹ nữ tử lại là liền góc áo đều không có loạn qua. Mà Băng Ý Đại Đế cũng là cùng nhau xuất hiện. Băng Ý Đại Đế, chẳng lẽ là nàng cùng nhân tộc này đại đế liên thủ rồi? Nhìn thấy Băng Ý Đại Đế xuất hiện, lập tức có người liên tưởng đến phía trên này. Ba vị yêu đế liên thủ đều bại, duy nhất giải thích cũng chỉ có thể là Băng Ý Đại Đế cùng vị này nhân tộc nữ đế song song liên thủ. Rất không có khả năng đi, Băng Ý Đại Đế làm sao nói cũng là chúng ta yêu tộc yêu đế, coi như cùng cái khác ba vị yêu đế có hiềm khích, cũng không có khả năng cùng một vị nhân tộc đại đế liên thủ. Có cái gì không có khả năng, cái này vài vạn năm đến, Cửu Diệu Điện, Khanh Thương Môn cùng Lục Thủy Viên cơ hồ đã công khai bắt đầu khiêu chiến chúng ta Thánh Yêu Môn đế môn đạo thống Nam Cương đệ nhất địa vị, đệ tử bản môn ra ngoài, nhiều ít người không rõ ràng cứ như vậy chết rồi. Phía sau đều là mấy cái này đế môn đạo thống dở cho quỷ. Mặc kệ đám người suy đoán dồn dập, lúc này Cửu Diệu Đại Đế trên mặt lại là lộ ra một sợi hoảng sợ. Mặc dù che giấu rất nhanh, thế nhưng là vẫn là bị người phát giác. Chỉ là phát giác người lại theo bản năng cho rằng là chính mình nhìn nhầm. Một vị yêu đế, thế mà lại lộ ra vẻ mặt như vậy, bản này liền không hợp với lẽ thường. Con chuẩn bị động thủ a. Tuyệt mỹ nữ tử kia sâu kín một câu, lập tức để Cửu Diệu Đại Đế ba người thần sắc nhất biến. Kinh hồng. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại xuất thế. Bạch Vân Yêu Đế đột nhiên thở dài một tiếng, lập tức phảng phất là biết xong việc không thể trái. Thôi được, đã ngươi muốn bảo đảm hắn, bản đế tự nhiên cho ngươi một bộ mặt. Kinh hồng. Đám người có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là một chút cổ xưa tồn tại đột nhiên đều là từng cái thần sắc đại biến. Thậm chí bao gồm Thánh Yêu Môn vẫn chưa ra những lao tổ kia, đều là cơ hồ kém một chút là thất thanh đứng lên. Bọn hắn bản vẫn đang hoài nghi cái này tuyệt mỹ nữ tử thân phận, đáng sợ như vậy nhân tộc đại đế, thượng tam giới cũng không tìm tới mấy cái. Mấu chốt, vẫn là một nữ tử. Trăm vạn năm đến, mới ra đời mấy cái nữ đế. Kinh hồng. Đại đế. Hơn nữa còn là một vị nữ đế. Một nháy mắt, có người nghĩ đến cái gì? Từng cái biểu lộ đều biến phá lệ đặc sắc. Nhất là già một đời cường giả, dồn dập đều đã nghĩ đến một cái truyền thuyết, một cái phảng phất đã sớm bị người quên lãng, nhưng là giờ phút này hồi tưởng lại lại đủ để cho một đám người lạnh cả người truyền thuyết. Kinh. Kinh hồng. Nàng sẽ không là kinh hồng nữ đế a. Đột nhiên không biết ai nghẹn ngào tự lẩm bẩm một tiếng. Vậy mà lúc này dù là thanh âm này không lớn, nhưng là mọi người tại đây dù là tu vi yếu nhất đều là chí ít yêu hoàng cảnh giới. Kinh hồng nữ đế. Kinh hồng nữ đế. Cái nào kinh hồng nữ đế? Còn có đệ tử trẻ tuổi nhịn không được một mặt mê mang, nghi ngờ hỏi. Nhưng là những giả kia một đời cường giả, giờ phút này đều là từng cái khoa trương há to miệng, hung hăng hít một hơi khí lạnh. Cái nào kinh hồng nữ đế? Trên đời này còn có cái thứ hai kinh hồng nữ đế. Cái này, chuyện này không có khả năng lắm a. Ngọc Bảo Yêu Tôn hít vào một hơi, cơ hồ hoài nghi mình có phải là hay không nghe nhầm. nhưng là Bạch Vân Yêu Đế giờ phút này nơi nào còn có một tia lúc trước cái loại này quân lâm thương thiên nhìn xuống thương sinh vô thượng khí thế, lúc này thế mà lộ ra một vệt vẻ kiêng dè, thần sắc lấp lóe. Đừng nói Ngọc Bảo Yêu Tôn đám người không tin, liền Bạch Vân Yêu Đế chính mình cũng không tin tưởng. Nhưng là vừa rồi, Kinh Hồng Nữ Đế, chẳng lẽ là 10 vạn năm trước, cái kia Kinh Hồng Nữ Đế. Cuối cùng có người kịp phản ứng, toàn bộ lớn tiếng kinh hô lên. Chương 2966, đây mới thật sự là vô địch. Kinh Hồng Nữ Đế. Trên đời này chỉ có một người được xưng là Kinh Hồng Nữ Đế. Một thời đại chân chính vô địch biểu tượng. Một cái có thể để cho đại đế đều nhượng bộ lui binh thậm chí tị thế không ra cường giả tuyệt thế. Ngọc Bảo Yêu Tôn, Thánh Yêu Môn vô số cường giả. Mỗi một cái đều là phảng phất có chút không thể tin vào thai của mình. Táng Hoa công chúa lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lần này thậm chí máu tươi bên trong bảy biện ra một tia màu đỏ sậm, cả người càng là khí tức suy yếu đến lung lay sắp đổ tình trạng. Kinh Hồng Nữ Đế. Kỳ thật từ Thanh Trúc Thánh Hoàng vẫn lạc một khắc này, đám người liền cần phải nghĩ đến. Đương đương một vị vô thượng Thánh Hoàng. Cho dù không địch lại yêu đế loại kia tuyệt thế tồn tại, chí ít cũng có sức liều mạng. Thậm chí lui 10.000 bước giảng, cho dù không địch lại, chí ít cũng có thể bình yên trốn cách. Ai có thể trong khoảnh khắc, diệt đi một vị vô thượng thánh hoàng? Đại đế, yêu đế, Táng Hoa công chúa song trong mắt xẹt qua một đạo phẫn hận, nhưng là càng nhiều chính là một loại không cam lòng. Là... Nàng chính là vô thượng thánh hoàng chi tôn, càng là Táng Hoa cung chi chủ. Dù cho là tại yêu đế trước mặt, đều có thể không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng mà, nghe tới cái kia tùy tiện diệt sắt Thanh Trúc thánh hoàng tuyệt thế nữ tử, thế mà lại là trong truyền thuyết cái kia thậm chí liền rất nhiều đại đế đều muốn nhượng bộ lui binh không dám trêu chọc Kinh Hồng nữ đế, Táng Hoa công chúa cả người lập tức liền sụp đổ. Tăng thêm vừa rồi trọng thương hạ vết thương cũ, trực tiếp để nàng kém một chút tẩu hỏa nhập ma. Kinh Hồng Nữ Đế. Quả nhiên là Kinh Hồng Nữ Đế. Ngọc Bảo Yêu Tôn hít một hơi thật sâu. Nam Cương từ xưa đều bại ngoại. Có thể 10 vạn năm trước, Kinh Hồng Nữ Đế uy danh lại là truyền khắp toàn bộ thần Thượng Châu. Nam Cương cũng không ngoại lệ. Kia là một cái không người có thể cùng nó tranh phong đỉnh phong thời đại. Càng là một cái vô số cường giả cảm thán sinh sai thời đại bất đắc dĩ tuế nguyệt. Bạch Vân Yêu Đế lắc đầu, hắn biết hôm nay hết thảy đều tại Kinh Hồng Nữ Đế xuất hiện về sau, cả bàn đều thua. Thương Thủy Yêu Đế nhìn liếc mắt Cửu Diệu Đại Đế, lúc này Cửu Diệu Đại Đế thần sắc thay đổi mấy lần, cuồng ngạo như hắn, cũng không dám tại Kinh Hồng Nữ Đế trước mặt lơ lối. Hắn là Yêu Đế, là trên đời này chân chính đỉnh phong tồn tại, vô địch một trong. Nhưng là hiện ở trước mặt hắn người, lại là hắn duy nhất không muốn trêu chọc tồn tại. Trên đời này, chỉ có cái kia số rất ít mấy người, mới có thể đủ chấn nhiếp hắn dạng này yêu đế. Trước mắt Kinh Hồng Nữ Đế, chính là một người trong đó. Các ngươi là chính mình cút, vẫn là để ta động thủ. T. Đám người hít vào một hơi. Nhưng lại không ai cảm thấy kinh ngạc, bởi vì người kia, là Kinh Hồng Nữ Đế. Cũng chỉ có Kinh Hồng Nữ Đế mới có thể hướng phía ba vị yêu đế nói ra lần này cơ hồ là nhục nhã giống nhau đe dọa. Nếu là Kinh Hồng Nữ Đế xuất thủ, hôm nay bản đế liền cho một bộ mặt, cáo tử. Bạch Vân Yêu Đế xem như Nam Cương bây giờ sống lâu nhất mấy cái yêu đế một trong, mặc dù thực lực không phải mạnh nhất lại là hiểu rõ nhất hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt uy tín lâu năm đại đế, trực tiếp mỉm cười. Quay người biến mất tại hư không bên trong. Nói đùa, năm đó thế nhưng là có đại đế vẫn lạc tại Kinh Hồng Nữ Đế tay, hán Bạch Vân Yêu Đế trong mắt thế nhân là vô địch biểu tượng, thế nhưng là trước mắt cái này nữ ma đầu thế nhưng là đủ để đem hắn chém giết tồn tại, tự nhiên không có khả năng lưu lại. Bạch Vân Yêu Đế như thế vừa đi, Thương Thủy Yêu Đế cũng là nháy mắt lắc lư đứng lên. Một câu dọa đi một vị yêu đế, toàn bộ tam giới có thể có mấy người. Đây chính là Kinh Hồng Nữ Đế. Một đám người, nhất là không có trải qua 10 vạn năm trước cái kia đỉnh phong thời đại tiểu bối, đều là cảm giác được một cỗ nhiệt huyết. Đây mới thật sự là cường giả vô địch. yêu tộc là cửu thị nhân tộc. Nhưng đã đến kinh hồng nữ đế tình trạng này, dù là nàng là nhân tộc, đều đủ để tuyệt đại đa số yêu tộc sinh ra kính sợ cùng sùng bái tâm lý. Cửu Diệu đại đế có chút không cam lòng, trầm giọng nói, kinh hồng. Ngươi 10 vạn năm trước rõ ràng biến mất, bây giờ xuất thế chẳng lẽ liền muốn nhúng tay ta yêu tộc việc tư. Phảng phất cùng thân phận của ngươi, có chút không ổn đâu. Hoàn toàn chính xác, kinh hồng nữ đế vừa xuất hiện, có thể trấn trụ bất luận kẻ nào, yêu đế cũng không ngoại lệ. Nhưng là Cửu Diệu đại đế dù sao cũng là một đời kiêu hùng, mà lại 10 vạn năm trước hắn vẫn chưa xuất sinh, mặc dù vừa rồi kinh hồng nữ đế lấy 1 địch 3, thậm chí còn áp chế bọn hắn 3 vị yêu đế liên thủ, nhưng là giờ phút này, hắn lại đột nhiên ở giữa nghĩ đến cái gì, thần sắc nhất biến, ngữ điệu cũng là thay đổi. Đúng vậy à, kinh hồng nữ đế có thể là nhân tộc, nàng như thế nhúng tay thật có chút không ổn. Xuyệt, đừng lên tiếng, việc này có thể không phải chúng ta có thể đàm luận. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng là kinh hồng nữ đế nghe vậy, lại chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn, ánh mắt kia để Cửu Diệu đại đế kém một chút nổi giận mà lên, nhưng là cuối cùng vẫn là áp chế xuống tới. Vừa rồi 3 người liên thủ đều bại, bây giờ Bạch Vân yêu đế lao hồ ly này thấy tình thế không ổn trực tiếp bỏ chạy, hắn tự nhiên sẽ không xung động. Yêu tộc sự tình ta không hứng thú, nhưng là hắn, không ai có thể động hắn. Hắn. Đám người sững sờ, tiếp lấy từng cái biểu lộ càng quỷ dị hơn. Lý Diệp. Kinh hồng nữ đế chỉ tự nhiên là Lý Diệp. Chỉ là đám người lại càng thêm tò mò. Kinh hồng nữ đế cư nhiên như thế giữ gìn kẻ này, chẳng lẽ sau lưng của hắn chính là vị này 10 vạn năm trước vô địch đại đế. Hắn sư thừa lai lịch, dĩ nhiên là kinh hồng nữ đế hay sao? Có người liên tưởng đến nơi này, tự nhiên là hít vào một hơi. Phải biết, kinh hồng nữ đế mặc dù không có quan hệ gì với yêu tộc, cũng không có lưu lại truyền thừa, có thể nàng truyền nhân thân phận lại so bất luận cái gì đế môn đạo thống truyền nhân thân phận càng thêm tác dụng uy hiếp lực. Đây chính là một cái so bất luận cái gì đại đế đều cường đại tuyệt thế tồn tại. Cửu Diệu đại đế ánh mắt đáng sợ vô cùng, sắc mặt càng là khó coi. Bất quá lúc này, Táng Hoa công chúa lại là chậm qua đứng lên, dù là nàng tự biết không có khả năng cùng kinh hồng nữ đế chống lại, nhưng là mối thù giết con, không đội trời chung. Kinh hồng nữ đế. Vì giết hắn, bản cung dù là bồi lên toàn bộ Táng Hoa cung cũng sẽ không tiếc. Đây là loại nào oán hận? Bồi lên toàn bộ Táng Hoa cung. Cho dù là ngươi kinh hồng nữ đế lại vô địch lại có thể như thế nào? Táng Hoa cung loại này cổ xưa, truyền thừa mấy trăm năm đế môn đạo thống thật muốn liều mạng với ngươi, dù cho là đại đế yêu đế đều muốn đi đường vòng. Không ai biết Táng Hoa cung còn cất giấu nhiều ít lão quái vật không chết, có bao nhiêu đế khí thậm chí đế binh lưu lại. Thật muốn liều mạng đứng lên, tuyệt đối là đáng sợ vô cùng. Kinh hồng nữ đế ánh mắt ngưng lại, đáng sợ sát ý trực tiếp bộc phát. Nàng là người phương nào? 10 vạn năm trước, cho dù là đồng dạng đại đế đều muốn đi đường vòng. Chỉ là một cái vô thượng thánh hoàng, ở trong mắt nàng tiện tay cũng có thể giết hết. Thế mà uy hiếp nàng. Cái kia sát ý vô tận, thậm chí liền Cửu Diệu đại đế cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh. Táng Hoa công chúa càng là như rơi vào hầm băng. Nhưng lại gắt gao cắn chặt 2 hàm răng trắng ngà. Đúng lúc này, băng ý đại đế lại nhịn không được yếu ớt thở dài. Nàng cuối cùng vẫn là yêu tộc một thành viên, là yêu tộc vô thượng yêu đế. Tự nhiên không có khả năng nhìn xem Táng Hoa công chúa tại nàng thánh yêu môn bị một vị nhân tộc đại đế giết chết, cho dù là kinh hồng nữ đế. Ngươi ngăn cản không được ta. Kinh hồng nữ đế thanh lãnh thanh âm lại tản ra vô cùng phách tuyệt khí thế. Thế gian này, có thể ngăn cản nàng bước chân tồn tại hoàn toàn chính xác không nhiều. Chí ít trước mắt, tuyệt đối không có. Chương 2967, hắn là 2 đại thánh địa truyền nhân. Mắt thấy, băng ý đại đế đều muốn xuất thủ đối kháng kinh hồng nữ đế, nhưng vào lúc này, băng ý đại đế lại lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Diệp. Lý Diệp cảm nhận được băng ý đại đế ánh mắt, cũng là mở ra 2 con ngươi. Nếu như nói giờ khắc này ở trận thật sự có người có thể ngăn cản kinh hồng nữ đế, như vậy chỉ có một người. Người kia, chính là Lý Diệp. Có người lập tức kịp phản ứng, đúng vậy à, đã kinh hồng nữ đế là vì Lý Diệp mà ra tay, tự nhiên giữa hai bên có liên quan nào đó. Mà Lý Diệp giờ phút này cũng cuối cùng mở miệng, người cũng không phải ta giết chết, Táng Hoa công chúa nếu là muốn tìm tới giết con cựu nhân, trên người ta không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian. Đã không phải ngươi giết chết. Vì sao trên người ngươi sẽ có ta Táng Hoa cung phản hồn mục? Táng Hoa công chúa hạnh trong mắt cho đủ số lấy vô tận cừu hận, dưới cái nhìn của nàng, coi như kinh hồng nữ đế xuất thủ nàng hiện tại giết không được Lý Diệp. Nhưng là thù này, tuyệt đối không có khả năng như vậy chấm dứt. Có người đem phản hồn mục, đưa đến trong tay của ta. Lý Diệp thanh âm không hề bận tâm, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết, là có người tận lực như thế. Chỉ là làm hắn không ngờ tới là, đối phương thế mà giết Táng Hoa cùng thiếu cung chủ. Lấy cái giá như thế này không tiếc đến giá họa cùng hắn. Người nào? Lý Diệp ánh mắt chớp động. Cửu Diệu Đại Đế. Vẫn là Bạch Vân Yêu Đế. Muốn giết một vị đế môn đạo thống truyền nhân, người bình thường hiển nhiên là không thể nào làm được. Hơn nữa còn là thần chẳng biết quỷ chẳng hay, loại kia thực lực tu vi, trong thiên hạ này tìm không ra mấy người. Táng Hoa công chúa không chút nào tin, thậm chí cười lạnh, loại này giải thích, ngươi lấy vì bản cung sẽ tin tưởng. Đừng nói Táng Hoa công chúa, liền xem như thánh yêu môn vô số cường giả, kỳ thật trong lòng cũng mang theo một tia nghi vấn. Phải biết, Lý Diệp trước đó vừa cùng Táng Hoa cung thiếu cung chủ đại chiến một trận, tăng thêm bởi vì thánh yêu môn công chúa nguyên nhân, cả hai tính là có không ít khúc mắc cân đoán. Thật muốn nói động cơ giết người, rõ ràng liền có thể nói thông được. Mà lại càng mấu chốt, phản hồn mục, rơi vào Lý Diệp trong tay. Ngọc Bảo yêu tôn đám người càng là rõ ràng, Lý Diệp đến đây Nam Cương lúc ban đầu mục đích, có thể chính là vì tìm kiếm phản hồn mục mà tới. Đám người cười khổ. Ngọc Bảo yêu tôn đám người kỳ thật cũng có chút hoài nghi. Ha ha ha, bản đế cảm thấy việc này cũng là kỳ quặc. Một cái đế môn đạo thống truyền nhân như thế không rõ ràng chết rồi, thánh yêu môn cũng nên cho ra một cái giải thích mới đúng. Cửu Diệu đại đế lạnh trong lúc cười, ai đều nhìn ra hắn cái này rõ ràng nhất đang cảnh cáo thánh yêu môn cùng băng ý đại đế, không cần tiếp tục nhúng tay việc này. Coi như người chính là hắn giết, đó cũng là hắn đáng chết. Vâng! Kinh hồng nữ đế đột nhiên mở miệng yếu ớt, lại cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều là hít vào một hơi. Táng Hoa công chúa cơ hồ khí toàn thân phát run, nhưng lại không dám như thế nào. Liên Cửu Diệu đại đế đều là há to miệng, cũng không dám cùng kinh hồng nữ đế chính diện là địch. Một màn này, nhìn Lý Diệp trong lòng nhịn không được thở dài. Đây mới thật sự là vô địch khắp thiên hạ. Cho dù ta giết sạch người trong thiên hạ lại như thế nào, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, kẻ yếu vĩnh viễn chỉ có thể thần phục tại cường giả dưới chân, liền lời nói của mình cùng ý chí, đều phải bị cường giả ảnh hưởng. Kinh hồng nữ đế bá đạo, trong mắt mọi người kia là loại nào lãnh khốc vô tình, thậm chí có thể nói là không thèm nói đạo lý. Thế nhưng là giờ phút này, lại không ai dám nói nhiều một câu. Dù là thả cái dám, cũng không dám. Không vì bất luận cái gì nguyên nhân, chỉ vì nàng là kinh hồng nữ đế. Tốt một cái đáng chết. Kinh hồng nữ đế. Cho dù ngươi vô địch thiên hạ, bản cung không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là thù này, Táng Hoa cung tuyệt đối sẽ không như vậy coi như thôi. Táng Hoa công chúa biết chuyện hôm nay không thể trái, ánh mắt rơi vào Lý Diệp trên thân, phản hồn mục chính là tiên tổ đồ vật. Tuyệt không thể rơi tại tay người khác. Phản hồn mục. Chính là tiên thiên chí bảo càng là một kiện đế khí. Chỉ là đồ vật đã đều đến Lý Diệp trong tay, Lý Diệp tự nhiên không có khả năng cứ như vậy trả lại. Phải biết, hắn đến Nam Cương mục đích lớn nhất có thể chính là vì thứ này mà tới. Hiện tại làm sao có thể giao ra? Công chúa lời ấy sai rồi, phản hồn mục ta sẽ không trả lại Táng Hoa cùng. Hy vọng công chúa thứ lỗi. Táng Hoa công chúa khí thân thể mềm mại loạn chiến, bộ ngực đầy đặn trên dưới chập trùng, lại khiếp sợ kinh hồng nữ đế ở đây, gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Lần này, Táng Hoa Cung có thể nói là tổn thất nặng nề. Không chỉ có bị mất phản hồn một dạng này tiên thiên trí bảo cấp đế khí, càng là hai kiện phổ thông đế khí bị tiêu hao, càng quan trọng hơn, chết một vị vô thượng thánh hoàng cùng một vị truyền nhân. Mối thù hôm nay, bản cung tuyệt sẽ không quên. Ngày khác tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả. Đối với cái này hai bay vạ gió, Lý Diệp lại biết lại nhiều giải thích cũng là uổng công. Đối mặt uy hiếp, lại chỉ là tùy ý cười một tiếng, Lý mẫu người chờ lấy gặp lại công chúa ngài. Toàn bộ Nam Cương, có lẽ cũng chỉ có Lý Diệp một người, dám lấy một thân một người, như thế đắc tội một cái cổ xưa đế môn đạo thống. Điểm này, dù cho là Ngọc Bảo yêu tôn bọn người là nhịn không được cảm thấy khâm phục cùng cười khổ. Một phương diện khâm phục Lý Diệp nghe con mới để không sợ cọp, một mặt khác, kể từ đó, không hề nghi ngờ, coi như thánh yêu môn cái gì cũng không làm, nhưng là lần này không thể nghi ngờ là triệt để cùng Táng Hoa Cung vạch mặt. Duy trì trăm vạn năm cổ huấn minh ước, như vậy rốt cuộc không còn tồn tại. Cửu Diệu Đại Đế không nói một câu, lại là hơi lộ ra một tia cười lạnh. Táng Hoa Cung đoạn tuyệt với thánh yêu môn, đối với hắn mà nói chính là một chuyện tốt, duy nhất vượt qua hắn trường khống, lại là Lý Diệp như thế một cái ngoại ý muốn nhân tố. Càng thậm chí, dẫn xuất kinh hồng nữ đế, đối với hắn toàn bộ kế hoạch tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Yêu tộc người, thế mà bái nhân tộc đại đế vi sư, quả nhiên là làm mất mặt yêu tộc. Cửu Diệu Đại Đế lạnh lùng cười một tiếng, tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp chính là kinh hồng nữ đế bồi dưỡng ra được truyền nhân, mặc dù nghe vào rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, như thế một cái ngút trời yêu nghiệt, cho dù là bình thường đại đế đều bồi dưỡng không ra. Cũng chỉ có 102 tam giới kinh hồng nữ đế, mới có loại kia bản lĩnh. Nhưng là đám người không nghĩ tới chính là, kinh hồng nữ đế nghe vậy, lại là thần sắc có chút xẹt qua một tia quái dị, gọn gàng làm tới một câu, hắn cũng không phải là đệ tử của ta. Không phải đệ tử của ngươi. Lừa gạt quỷ đâu. Một khắc này tất cả mọi người hiện lên ý tưởng như vậy. Nhưng là ngay sau đó, cũng không biết là người phương nào, phảng phất nghĩ đến cái gì, đúng rồi, trên người hắn tại sao lại có võ thần lệnh cùng dược vương hồ lô. Này mới khiến đám người nhớ tới, trước đó Lý Diệp trên thân đột nhiên xuất hiện dược vương hồ lô, võ thần lệnh cái này hai kiện tại Nam Cương rất ít xuất hiện tín vật. Đúng vậy à, đây chính là cái kia hai đại thánh địa đồ vật, cũng không thể, hắn chính là cái kia hai đại thánh địa truyền nhân. Ha ha, cái kia tuyệt đối không thể, ngươi nói hắn là võ thần sơn đệ tử, có lẽ còn có mấy phần khả năng, dù sao cái này nếu thật là võ thần sơn dạy dỗ nên đệ tử, như thế nghịch thiên còn nói còn nghe được. Nhưng là cái kia dược vương điện, không có khả năng. Không có khả năng. Võ thần sơn đại danh, Nam Cương đông đảo yêu tộc truyền thừa đều là nghe nói đã lâu, thậm chí mang theo một tia hướng tới. Thậm chí có thể nói, hai đại thánh địa đã sớm bị vô số truyền thuyết bọc thành vì thần thoại nơi bình thường. Chương 2968, Đan Võ Đại Đế truyền nhân. Lý Diệp trước đó nghịch thiên yêu nghiệt, nói hắn là võ thần sơn bên trên xuống tới, hoàn toàn chính xác có thể nói được thông. Chỉ bất quá dược vương điện bên kia, liền không quá hợp tình lý. Nhưng là đột nhiên, Ngọc Bảo yêu tôn nhẹ nhàng ô lên một tiếng, Lý Diệp tiểu hữu. Ngươi luyện đàn chi đạo hẳn là. Những người khác không rõ ràng, nhưng là hắn có thể không biết Lý Diệp trên đan đạo tạo nghệ. Đừng nói là đan vương, hắn thấy Lý Diệp sớm đã có thành làm một đời đan đế tiềm lực. Trẻ tuổi như vậy một vị đan đế. Hắn toàn thân chấn động. Thánh yêu môn bên này, mấy vị lao tổ đều hoàn toàn biến sắc. Trước đó bọn hắn đều không có hướng phía phương diện này đi liên tưởng. Dù sao vậy quá mức nghe rợn cả người. Nhưng là hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, Lý Diệp tại võ đạo phương diện ngộ tính thiên phú căn bản không cần phải nhắc tới. Đừng nói giống nhau truyền thừa, liền đế môn đạo thống đều rất khó bồi dưỡng được yêu nghiệt như thế xuất thế. Mà Lý Diệp đan đạo, có thể luyện chế ra loại kia đan dược luyện đan sư, cái này trong tam giới, lại có mấy người. Tiểu hữu, ngươi đan đạo sư thừa người nào? Mặc dù nghe ngóng sư thừa lai lịch từ trước đến nay là một loại tối kỵ, nhưng là nhiều khi, thường thường thẳng đến một người sư thừa lai lịch cũng là các thế lực lớn quyết định như thế nào đối đãi người nào đó lớn nhất phán đoán. Đan đạo sư thừa. Một số người vẫn là mới biết được Lý Diệp lại là luyện đan sư, hoặc là mặc dù biết Lý Diệp chính là luyện đan sư, nhưng là trong lòng bọn họ, liền xem như đan võ song tu nghịch thiên hạng người, lấy Lý Diệp bây giờ võ đạo tạo nghệ, tự nhiên là lấy võ đạo làm chủ. Đan đạo cũng bất quá chỉ là phụ trợ võ đạo tu hành một loại thủ đoạn. Nhưng nhìn Ngọc Bảo Yêu Tôn đám người thần thái, lập tức để đám người đã nhận ra không thích hợp. Tiểu tử này sẽ không đan đạo bên trên tạo nghệ, cũng là như cùng hắn võ đạo một dạng nghịch thiên. Rất không có khả năng, dù cho là kỳ tài ngút trời, cũng không có khả năng đan võ song tu đồng thời yêu nghiệt như thế. Có lẽ, chỉ là bình thường một cái luyện đan sư. Liên liên cửu diệu đại đế đều như thế nhận định, chỉ là không biết vì sao, hắn lại cảm thấy một tia không tốt lắm trực giác. Chính mình đan đạo sư thừa. Liên Lý Diệp chính mình cũng không giải thích được, có thể nói, hắn đan đạo đại bộ phận đều là bởi vì kêu bản cổ đan phổ mà đến, về phần kêu bản đan phổ đến cùng là người phương nào lưu lại rất khó ngược dòng tìm hiểu đến chân chính chủ nhân. Nhìn thấy Lý Diệp mặt lộ vẻ làm khó, đám người lập tức có chút hiểu lầm. Ngọc Bảo Yêu Tôn càng là thần sắc khẽ động, tự cho rằng thông minh nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, tiểu hưu chẳng lẽ có cái gì khó xử chỗ? Đan đạo giới rất nhiều cổ xưa tồn tại, đều là tính nết cổ quái, điểm này cũng không kỳ quái. Chỉ là tại mọi người trong suy nghĩ, có thể điều giáo ra như thế đệ tử, tự nhiên không thể nào là phổ thông một cái đan vương. Thậm chí cho dù là đan đế đều không nhất định có thể làm được. Duy nhất, cũng không thể, hắn thật sự là Dược Vương Điện đệ tử A. Không có khả năng. Võ Thần Sơn còn có mấy phần khả năng, nhưng là Dược Vương Điện, cái kia là địa phương nào? Từ xưa đến nay, trăm ngàn vạn năm ở giữa, liền chưa nghe nói qua liền mấy cái ngoại giới luyện đan sư có thể bị Dược Vương Điện coi trọng, trừ mấy người kia bên ngoài. Cơ hồ đều. Đột nhiên, thanh âm ngạc nhiên mà tới. Mà những người còn lại cũng là từng cái toàn thân run lên. Trăm ngàn vạn năm đến, cùng Võ Thần Sơn khác biệt, Dược Vương Điện mặc dù cũng là hai đại thánh địa một trong, nhưng lại so Võ Thần Sơn càng thêm thần bí. Võ Thần Sơn sẽ còn rộng mở đại môn, đối với mỗi một thời đại chân chính vô địch cường giả, tiếp dẫn bên trên Võ Thần Sơn trở thành từng vị vô địch võ đế. Nhưng là Dược Vương Điện, trăm ngàn vạn năm đến, liền thật chỉ có mấy người kia, mới chính thức từng tiến vào Dược Vương Điện, trở thành Dược Vương Điện một phân tử. Trước đó tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp chính là Kinh Hồng Nữ Đế đệ tử. Bởi vì chỉ có Kinh Hồng Nữ Đế loại này tính cả cảnh giới đại đế đều e ngại tồn tại, mới có thể điều giáo ra loại này yêu nghiệt thiên tài. Nhưng là đột nhiên, bọn hắn phát hiện bọn hắn sai. Mười phân sai. Thánh yêu môn một vị trưởng lão run rẩy đôi môi, tự lẩm bẩm, trăm ngàn vạn năm đến, Võ Thần Sơn, Dược Vương Điện, chân chính có thể đi vào người không có mấy cái. Mà trên người người này, nhưng lại có hai đại thánh địa tôn vinh tín vật. Ai cũng không phải người ngu, đến lúc này như thế nào bọn hắn còn không nghĩ tới, vậy liền thật không cần trên này tam giới lan lộn. Đồng thời nắm giữ Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện tôn vinh tín vật. Hơn nữa còn tại võ đạo cùng đan đạo đồng thời yêu nghiệt đến loại trình độ này. Một vị cường giả thanh âm đều có chút khàn khàn, thậm chí cuối cùng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhưng không có đem danh tự của người kia nói ra. Nhưng là dù là hắn không nói ra miệng, nhưng là ở đây người nào đoán không được. Đồng thời nắm giữ Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện hai đại thánh địa thân phận. Trăm ngàn vạn năm đến, chỉ có một người. Nhưng là, cái suy đoán này thật là đáng sợ. Cũng quá để người không dám tin tưởng. Gạt người A. Có người nhịn không được tự lẩm bẩm. Đúng vậy A, gạt người đi. Nếu thật là như thế, cũng quá kinh người. Thậm chí so Kinh Hồng Nữ Đế thế mà còn tại thế càng để cho người không thể tin được. Ngọc Bảo Yêu Tôn trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Hắn sáng sớm liền nhìn ra Lý Diệp lai lịch bí ẩn thậm chí rất có thể kinh người vô cùng. Nhưng lại từ không nghĩ tới, thế mà lại kinh người đến tình trạng như thế. Kinh hồng nữ đế xuất thế liền đủ làm cho không người nào có thể tin tưởng, không có nghĩ đến cái này Lý Diệp thế mà bối cảnh như thế. Thở dài một tiếng, thánh yêu môn bên này, Ngọc Bảo yêu tôn không đề cập tới, hắn nguyên bản liền vẫn cảm thấy cùng nó cùng Lý Diệp là địch không bằng kết giao. Giờ này khắc này, những nguyên bản kia còn đang do dự thánh yêu môn từng vị lao tổ, sẽ không còn có bất cứ chút do dự nào. Táng Hoa Cung, cái kia lại như thế nào? Nếu như Lý Diệp người sau lưng thật là vị nào, liền xem như bồi lên toàn bộ Táng Hoa Cung, cũng không sánh nổi. Chỉ là trong nháy mắt, bầu không khí lập tức liền trở nên tế nhị. Thậm chí thánh yêu môn chỗ sâu, từng đạo khí tức cổ xưa đều là từ trong ngủ mê tỉnh lại, trong mơ hồ, thậm chí liền cửu diệu đại đế loại này tồn tại, cũng hơi biến sắc. Dù là hắn là yêu đế, vô địch cùng thiên hạ, nhưng là thánh yêu môn bên trong những ngủ say kia từng vị cổ xưa tồn tại, thật muốn liều lĩnh xuất thủ, yêu đế cũng muốn nhượng bộ lui binh. Không phải là không địch lại, mà là những cổ xưa kia tồn tại một khi tỉnh lại, lấy thánh yêu môn nội tình, tùy tiện cầm trong tay đế khí thậm chí đế binh, đều đủ để trong khoảng thời gian ngắn, đối với một vị yêu đế tạo thành to lớn uy hiếp. Táng Hoa công chúa càng là gương mặt xinh đẹp tái mét, vô tận oán hận giờ phút này càng nhiều hơn là một loại to lớn không cam lòng. Đan võ đại đế, cửu diệu đại đế cuối cùng, thanh âm trầm thấp truyền khắp toàn bộ hư không. Phải, trăm ngàn vạn năm đến, chỉ có một người, đồng thời đạt được võ thần sơn cùng dược vương điện hai đại thánh địa đồng ý. Đồng thời nắm giữ cái này hai đại thánh địa tôn vinh tín vật. Từ xưa đến nay, chân chính tại đan võ song tu bên trên đồng thời tu luyện đến đỉnh phong tuyệt thế yêu nghiệt. Kia là một thời đại, thậm chí vô số cái thời đại đều không thể mẫn diệt truyền thuyết. Một cái hậu nhân từ đầu đến cuối vô pháp vượt qua truyền kỳ. Cho dù là cửu diệu đại đế cái này đám nhân vật, tại đan võ đại đế loại này vô địch trước mặt, cũng chỉ có cúi đầu xuống. Cái kia chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại. Chương 2969, đây chính là thông thiên bối cảnh A. Đan võ đại đế truyền nhân. Đám người cũng nhịn không được hít vào một hơi. So với kinh hồng nữ đế, đan võ đại đế truyền kỳ một đời thậm chí càng thêm huy hoàng. Trăm ngàn vạn năm đến, có thể được khen là vô địch đại đế người chỉ có mấy vị kia. Mà đan võ đại đế chính là một người trong đó. Cho dù không có hoành thiên đại đế như vậy chân chính danh xưng vô địch thiên hạ, một người xưng bá toàn bộ thời đại, thiên hạ không dám không theo. Nhưng là đan võ đại đế chân chính địa phương đáng sợ, ở chỗ hắn võ đạo cùng đan đạo đồng thời bước lên cái kia chí cao đỉnh phong. Đây mới là hậu nhân đối với đan võ đại đế kính nể nhất cùng sùng bái địa phương. Thật hay giả? Không phải nghe đồn đan võ đại đế một đời chưa hề truyền xuống ý gì bắt của mình, một người đệ tử truyền nhân đều tịch thu a. Có người nhịn không được hỏi, liên quan tới đan võ đại đế truyền thuyết có rất nhiều, thế nhưng là trong đó một cái để vô số hậu nhân đều cảm thấy đáng tiếc, chính là như thế một cái nhân vật truyền kỳ, lại từ đầu đến cuối không có lưu lại bất kỳ đạo thống, thậm chí liền đệ tử đều tịch thu một cái. Có người đồn đan võ đại đế cảnh giới quá cao, căn bản không có người có thể vào pháp nhãn của hắn, cũng có truyền thuyết đan võ đại đế thời gian trước hoàn toàn chính xác có một vị đệ tử, lại về sau bởi vì một chuyện nào đó trở mặt thành thù, cuối cùng cả đời, đều không còn có thu qua vị thứ hai đệ tử, dù sao truyền thuyết rất nhiều. Lại chưa hề biết, thế mà còn có truyền nhân tại thế. Sau khi khiếp sợ, đám người phản ứng đầu tiên, chính là hoài nghi. Cửu diệu đại đế dẫn đầu cười lạnh, đan võ đại đế một đời, chưa từng nghe có truyền nhân, bản đế ngược lại là hiếu kỳ, kẻ này như thế nào chứng minh là đan võ đại đế đệ tử? Đúng vậy a, như thế nào chứng minh? Không đề cập tới đan võ đại đế đều là mấy chục vạn năm trước nhân vật. Không nói còn sống không có sống trên đời, coi như còn sống sót, như thế nào chứng minh cái này sư thừa quan hệ. Dù sao việc quan hệ đan võ đại đế loại này liền đế môn đạo thống nghe đều muốn run ba run tồn tại, nếu như náo ra một cái ô long, cứ như vậy bị hù chạy, vậy liền thật sự là chuyện cười lớn. Liên Ngọc Bảo yêu tôn đám người mặc dù tin 7-8 phần, lại đồng dạng ánh mắt rơi vào Lý Diệp trên thân. Nhưng là Lý Diệp phản ứng, lại làm cho đám người vô cùng bất ngờ. Ta không cần chứng minh. Lý Diệp cười nhạt một tiếng, đúng vậy, hắn không cần chứng minh. Bởi vì hắn căn bản không phải đàn võ đại đế truyền nhân, cũng không có quan hệ gì với đàn võ đại đế. Nhưng là hắn câu trả lời này cùng chấn định tự nhiên thái độ, lại ngược lại để không ít người càng thêm tin chắc hắn cùng đàn võ đại đế quan hệ. Nhất là thánh yêu môn bên này, một giọng già nua giờ phút này vang lên, trong thiên hạ này, ai là đàn võ đại đế đệ tử cũng không trọng yếu. Nhưng là có thể luyện chế đan võ đại đế một đời từ không truyền ra ngoài đan dược người, lại khẳng định cùng đan võ đại đế có tất nhiên liên hệ. Hủ tổ. Thánh yêu môn không ít cường giả đều là tâm thần chấn động. Hủ tổ, thánh yêu môn ba vị cổ xưa nhất thánh tổ một trong. Lúc này hiển nhiên biểu lộ thái độ. Mà đám người nghe xong, càng là kinh ngạc liên tục. Thánh tổ chẳng lẽ biết cái gì? Trước đó liền nghe nói, cái này Lý Diệp, thay bản môn mấy vị lao tổ luyện chế ra một loại nào đó gia tăng thọ nguyên đan dược, chẳng lẽ là cái kia? Đám người nhắc lên, rất nhiều người đều kịp phản ứng. Đúng vậy à, sư thúc ta tổ trước đó còn chuyên môn nói qua, nói sư thúc tổ lão nhân ra ông ta một vị sư tổ, vì việc này thế nhưng là tự mình chuẩn bị bên trên hậu lễ đến nhà nói lời cảm tạ. Nghe nói bởi vì cái kia đan dược, sư tổ lão nhân già ông ta trọn vẹn tăng lên 30 năm thọ nguyên. 30 năm. Cái kia cũng không nhiều à, một chút tốt một chút thọ đan không phải đều có thể để thằng 100 năm trở lên à. Người ngốc à. Ta ra sư tổ là ai? Dạng gì thọ đan chưa bao giờ dùng qua. Bình thường thọ đan đã sớm không có hiệu quả, bằng không thì cũng sẽ không một mực phong ấn tại trong thạch quan. Cái kia lại không phải. Cái kia đan dược nghịch thiên vô cùng. Đám người kinh hô lên, phải biết, cho dù là cường giả tối đỉnh, cuối cùng cũng có hao hết thọ nguyên qua đời đi về cõi tiên một ngày. Mà những tồn tại cường đại kia, vì có thể tiếp tục sống sót, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trong thiên hạ những có thể kia để thăng thọ nguyên đan dược, thiên thảo, cũng sớm đã dùng qua. Thậm chí cuối cùng, cho dù là lợi hại hơn nữa luyện đan sư luyện chế thọ đan, đối với tại bọn hắn mà nói, đều chỉ là một loại vương hữu, không chỉ có sẽ không để thăng thọ nguyên, thậm chí ngược lại sẽ quá độ tiêu hao trong cơ thể của bọn họ vốn là không nhiều huyết khí. Kia rốt cuộc là đan dược gì? Như thế nghịch thiên. Đám người hiếu kỳ. Mà cửu diệu đại đế càng thêm hiếu kỳ. Yêu đế cũng không phải hàng cổ bất diệt, trường sinh bất tử. Tự nhiên cũng đối có thể đan dược kéo dài tuổi thọ để ý. Đồng thời, hắn càng là nghĩ đến một cái truyền thuyết. Thốt ra, trường thọ đan. Trường thọ đan. Một chút cổ xưa tồn tại đều là toàn thân chấn động. Kia là một cái liên quan tới đan võ đại đế truyền thuyết, trong đó có lấy trường thọ đan ghi chép. Trường thọ đan. Thật chẳng lẽ chính là trường thọ đan? Liên táng hoa công chúa đều là mở to hai mắt nhìn, dù sao trường thọ đan chỉ ở một chút ghi chép bên trong xuất hiện qua, mấy chục vạn năm đến, từ chưa có người từng thấy. Lúc này, Ngọc Bảo yêu tôn trực tiếp móc ra một viên thuốc, một cô yếu ớt mùi thuốc tàng ra, dù chỉ là hít vào một hơi, đều khiến người ta cảm thấy toàn thân phảng phất nhận lấy thoải mái, huyết khí thông suốt rất nhiều. Đan dược này. Cửu Diệu đại đế toàn thân chấn động, cơ hồ theo bản năng liền muốn xuất thủ đoạt lấy. Nhưng là không chờ hắn có hành động, một đạo đáng sợ ánh mắt trực tiếp để hắn toàn thân chấn động, nháy mắt bỏ đi vừa rồi ý nghĩ. Kinh Hồng Nữ Đế. Lúc này hắn có thể không muốn trêu chọc Kinh Hồng Nữ Đế, vừa rồi ba vị yêu đế liên thủ cũng không là đối thủ, hiện tại liền hắn một người, tự nhiên sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Trường Thọ Đan. Không biết ai nghẹn ngào kêu sợ hãi, giờ này khắc này, ai còn sẽ hoài nghi Lý Diệp lai lịch. Cho dù hiện tại Lý Diệp chính mình mở miệng phủ nhận chính mình cùng đan võ đại đế quan hệ, đều sẽ không có người tin tưởng. Chính là trường thọ đan. Ngọc Bảo yêu tôn cười lạnh, bất quá theo trong lòng cũng là thở dài, không nghĩ tới kẻ này thế mà giống như này thông thiên bối cảnh, may mắn, may mắn. Không chỉ là hắn, Thánh Yêu Môn bên trong một chút trước đó đối với Lý Diệp có chô khúc mắc lao tổ, giờ phút này đều là một trận hoảng sợ. Đan võ đại đế đệ tử, lại là bọn hắn có thể đắc tội. Nhân gian định bợ cũng không kịp, ai sẽ đi đắc tội. Càng đừng nói, trừ đan võ đại đế, còn có một cái kinh hồng nữ đế tồn tại. Hai vị này, đều là đủ để xưng bá một thời đại, không người có thể địch chân chính vô địch đại đế. Thánh Yêu Môn liền xem như một môn tam đế, cổ xưa nội tình, nhưng là cũng sẽ không ngốc được đi đắc tội loại địch nhân này. Thật là trường thọ đan. Hắn thật là đan võ đại đế chuyên nhân. Liền kinh hồng nữ đế đều vì hắn hộ đạo. Cái này thiên hạ, ai còn dám tùy tiện động đến hắn. Mỗi thời mỗi khác. Trước đó tất cả mọi người cảm thấy, Lý Diệp coi như thiên phú vô song, đắc tội Táng Hoa Cung, Thánh Yêu Môn lại bởi vì các loại nguyên nhân không nhúng tay vào, tuyệt đối xem như một con đường chết. Nhưng là hiện tại xem xét, đừng nói Thánh Yêu Môn cắm không nhúng tay vào, mà là Thánh Yêu Môn có không có tư cách nhúng tay. Một môn tam đế lại như thế nào? Đan võ đại đế tăng thêm kinh hồng nữ đế. Loại này bối cảnh, đừng nói là Thánh Yêu Môn, liền xem như Phong Hỏa Thành thậm chí cả cường đại hơn đế môn đạo thống, đều có thể không để vào mắt. Chương 2970, ai dám nói hắn không xứng? Đan võ đại đế, kinh hồng nữ đế. Bất kỳ người nào, đều đầy đủ để Lý Diệp ở đây cái thiên hạ đi ngang. Chỉ cần không phải đắc tội loại kia đặc biệt cường đại cổ xưa tồn tại, cơ hồ không ai sẽ rõ lấy đối với hai vị vô địch đại đế truyền người hạ thủ. Cửu Diệu đại đế mắt thấy như thế, sắc mặt lập tức nhất biến, thanh quan khó gây việc nhà, xem ra bản đế cũng là không tốt lội vũng nước đục này, như vậy cáo tử. Cửu Diệu đại đế vừa đi, Thương Thủy Yêu đế tự nhiên sẽ không ở lâu. Bây giờ kinh hồng nữ đế vẫn còn, toàn bộ Nam Cương. Không có bất luận một vị nào yêu đế dám nói có thể ở trước mặt nàng giết Lý Diệp. Cho dù không cam tâm, nhưng cũng không có thể làm sao. 10 vạn năm trước cái kia máu tanh thời đại, so với bọn hắn càng cường đại hơn người đều đã từng bởi vì kinh hồng nữ đế mà tị thế không ra, bọn hắn giờ phút này rời đi cũng không phải là ném đi mặt mũi. Kể từ đó, Táng Hoa công chúa nháy mắt tứ cố vô thân. Thanh Trúc Thánh Hoàng đã chết. Mang theo thân thể bị trọng thương, Táng Hoa công chúa giọng căm hận nói, bản cung tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy, liền xem như Lý Diệp đứng sau lưng chính là kinh hồng nữ đế cùng đàn võ đại đế, nhưng là mối thù giết con không đội trời chung. Thù này, xem như kết. Lý Diệp cũng im lặng, nhưng là phản hồn một hắn tự nhiên không có khả năng trả lại, lúc này Táng Hoa công chúa cũng biết đòi hỏi không trở về. Thanh giả tự thanh. Đúng sai, chắc chắn sẽ có chân tướng rõ ràng một ngày, công chúa tự tiện. Lý Diệp cũng là ngạo khí người, người tuy không phải hắn giết chết, nhưng là đã đổ vật đến trong tay hắn, giải thích cũng là hưởng công. Mà lại hắn tin tưởng, kẻ sau màn tổng sẽ lộ ra chân ngựa, về phần Táng Hoa Cung, nếu quả như thật tương lai đối địch với hắn, hắn cũng sẽ không để ý đại khai sát giới. Trong tam giới, vốn là tàn khốc như vậy. Táng Hoa công chúa ôm hận rời đi, một trường phong ba cũng là như vậy giải quyết. Kinh hồng nữ đế có chút nhìn liếc mắt Lý Diệp, lần này nàng sẽ xuất hiện, liền Lý Diệp đều cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện bây giờ giải quyết, Lý Diệp vừa định muốn mở miệng, kinh hồng nữ đế lại là nháy mắt biến mất, căn bản không có ở lâu. Dù sao nơi này chính là Thánh Yêu Môn, nàng không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này. Chỉ bất quá trước khi đi, Lý Diệp trong đầu lại vang lên kinh hồng nữ đế thanh âm, ghi nhớ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Lý Diệp cười khổ, trong lòng không nhịn được nói thầm, ân tình. Ngươi tại sao không nói lần trước tử vong cốc? Không ai biết 10 vạn năm trước kinh hồng nữ đế tại sao lại tiến vào tử vong cốc, thậm chí nhìn qua còn thọ nguyên còn thừa không nhiều. Nhưng là bây giờ xem xét, Lý Diệp rõ ràng nhìn ra kinh hồng nữ đế huyết khí sung túc. Hiển nhiên hắn vì nàng chọn lửa cái kia một bộ cổ thi vẫn chưa phạm sai lầm. Phải biết, ngoại trừ chính hắn, những cổ thi kia ở trong là thuộc kinh hồng nữ đế cái kia một bộ cổ thi là nhất tốt. Liền thánh yêu môn vị kia hộ tông thánh thú, đều muốn kém hơn một chút. Nhìn thấy kinh hồng nữ đế rời đi, thánh yêu môn không ít người cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra. Như thế một tôn nhân vật vô địch, cho thánh yêu môn cũng là áp lực cực lớn. Về phần Lý Diệp, lúc này thánh yêu môn ai còn dám nói một câu nhàn thoại. Thậm chí trước đó cực lực phản đối những trưởng lão kia đệ tử, thậm chí lao tổ, mỗi một cái đều là trở mặt, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, đều là mang theo một loại vẻ lấy lòng. Tiểu hữu, có thể hay không đến đây một lần? Đúng lúc này, hủ tổ truyền tới từ xa xa một tiếng kêu gọi, mà Lý Diệp cũng là nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên. Hắc ám mộ thất, nơi này, chính là thánh yêu môn cấm địa. Bởi vì nơi này ngủ say, chính là thánh yêu môn cổ xưa nhất ba vị thánh tổ. Lúc này, Lý Diệp liền xuất hiện ở nơi này. Hàng phía trước tìm ta đến đây, hẳn là có quyết định đi. Lý Diệp không chờ đối phương lên tiếng, trước tiên mở miệng, khỏe miệng càng hơi hơi dương lên, thông minh như hắn, mặc dù trước đó một loạt phát triển ra hồ hắn đoán trước, nhưng là không hề nghi ngờ, kết quả hướng phía hắn rất muốn nhất nhìn thấy phương hướng phát triển. Tiểu hữu quả nhiên là minh bạch người, nói đến, lão phu trước đó cũng là thiếu tiểu hữu một cái nhân tình. Hủ tổ khe khẽ thở dài, như là có người nghe được tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Nhưng là Lý Diệp lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí phảng phất đã sớm biết. Tiểu hữu xem ra là đã sớm nhìn ra. Tiền bối là chỉ, nhìn ra tiền bối chính là 3 năm trước đây, bị nhấc vào tử vong cốc, ngoại giới biết. Thánh yêu môn vị kia hộ tông thánh thú. Một tiếng này, nháy mắt để bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thật lâu, hủ tổ mới thở dài một tiếng, tiểu hữu tái tạo tri ân, lão phu chưa hề quên. Chỉ bất quá việc quan hệ tông môn khí vận, mong rằng tiểu hữu thứ lỗi. Hộ tông thánh thú. Ai có thể nghĩ tới, hủ tổ chính là trong truyền thuyết, thánh yêu môn vị kia hộ tông thánh thú. Cũng bởi vì Lý Diệp một lần hảo tâm, có thể kéo dài không ít thọ nguyên, bây giờ là duy nhất thánh yêu môn ba vị thánh tổ bên trong, còn có tinh lực lấy ý niệm xuất hiện người. Tiền bối nói quá lời, vãn bối tự nhiên không sẽ thị phi bất phân, tiền bối có tiền bối khó xử. Lý Diệp cười nói, nhưng là theo sau lời nói xoay chuyển, thanh âm cũng là chuyển sang lạnh lẽo, tự nhiên, vãn bối người này cũng là ân oán rõ ràng. Là địch hay bạn, vãn bối tự nhiên phân rõ ràng. Cái này lời nói, hiển nhiên thâm ý sâu sắc. Hủ tổ sống vô số năm, tự nhiên cũng nghe được. Tiểu hưu có chỗ lời oán giận, lão phu cũng minh bạch. Bất quá bây giờ, tiểu hưu cùng bản môn thánh nữ ở giữa, thánh yêu môn không có bất luận kẻ nào sẽ ra tay ngăn cản. Điểm này, tiểu hưu cứ yên tâm đi. Nghe vậy Lý Diệp cười ha ha một tiếng. Lại không có chút nào bất luận cái gì ý cười, vậy vạn bối có thể liền đa tạ tiền bối hảo ý. Nếu như là trước đó, Lý Diệp có lẽ sẽ còn cảm kích. Nhưng là bây giờ, hắn cũng chỉ là trong lòng cười lạnh. Thánh yêu môn thái độ biến hóa, đơn giản cũng là bởi vì hắn thân phận bây giờ biến hóa mà xuất hiện một loại cải biến. Tại bây giờ ngoại nhân trong mắt, hắn đứng sau lưng, chính là kinh hồng nữ đế. Là đàn võ đại đế. Trước đó thánh yêu môn thái độ, liền rõ ràng, hắn cùng táng hoa cùng, ai có thể cho thánh yêu môn mang đến lợi ích lớn hơn nữa, liền sẽ có khuynh hướng ai. Mà lúc này, không hề nghi ngờ, táng hoa cung dù cho là đế môn đạo thống, thế nhưng là cùng hắn lại không thể so. Hoặc là, vô pháp cùng kinh hồng nữ đế cùng đàn võ đại đế so sánh. Cái này, mới là trọng điểm A. Lý Diệp tự rêu cười một tiếng, mặc dù lần này, chính là mượn kinh hồng nữ đế, thậm chí mấy chục vạn năm trước đan võ đại đế uy hiếp mới khiến cho thánh yêu môn cuối cùng nhượng bộ. Nhưng là đối với kết quả mà nói, ngược lại để người vừa ý. Lý Diệp không có ở lâu, mà chờ hắn vừa đi. Kẻ này hoàn toàn chính xác trên người có quá nhiều bí mật. Một tiếng nói giả nua vang lên, mà một cái khác thánh tổ cũng là cảm thán một tiếng. Kinh hồng nữ đế thế mà còn sẽ xuất thế hoàn toàn chính xác để người kinh ngạc, xem ra trước đó tử vong cốc truyền lại nữ tử kia, chính là kinh hồng nữ đế không thể nghi ngờ. Chỉ là cùng kẻ này quan hệ, để người hoài nghi a. Hủ tổ cũng là lộ ra một tia thở dài, năm đó kinh hồng nữ đế vì người kia thiên hạ đều biết, bây giờ, hoàn toàn chính xác để người cảm thấy kỳ quái. Không đề cập tới ba vị thánh tổ trong lòng mê hoặc. Cùng lúc đó, băng ý đại đế cũng là thu hồi giam cầm thánh yêu môn công chúa phong ấn. Toàn bộ thánh yêu môn trên dưới, lúc này không có bất kỳ người nào, lại cảm thấy Lý Diệp như thế một cái sơn dã tiểu tử, không xứng với công chúa của bọn hắn. Chương 2971, luyện hóa phản hồn mục. Phản hồn mục. Thiên thiên mục thuộc tính trí bảo. Lúc này lẳng lặng nằm tại Lý Diệp trong tay. Mặc dù phi đi một phen công phu, bất quá cuối cùng vẫn là tới tay. Hắn đến Nam Cương lớn nhất mục đích, chính là vì tìm kiếm phản hồn mục mà tới. Mặc dù đến cùng là người phương nào giết chết Táng Hoa cung thiếu cung chủ, sau đó đem đồ vật thả trong tay hắn, cái này cũng không trọng yếu. Tiểu tử, thứ này chính là năm đó Táng Hoa yêu đế tất cả, phía trên còn có lưu Táng Hoa yêu đế một sợi ý chí, ngươi muốn trực tiếp luyện hóa, cũng không đơn giản. Bây giờ Lý Diệp, ngũ hành chi thể chỉ kém cuối cùng một hạng tiên thiên mục linh còn chưa thành hình, mà trước mắt phản hồn mục đúng lúc là tốt nhất bổ dưỡng trí bảo. Duy nhất trở ngại, chỉ có trong tay hắn phản hồn mục bên trong, còn sót lại cái kia một sợi đại đế ý chí tại cản trở. Táng Hoa yêu đế một sợi ý chí, nếu như là Táng Hoa yêu đế bản nhân, có lẽ ta còn thực sự không có cách nào. Nhưng là chỉ là một sợi ý chí, có thể ngăn cản không được ta. Muốn luyện hóa phản hồn mục, đầu tiên liền muốn xóa đi cái kia một sợi Táng Hoa yêu đế ý chí. Nhưng là muốn xóa đi một vị yêu đế ý chí, người bình thường căn bản làm không được. Bất quá ngược lại là muốn cảm tạ Táng Tư chỉ cái này ngu ngốc, nếu như không phải hắn liên tiếp đánh ra hai lần đế bạo, thật to tiêu hao trong đó Táng Hoa yêu đế lưu lại ý chí tinh hoa, muốn luyện hóa thành công, không có thời gian 3-5 năm căn bản không có khả năng. Một vị yêu đế ý chí đến cùng có bao nhiêu A kinh người, Lý Diệp tự nhiên là biết đến. Bất quá trước đó Táng Tư chỉ đánh với hắn một trận, không tiếc hao tổn trong đó đại đế ý chí đánh ra hai lần đế bạo, đã để phản hồn mục xem như đế khí duy nhất vô liếng, tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này còn sót lại những ý chí kia, mặc dù khá là phiền toái, lại cũng không khó xử lý. Lần này, cần phải mượn tại Cửu Long Thương Đỉnh. Bình thường đan đỉnh tự nhiên không thích hợp luyện hóa, Lý Diệp trong lòng hơi động. Lập tức cổ xưa thanh đồng đan đỉnh trực tiếp xuất hiện. Dù là không có bất kỳ người nào đi thôi động, đều tản ra một cỗ khí tức cổ xưa. Tiểu tử ngươi cũng là phúc duyên thâm hậu, loại này đồ vật, liền liền bản đế năm đó đều không có cơ hội tìm được. Cửu Long Thương Đỉnh, thượng cổ thập đại thần đỉnh một trong. Thứ này, coi như không phải luyện đan sư đạt được, đều tuyệt đối thuộc về thần binh tốt nhất luyện hóa tài liệu. Nhất là rơi xuống một chút đại đế trong tay. Một khi luyện hóa thành bản mệnh đế binh, tuyệt đối xem như vượt qua đế binh phía trên giai cấp. Lý Diệp không nói, vì luyện hóa phản hồn mục, hắn cần lấy trạng thái tốt nhất, nếu không một khi thất bại, muốn tìm được cái thứ hai phản hồn mục, coi như không dễ dàng như vậy. Tinh khí thần, Lý Diệp dòng dã phế đi một cái nửa tháng thời gian, mới để cho mình ở vào một cái tuyệt đối đỉnh phong trạng thái. Thương thế trên người khỏi hẳn, đồng thời cũng là tâm như chỉ thủy, không hề bận tâm. Tại mấy ngày này, hắn trực tiếp tại xung quanh bày ra trên 100 cái trận pháp, mặc dù đều là đơn giản một chút trận pháp, nhưng lại ẩn chứa chí ít 1000 loại biến hóa cùng tổ hợp. Thiên Thánh Tông trận đạo, tuyệt không phải bây giờ một chút trận pháp sư có thể phá. Mà cái này, vẫn là Lý Diệp bởi vì trận đạo tu vi không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng bày ra những thứ này. Bằng không thì, lấy Thiên Thánh Tông lưu lại liên quan tới trận đạo truyền thừa, trong đó có 3 cái trận pháp, một khi thành công bày ra, liền xem như đại đế tới, đều có thể ngăn cản một lát. Trận đạo bên trên ta còn là chưa đủ, cái này tiểu tam thiên phục ma trận, bây giờ cũng chỉ có thể học cái ra lông. Thiên Thánh Tông có 3 đại trận pháp, trong đó lợi hại nhất tự nhiên là năm đó vây khốn thiên ma cái kia trấn ma chu tiên trận. chỉ bất quá loại kia trận pháp, tuyệt không phải bây giờ Lý Diệp có thể đụng vào, trừ phi một ngày kia, hắn trên trận đạo đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, mà lại bản thân tu vi ít nhất phải tại đế cảnh đỉnh phong. Mà tại trấn Ma Chu Tiên trận bên ngoài, liền không thể không nói Thiên Thánh Tông mặt khác hai cái đáng sợ trận pháp. Tiểu Tam Thiên Phục Ma Trận, cùng Đại Tam Thiên Phục Ma Trận. Dù chỉ là Tiểu Tam Thiên Phục Ma Trận, đều đủ để bất luận một vị nào trận tượng sư đều mê thất ở trong đó, thậm chí có thể sống sờ sờ vây khốn một vị đại đế. Chỉ tiếc, Lý Diệp bây giờ miễn cưỡng chỉ có thể bố cái tiếp theo xem mèo vẽ hổ phục ma trăm trận, uy lực liền Tiểu Tam Thiên Phục Ma Trận một thành đều không có, nhưng là cũng đủ để ngăn cản đại đế phía dưới bất luận kẻ nào tới gần. Liên Vô Thượng Thánh Hoàng nghĩ muốn phá trận, không có tiện tay phá trận thần binh, không tiêu phí số lượng tháng, cũng tuyệt đối đừng nghĩ tiến đến. Trận pháp một thành, Lý Diệp liền an tâm bắt đầu luyện hóa phản hồn mục, dòng dã 7-7-49 ngày thời gian, lấy thiên lôi địa hỏa chậm rãi luyện chế. Mà liền trong khoảng thời gian này, ngoại giới cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Táng Hoa Cung thiếu cung chủ bị người giết chết. Liên quan tới Táng Hoa Cung xuất thế, đã sớm làm đến sôi sùng sục lên, bây giờ càng là chuyển ra Táng Hoa Cung thiếu cung chủ bị người giết chết, lập tức làm cho cả Nam Cương đều phát sinh to lớn địa chấn. Nghe nói a, cái kia Táng Hoa Cung thiếu cung chủ, chính là tại Thánh Yêu Môn bị người giết chết. Chẳng lẽ là Thánh Yêu Môn một vị nào đó vô thượng Thánh Hoàng âm thầm ra tay? Thế nhưng là không biết à, cái này hai đại đế môn đạo thống thế nhưng là duy trì trăm vạn năm minh hữu, làm sao có thể phía sau đâm đao. Người đây cũng không biết đem, hai đại đế môn đạo thống đích thật là cổ xưa minh hữu, nhưng là bây giờ lại hoành không giết ra một cái trình rào kim. Lần trước Linh Yêu Thành xuất hiện triều thánh thiên thê, không phải có một cái yêu tộc người trẻ tuổi lực gáp các đại đế môn đạo thống truyền nhân. Được khen là bây giờ Nam Cương yêu tộc đệ nhất thiên tài a. Đúng vậy à, hoàn toàn chính xác nghe nói, còn giống như là tán tu xuất thân, quả thực chính là một cái thần thoại a. Một cái tán tu, trực tiếp lực gáp như vậy nhiều đế môn đạo thống truyền nhân, thật không biết là làm được bằng cách nào. Hắc hắc, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Táng Hoa Cung lần này xuất thế, cùng tiểu tử kia có quan hệ trực tiếp. Tựa như là nguyên bản Thánh Yêu Môn công chúa, chính là cùng Táng Hoa Cung thiếu cung chủ là một đôi, là năm đó Táng Hoa yêu đế cùng yêu thiên đại đế cùng một chỗ lưu lại cổ hấn. Nhưng là lại đột nhiên giết ra một cái hoành thiên xuất thế vô địch thiên tài, hiện tại chiếm nhân ra Thánh Yêu Môn công chúa phương tâm, ngươi nói đổi ngươi là Táng Hoa Cung người, sẽ nghĩ như thế nào? Đó còn cần phải nói, giết cha đoạt vợ. Từ trước đến nay là giữa thiên địa lớn nhất cừu hận. Đổi là ta, khẳng định giết đến tận cửa đi. Cái này chẳng phải kết, cừu oán cứ như vậy kết. Cái kia Táng Hoa Cung thiếu cung chủ tại sao lại chết? Cũng không thể là cái kia trong truyền thuyết thiên tài giết chết ta. Không ít người đều là có chút vô pháp tin tưởng, thậm chí cảm thấy được cái này chính là lời đồn. Cụ thể như thế nào còn không phải biết. Nhưng là nghe nói bây giờ Táng Hoa Cung đã cùng Thánh Yêu Môn trở mặt, như nước với lửa. Mặt khác, càng kinh người sự tình cũng không phải Táng Hoa Cung thiếu cung chủ bị người giết chết. Ồ, không phải cái này, chẳng lẽ còn có càng kinh người nội tình. Hắc hắc, các ngươi cũng không biết đem, lần này Táng Hoa Cung thế nhưng là bị thiệt lớn. Không chỉ là chết một cái thiếu cung chủ, thậm chí liền Thanh Trúc Thánh Hoàng cái kia nhóm cường giả đều vẫn lạc tại Thánh Yêu Môn. Oanh! Tin tức này mới ra, tuyệt đối là oanh động toàn bộ Nam Cương. Chết một cái truyền nhân, còn chết một cái vô thượng Thánh Hoàng. Cái này đích xác là vài vạn năm đến đều chưa từng phát sinh qua. Chương 2972, Đan Võ Trận Bà Tu Thiên Tài. Trong khoảng thời gian ngắn, liên quan tới Lý Diệp xuất thân, tại Nam Cương lưu truyền sôi sùng sục. Đại đế truyền nhân, Kinh Hồng Nữ Đế xuất thế. Trong truyền thuyết Đan Võ Đại Đế cách đời đệ tử. Các loại truyền ngôn bay lên, càng làm cho Lý Diệp biến phá lệ thần bí. Một chút yêu tộc truyền thừa càng là từng cái nhìn nhau, cái này tùy tiện cái nào lôi ra đến, đều là đủ để cho người tại Nam Cương đi ngang. Hiện tại lại có thể có người đồng thời nắm giữ mấy cái này thân phận, cái này có thể lập tức đem trước đó những vẫn còn đang đánh kia lấy Lý Diệp chú ý người, dọa gần chết. Tiểu tử kia thế mà địa vị to lớn như thế. Đại đế truyền nhân xác thực kinh người, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà lại là đan võ đại đế loại kia vô địch cách đời truyền nhân, chuyện này muốn nói truyền đi, lại không phải hành động toàn bộ tam giới. Đan võ đại đế là dạng gì tồn tại, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, kia cũng là kính sợ vô cùng. Mà lại, đan võ đại đế là một cái duy nhất đồng thời để võ thần sơn cùng dược vương điện nhận định cường giả tuyệt thế, bản thân liền đại biểu cho cái kia hai đại thánh địa. Bây giờ truyền nhân của hắn xuất thế, lập tức dẫn tới các phương cường giả thế lực cả đám đều một lần nữa dò xét đứng lên. Nghe nói kinh hồng nữ đế thế mà còn tại thế. Hơn nữa nhìn đi lên, còn phảng phất vì kẻ này hộ đạo. Nếu như nói đan võ đại đế càng nhiều chính là một loại mấy chục vạn năm tích lũy được vô địch uy danh cùng danh vọng, như vậy kinh hồng nữ đế xuất hiện, lại làm cho một chút như là cửu diệu đại đế dạng này cường giả, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kinh hồng nữ đế, nàng thế mà thật còn tại thế. Có nàng hộ đạo, cái này thiên hạ ai dám đụng kẻ này một cọng tóc gáy. Không ít cường giả đều là thổn thức, mà một bên khác, Nam Cương mấy vị nhân tộc cường giả tối đỉnh, cũng là lại một lần nữa tụ họp. Nô lão, ngài nhìn bây giờ cục diện này. Yêu tộc lưu truyền sôi sùng sục, bọn hắn tự nhiên cũng là nghe nói. Trong đó một vị nhân tộc bán đế thở dài một tiếng, lần này, tông môn bên trong mấy vị lao tổ đều truyền ra muốn phong ấn sơn môn, tị thế không ra ý niệm. Mấy vị khác nhân tộc bán đế nghe nói, chẳng những không có giật mình, ngược lại đều từng cái gật đầu, bản môn bên trong mấy vị lao tổ cũng là ý tưởng như vậy, bây giờ yêu tộc đã thế lớn, vì để tránh cho xung đột không cần thiết, không bằng liền riêng phần mình trở về tị thế đem. Tị thế không ra, cũng không phải là nhát gan sợ phiền phức. Trăm ngàn vạn năm đến, thịnh suy biến, luôn luôn truy tìm lấy một cái thiên đạo lý lẽ, thời đại này đã chú định không phải bọn hắn có thể quật khởi, tự nhiên là yên lặng chờ đợi thời đại tiếp theo đến. Nói đến, kinh hồng nữ đế vì sao vì một cái yêu tộc thiên tài hộ đạo. Một vị nhân tộc bán đế nhịn không được phàn nàn, nếu có kinh hồng nữ đế cái kia nhóm cường giả hộ đạo, yêu tộc lại thế lớn, đều có thể ở thời đại này đạp lên đỉnh phong. Đúng vậy à, tuy nói kinh hồng nữ đế từ trước đến nay tính nết cổ quái, nhưng là nàng cũng là nhân tộc một thành viên, ai? Ta ngược lại là nghe nói một tin tức. Ồ, Cốc Huynh mời nói. Theo ta được biết, cái này gọi Lý Diệp người trẻ tuổi, cũng không phải là chúng ta Nam Cương nhân sĩ. Lời vừa nói ra, mấy người khác đều là sững sờ. Cốc Huynh ý tứ, chẳng lẽ lại? Không, chư vị hiểu nhầm, kẻ này là yêu tộc, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Không phải yêu tộc không có khả năng đạp lên cái kia yêu tộc thánh cảnh chi địa. Nhưng là hắn lại không phải tại Nam Cương xuất hiện, mà là sớm nhất xuất hiện ở Tây Châu. Tây Châu, một cái yêu tộc, tại sao lại xuất hiện tại Tây Châu? Yêu tộc mặc dù tại Nam Cương thế lớn, nhưng là ra Nam Cương, lại là bước đi liên tục khó khăn. Trừ phi là đặc biệt cường đại tồn tại, như là yêu đế cùng vô thượng thánh hoàng chi lưu. Nếu không bình thường cường giả yêu tộc, tại ngoại giới rất khó hành tẩu. Thậm chí còn sẽ bị người giết chết. Trăm ngàn vạn năm đến, nhân tộc cùng yêu tộc cừu hận, kỳ thật chính là như thế từ từ tích lũy xuống tới. Thế mà lại là xuất hiện ở Tây Châu. Chẳng lẽ lại, kẻ này thân thế có lai lịch lớn? Đan võ đại đế cũng là nhân tộc, nếu như là truyền nhân của hắn, cái này thật có chút để người không thể tưởng tượng. Đúng vậy a, việc này hoàn toàn chính xác cần điều tra một chút. Toàn bộ Nam Cương đều thịnh truyền lấy Lý Diệp các loại kinh người lai lịch. Thậm chí chậm rãi liền một chút Lý Diệp trước đó không muốn người biết đi qua, đều bị đào lên. Tỷ như tại Tây Châu 16 nước kinh lịch, thậm chí là thiên đế cảnh chuyện xảy ra. Việc này một đám người mới đột nhiên tỉnh ngộ, như thế một cái yêu nghiệt, tự nhiên không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Nhân gia đã sớm tại đến Nam Cương trước đó, liền đã tên nổi như cồn. Thiên đế cảnh tính toán các phương đế môn đạo thống thiên tài, cùng phong hỏa thành phong dương thiếu chủ nâng cốc nôn hoan, càng là trực tiếp để Đồng Châu hai cái cổ xưa cổ tộc truyền nhân ăn phải cái lô vốn. Mặc kệ là phương diện nào, đều đủ để Nam Cương các đại đế môn đạo thống truyền nhân thiên tài, từng cái xấu hổ. Như thế một cái yêu nghiệt hạng người, lực áp bọn hắn tự nhiên không có cái gì không có khả năng. Huống chi, phía sau nếu quả như thật là kinh hồng nữ đế hộ đạo, đan võ đại đế cách đời truyền nhân, loại kia thân phận. Đừng nói phổ thông đế môn đạo thống truyền nhân, liền xem như thánh yêu môn công chúa, đều tuyệt đối so ra kém. Càng chuyên càng thần hồ, đồng thời, cửu diệu điện chờ đế môn đạo thống, lại là có chút nuốt không nổi khẩu khí này. Chỉ bất quá trước lúc này, lại phát sinh một chuyện khác. Dòng dã 3 tháng, thánh yêu môn không người nào có thể tới gần Lý Diệp chỗ đại điện. Bây giờ, nơi này nghiễm nhiên trở thành một chỗ cấm địa. Đừng nói thánh yêu môn giải đệ tử cũ, liền xem như Ngọc Bảo yêu tôn, đều không có cách nào tùy tiện tiến vào. Cái này đều 3 tháng. Vị này Lý Diệp công tử thật đúng là cổ rất quái. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng là tùy theo phát sinh sự tình, lại làm cho Ngọc Bảo yêu tôn quyết định mạo hiểm một lần xông. Chỉ là lấy hắn thánh hoàng tu vi, tại bước vào trận pháp về sau, thế mà nháy mắt mê thất. Cũng may, ngay tại Ngọc Bảo yêu tôn hiểm tượng hoàn sinh thời khắc, xung quanh hết thể trận pháp nháy mắt biến mất, mà hắn cũng là một mặt chật vật từ trong đó xuất hiện, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Dạng như vậy, nhìn không ít thánh yêu môn cường giả đều là giật nảy cả mình. Kia rốt cuộc là trận pháp gì? Thế mà liền Ngọc Bảo yêu tôn đều không xông vào được. Tiểu tử kia, quá tà môn. Võ đạo cùng đan đạo truyền lại từ đan võ đại đế, thiên hạ vô song, hiện tại thế mà còn hiểu được trận pháp nhất đạo. Còn có cái gì là hắn không hiểu? Có thể rút lui phục ma trăm trận, tự nhiên chỉ có Lý Diệp chính mình. Khi Ngọc Bảo yêu tôn bước vào trận pháp nháy mắt, hắn liền bị bừng tỉnh. Chỉ bất quá khi đó vẫn là thời khắc quan trọng nhất, lúc này mới chỉ hoãn một chút thời gian. Mà ngần ấy thời gian, lại cơ hồ khiến Ngọc Bảo yêu tôn một đầu mạng già, ném đi nửa cái. Tiểu hữu ngươi có thể ra. Nhìn thấy Lý Diệp, Ngọc Bảo yêu tôn thật to nhẹ nhàng thở ra. Xảy ra chuyện gì? Hắn bế quan, chính là trước đó cáo chi thánh yêu môn. Bây giờ thời gian chưa tới, trực tiếp tới quay rầy hắn, tự nhiên là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Thậm chí hắn còn chứng kiến thánh yêu môn công chúa đều cùng nhau mà đến, rõ ràng là phát sinh đại sự. Tiện tay vung lên, lập tức đám người liền phát hiện Lý Diệp cùng Ngọc Bảo yêu tôn đám người cùng nhau biến mất. Nhất niệm thành trận. Chơi ạ, đây chính là trận tượng cấp trận pháp sư mới có thể đủ làm được. Chẳng lẽ hắn đã? Chương 2973, ai là kẻ sau màn? Mặc kệ đám người kinh hãi, lúc này Lý Diệp cùng Ngọc Bảo yêu tôn trực tiếp xuất hiện ở một chỗ trên ngọn núi, chung quanh là mây mù vần quanh, tựa như tiên cảnh. Tiểu hữu, nơi này là... Ngọc Bảo yêu tôn một mặt kinh dị, phải biết nếu như trước mắt đây đều là huyền hóa mà ra, tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được cặp mắt của hắn. Một điểm nhỏ cho xiếc, chẳng có gì lạ. Cho vặt. Ngọc Bảo yêu tôn kém một chút không có một cái lao huyết phun ra, nếu như đây đều là cho vặt, vậy hắn đều không cần ở đây tam giới lăn lộn tiếp nữa rồi. Huyền thuật kết hợp trận pháp. Ngược lại là thánh yêu môn công chúa đối với Lý Diệp hiểu rõ càng nhiều, có chút suy nghĩ liền đoán được. Huyền thuật kết hợp trận pháp. Ngọc Bảo yêu tôn hít vào một hơi, hắn là biết Lý Diệp còn hiểu được trận pháp nhất đạo, lại không nghĩ rằng Lý Diệp thế mà còn hiểu huyền thuật. Càng mấu chốt, huyền thuật cùng trận pháp, mặc dù ngược dòng tìm hiểu đồng nguyên, nhưng lại chưa từng nghe có người có thể đem cả hai dung hợp, hơn nữa còn như thế thiên ý lìa vô phùng. Tiểu hữu thủ đoạn, để lão phu nhìn mà than thở a. Tiền bối qua khen rồi, không biết hôm nay đến đây. Lý Diệp nhìn liếc mắt thánh yêu môn công chúa, từ trên mặt nàng nhìn ra một chút manh mối. Không có chờ Ngọc Bảo yêu tôn mở miệng, Lý Diệp liền mỉm cười, có phải là hay không Táng Hoa cung bên kia, xảy ra chuyện rồi. Một tiếng này, để Ngọc Bảo yêu tôn cùng thánh yêu môn công chúa đều là giật nảy cả mình. Ngọc Bảo yêu tôn càng là kinh hô lên, tiểu hữu như thế nào biết được? Quả nhiên là Táng Hoa cung bên kia a. Lý Diệp không có trả lời, mà hơi hơi trầm ngâm, kỳ thật hắn cũng chỉ là suy đoán, lại không nghĩ rằng thế mà bị hắn nói trúng. Dù sao cũng là Thánh Hoàng cường giả, Ngọc Bảo yêu tôn tỉnh táo về sau, liền một mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu, chính như tiểu hữu sở liệu, tại ngươi bế quan mấy ngày này, hoàn toàn chính xác phát sinh một chút sự tình. Táng Hoa công chúa còn sống sót. Lý Diệp hỏi ngược lại, biểu lộ lại lộ ra một tia cổ quái, mà Ngọc Bảo yêu tôn nghe vậy thì là cười khổ. Tiểu hữu liệu sự như thần, Táng Hoa công chúa hoàn toàn chính xác còn sống sót, nhưng là... Nguyên lai, ngay tại Lý Diệp bế quan cái này mấy tháng, Táng Hoa công chúa ôm hận rời đi Thánh Yêu Môn. Nhưng không ngờ ở trên đường nhận người thần bí trô đánh lén. Chính khi muốn chết thời điểm, lại được người cứu. Mà cứu người, chính là Băng Ý Đại Đế. Là ngươi để sư tôn trong bóng tối theo đuôi, ngươi đã sớm biết có người muốn đối với Táng Hoa công chúa hạ thủ. Thánh Yêu Môn công chúa nhịn không được hỏi, chuyện này không chỉ là nàng, Thánh Yêu Môn mấy vị lão tổ biết được về sau, đều là một trận hoảng sợ. Táng Hoa cung thiếu cung chủ chết tại Thánh Yêu Môn, cái này liền đã để hai tông quan hệ lập tức trở nên như nước với lửa. Nếu như Táng Hoa công chúa đều chết tại nửa đường, đến lúc đó liền xem như Thánh Yêu Môn có một vạn tấm miệng, đều nói không rõ hiểm nghi. Đã có người giết Táng Tư Trì, giá họa tại ta, tự nhiên sẽ không bỏ qua cho tốt như vậy cơ hội. Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một tia tinh mang, từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền phát giác được, kẻ sau màn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế buông tay. Chỉ là để hắn kỳ quái, hoặc là một mực không hiểu là, cái kia kẻ sau màn mục đích. Đả kích Thánh Yêu Môn, còn là hướng về phía hắn mà đến. Mà mấy lần sự tình xuống tới, mặc dù hắn hiểm tượng hoàn sinh, nhưng là tử cân nhắc tỉ mỉ phía dưới, Lý Diệp cho ra một cái phi thường hoang đường kết luận. Mỗi một lần được lợi người, không là người khác, mà là hắn. Là hắn. Lý Diệp. Mặc kệ là Thánh Yêu Môn công chúa thất thân với hắn, vẫn là lần này phản hồn mục, đối với hắn mà nói đều là lợi nhiều hơn hại. Phảng phất từ nơi sâu xa, có một con hát thủ, tại thôi động đây hết thảy, nhìn như đang tính kế hắn, nhưng là mỗi một lần đều để hắn trở thành người thắng cuối cùng. Đây là cái suy đoán này, hắn tự nhiên sẽ không điểm phá. Chí ít, khi tìm thấy kẻ sau màn thân phận trước đó. Có chút trầm âm, Táng Hoa công chúa nếu như chết rồi, Thánh Yêu Môn tự nhiên thoát không được quan hệ. Đến lúc đó, chỉ cần có người đăng cao nhất hô, Thánh Yêu Môn phải đối mặt, tuyệt đối so với lần trước Linh Yêu Thành một chuyện, càng thêm gian nan. Đạo lý này, Thánh Yêu Môn mấy cái kia bất tử tồn tại tự nhiên nhìn ra được. Mà lại biết rõ có người mưu hại Thánh Yêu Môn. Lại không có chút nào ứng đối chi pháp. Tiểu hưu nói cực phải, cũng may tiểu hưu trước thời hạn để đế tôn trong bóng tối bảo hộ, lúc này mới không có để cái kia phía sau màn hắc thủ kế hoạch thành công. Ngọc Bảo yêu tôn nghĩ mà sợ nhẹ gật đầu. Táng Hoa công chúa bây giờ ở nơi nào? Ngay tại Thánh Yêu Môn bên trong dưỡng thương, chỉ là nàng cũng không lĩnh tỉnh đúng không? Lý Diệp nghe vậy không cần đoán liền biết đáp án. Quả nhiên Ngọc Bảo yêu tôn một mặt xấu hổ. Theo sau, Lý Diệp có chút sau khi tự hỏi, liền biết bọn hắn tới mục đích, là Táng Hoa công chúa nghĩ muốn gặp ta. Ngọc Bảo yêu tôn nhẹ gật đầu, lại theo sau muốn nói lại thôi. Tiền bối không cần khó xử, đã nàng nghĩ muốn gặp ta, ta gặp nàng là được. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà đồng ý, Thánh Yêu Môn công chúa lập tức có chút phản đối, ngươi bây giờ gặp nàng. Không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Không sao, người cũng không phải ta giết chết, bây giờ nàng có thể sống lấy cũng tương đương nợ ta một món nợ ân tình. Lấy Táng Hoa công chúa cơ trí, nàng biết ứng nên lựa chọn như thế nào. Thấy Lý Diệp kiên trì, hai người cũng không tại phản đối. Rất nhanh, Lý Diệp liền gặp được thân bị trọng thương Táng Hoa công chúa. Cùng trước đó ấn tượng khác biệt. Bây giờ Táng Hoa công chúa rất suy yếu, thậm chí có thể nói, toàn bằng lấy trên người nàng mấy món Táng Hoa cung trí bảo mới có thể duy trì cái kia cuối cùng một sợi khí tức. Xem ra công chúa hẳn là minh bạch trong đó nhân quả. Nhìn thấy táng hoa công chúa, Lý Diệp nhịn không được thở dài. Hiện tại táng hoa công chúa, mảnh mai vô cùng, gương mặt xinh đẹp không có chút huyết sắc nào, bất quá vẫn như cũ là như vậy cao quý không thể xâm phạm, lại nhiều một tia trước đó không có mềm yếu. Đương nhiên, chỉ là trong nháy mắt, tại nhìn thấy Lý Diệp về sau, nháy mắt liền cả người khí thế nhất biến. Không cần miễn cưỡng chính mình, ngươi bây giờ, có thể giữ được tính mạng liền xem như cái kỳ tích, nghĩ muốn giết ta, vẫn là chờ thương lành lại nói. Ngươi thế mà còn dám tới gặp ta. Nhìn thấy Lý Diệp chấn định như thế, táng hoa công chúa trầm giọng hét một tiếng. Công chúa không cần như thế, ngươi đã nghĩ muốn gặp ta, tự nhiên là nghĩ thông suốt ta cũng không phải là giết con trai ngươi hung thủ, thậm chí, ngươi đã có đối tượng hoài nghi. Chỉ là muốn cuối cùng từ ta trong miệng đạt được một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Lý Diệp nói xong, liền thấy táng hoa công chúa gương mặt xinh đẹp liên tục thay đổi, cuối cùng nguyên bản địch ý mãnh liệt biến mất, cả người hư nhược nhắm mắt lại. Bản cung muốn biết, đến cùng là ai? Quả nhiên, táng hoa công chúa hư nhược trong thanh âm, lại lộ ra như biển hận ý. Ta so công chúa càng muốn biết là người phương nào, chỉ tiếc. Người này giấu giếm rất sâu. Ngươi không biết. Công chúa, mặc dù không biết cái kia phía sau màn chân chính hắc thủ đến cùng là người phương nào, nhưng là lần này động thủ người, Lý Mỗ người lại đoán được một hai. Người nào? Lý Diệp cười cười, công chúa kỳ thật đã sớm đoán được, làm gì đến hỏi ta. Táng hoa công chúa trầm mặc, tiến một bước chứng thực Lý Diệp suy đoán. Chắc hẳn lúc ban đầu nói cho công chúa. Người là ta giết chết, cũng hẳn là cửu diệu điện người a. Lời vừa nói ra, táng hoa công chúa rốt cục đổi sắc mặt. Chương 2974, táng hoa công chúa bị khống chế. Từ có người đem phản hồn mộc ném tới trước mặt hắn, đến táng hoa công chúa khí thế hung hung báo thủ. Loại này trùng hợp không khỏi cũng quá lớn một điểm. Bây giờ nghĩ lại phía dưới, Lý Diệp tự nhiên biết trong đó có người tận lực tại thiết kế. Mà táng hoa công chúa có thể trở thành táng hoa cung bây giờ chúa tể, tự nhiên cũng không đốc. Trước đó bởi vì đau mất ái tử để nàng có chút thất thố, cũng không có bình tĩnh như vậy. Bây giờ tỉnh táo lại về sau, cũng phát hiện kỳ hoặc trong đó. Mà cái này, cũng là nàng muốn thấy Lý Diệp mục đích. Cửu Diệu Điện. Táng hoa công chúa gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhưng là bây giờ, coi như biết cái này phía sau chính là cửu diệu điện đang dở trò, nàng cũng tạm thời không có cách nào đi báo thủ. Táng hoa cung hoàn toàn chính xác nắm giữ không có gì sánh kịp nội tình, thế nhưng là trong đó trăm vạn năm đến, không có yêu đế sinh ra cũng là táng hoa cung 10 vạn năm trước lựa chọn tị thế nguyên nhân lớn nhất. Cây to đón gió. Táng hoa cung địa vị không có thể lay động, nhưng mà trăm vạn năm xuống tới, cuối cùng vẫn là có hổ lang ở một bên nhìn chằm chằm. Lần này xuất thế, nguyên bản chính là táng hoa công chúa chuẩn bị chấn nhiếp một chút Nam Cương rất nhiều thế lực, lại không nghĩ rằng tổn thất nặng nề. Công chúa quyết định xử lý như thế nào? Có phải là hay không cửu diệu điện, kỳ thật đối với Lý Diệp mà nói cũng không trọng yếu. Lần này mặc dù hắn trọng thương, nhưng là kết quả mà nói lại là để hắn hài lòng. So sánh dưới, táng hoa công chúa lại không có khả năng nuốt hạ khẩu khí này. Quả nhiên, nàng sau khi nghe, hít một hơi thật sâu, thần sắc gâm tình bất định, phảng phất muốn nói lại thôi. Như là công chúa có khó khăn khó nói, như vậy vãn bối liền không lại quấy rầy. Lấy lui làm tiến, Lý Diệp nhưng trong lòng thì cười thầm. Lập tức, táng hoa công chúa cuối cùng vẫn là một thân than nhẹ, chấm đã. Công chúa nhưng còn có phân phó. Bản cung tìm ngươi đến, chỉ là có một chuyện muốn nhờ. Táng hoa công chúa thái độ thay đổi trạng thái bình thường, bây giờ như thế ăn nói khép nép, hạ thấp tư thái, đủ để nhìn ra lần này thành trúc thánh hoàng cùng táng tư chỉ chết, đối với nàng đả kích rất lớn. Như thế để Lý Diệp có chút không đành lòng, lộ ra cười khổ. Công chúa gây sát tiểu tử, không biết công chúa có chuyện gì muốn nhờ. Nếu là có thể làm được, ta tự nhiên nghĩa bất dung tử. Lời ngầm, muốn hắn đủ khả năng. Nếu như vượt qua hắn năng lực bên ngoài, hắn cũng không phải oan đại đầu. Sở dĩ như vậy, kỳ thật Lý Diệp cũng chỉ là muốn hoàn lại một cái nhân tình. Phản hôn mục. Mặc dù không phải hắn tự tay đoạt đến, cũng không phải Táng Hoa Cung đem tặng, nhưng là tam giới chín vực, phàm là tu luyện người đều giảng cứu một cái thiên đạo tuần hoàn. Hắn không muốn bởi vì việc này, mà hạ xuống một cái tâm ma hạt giống. Bản cung chi tử bị người giết chết, Cửu Diệu Điện có thể làm được việc này cũng không có nhiều người. Công chúa không phải là muốn để ta tìm ra hung phạm A. Kỳ thật Lý Diệp đại khái đoán được là người phương nào gây nên. Cửu Diệu đại đế, Lý Diệp cái thứ nhất liền bài trừ. Cho dù Cửu Diệu đại đế dã tâm lại lớn, tại không từ thủ đoạn, cũng không có khả năng hạ thấp thân phận đi làm loại chuyện này. Mà toàn bộ Cửu Diệu Điện, có thể làm đến bước này, trừ Cửu Diệu Điện những ngủ say kia lên cổ xưa tồn tại bên ngoài, chỉ có một người. Vô Nhai công tử. Lấy Vô Nhai công tử đạt được cổ xưa thánh hiền truyền thừa, đủ để trọng thương một vị vô thượng thánh hoàng. Nếu như hữu tâm tính vô tâm, đánh lén phía dưới, muốn giết chết Táng Tư chỉ loại này cao ngạo nhưng không có bất luận cái gì tâm cơ đế môn đạo thống truyền nhân, cũng không khó. Không, bản cung tự nhiên biết việc này là người phương nào gây nên, nhưng là bản cung sở cầu sự tình, lại không phải cái này. Ồ, cái kia không biết công chúa muốn vãn bối vì ngươi làm cái gì. Không phải tìm tới hung phạm, Lý Diệp ngược lại là thật bất ngờ. Nhưng mà lập tức Táng Hoa công chúa yêu cầu, lại làm cho Lý Diệp toàn thân chấn động, hoàn toàn không ngờ đến. Bản cung muốn để ngươi cứu trở về bản cung nữ nhi. Táng Hoa công chúa nữ nhi. Lý Diệp hai con ngươi thoáng hiện một vệ tinh mang. Táng Hoa linh. Táng Hoa cung thế hệ này chân chính truyền nhân. So với ngoại giới chỗ nhận định Táng Hoa cung truyền nhân Táng Tư Trì, chỉ có Lý Diệp mới minh bạch. Táng Hoa cung chân chính truyền nhân cũng không phải là cái kia đầu góc đơn giản Táng Tư Trì, mà là tỷ tỷ của hắn, Táng Hoa Linh. Lúc này hắn mới nhớ tới, trước đó vẫn chưa nhìn thấy Táng Hoa Linh xuất hiện. Mặc kệ là Táng Hoa công chúa đến đây, vẫn là đằng sau phát sinh chuyện lớn như vậy, Táng Hoa Linh đều một mực vẫn chưa lộ diện. Táng Hoa Linh. Táng Hoa công chúa nhẹ gật đầu, một mặt mỏi mệt cùng lo lắng. Có người bắt đi bản cung nữ nhi, đồng thời chân chính đả thương bản cung người, cũng là người kia. Lần này, Lý Diệp có chút nhíu mày, công chúa có thể hình dung một chút người kia. Có thể trọng thương Táng Hoa công chúa, dù là Táng Hoa công chúa trước đó bị thương, còn có thể bắt đi Táng Hoa Linh, người này tu vi thậm chí khó mà đánh giá. Coi như không phải đại đế loại kia tồn tại, cũng chênh lệch không xa. Càng quan trọng hơn, người này, một mực đang phía sau màn chủ đạo toàn cục. Hình dung một chút người kia. Táng Hoa công chúa sau khi nghe, thần sắc đột nhiên trở nên có chút cổ quái, thậm chí nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt đều mang một loại khó mà nắm lấy quan mang. Công chúa. Một tiếng này, để Táng Hoa công chúa lấy lại tinh thần, lại cho Lý Diệp một cái tuyệt đối không thể đoán được trả lời. Người kia, chính là ngươi. Chính là ngươi. Ba chữ này, Táng Hoa công chúa cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhưng là không có chờ Lý Diệp kinh ngạc, tùy theo nàng biểu lộ tối sầm lại, lắc đầu, tự nhiên, bản cung biết cái kia cũng không phải là ngươi, mà là có người dịch dung cải trang cách ăn mặc cố ý tiếp cận bản cung, lại không nghĩ rằng bản cung thế mà lại không nhìn thấu điểm ấy manh khóe. Có người dịch dung thành ta bộ dáng. Mang đi Táng Hoa Linh. Giết Táng Tư Trì, bây giờ lại bắt đi Táng Hoa Linh, còn thiếu một chút để Táng Hoa công chúa vẫn lạc. Lý Diệp phía sau đều bước lên xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn bản thân mình chính là dịch dung cao thủ. Tự nhiên minh bạch muốn giấu giếm được Táng Hoa công chúa dạng này cường giả, đối phương dịch dung thuật tuyệt đối không đơn giản. Công chúa vì sao cảm thấy, ta có thể giúp ngươi đem người cứu trở về. Đối phương trăm phương ngàn kế mang đi Táng Hoa Linh, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Mặc dù liên lụy đến hắn, nhưng là Lý Diệp không có chút nào bất kỳ manh mối. Không ngờ Táng Hoa công chúa sau khi nghe, lại là thần sắc trở nên có chút quỷ dị, chỉ là thần tình kia biến hóa chợt lóe lên rồi biến mất, vẫn chưa bị Lý Diệp phát giác. Đột nhiên, Táng Hoa công chúa thế mà ánh mắt lập tức trở nên mê ly lên. Không có chờ Lý Diệp phản ứng, cả người tựa như là đã mất đi ý thức. Vâng! Một cỗ khí tức quỷ dị trực tiếp từ Táng Hoa công chúa trên thân xuất hiện, lập tức liền hóa thành một đạo hư ảo bóng người. Câu hồn thuật. Thấy cảnh này, Lý Diệp nghẹn ngào thốt ra. Đây rõ ràng là có người lấy vô thượng thần thông, tại Táng Hoa công chúa trong thức hải ẩn giấu một đạo thần nghiệm, lúc này mới xuất hiện. Lý Diệp. Bản công tử tại Đông Châu chờ ngươi. Hạ Lan Thiên Lãng. Thanh âm này, rõ ràng chính là Hạ Lan Thiên Lãng. Lý Diệp tuyệt đối sẽ không nghe nhầm. Là ngươi. Là bản công tử. Lý Diệp, không thể không nói, ngươi là bản công tử phong đại sau khi tỉnh dậy, chân chính có thể có tư cách cùng ta một hồi đế mệnh đối thủ. Chỉ tiếc, thời đại này, chính là thuộc về bản công tử thời đại, ngươi hoặc là lựa chọn thần phục, hoặc là trở thành bản công tử đạp lên đế mệnh đá đặt chân. Chương 2975, Hư Không Thú. Hạ Lan Thiên Lãng. Lý Diệp không nghĩ tới, kẻ sau màn thế mà lại là Hạ Lan gia vị này phong đại thiên tài. Đã từng cùng Hoành Thiên Đại Đế một thời đại vô địch yêu nghiệt. Từ Lý Diệp chém giết hắn phân thân một khắc này bắt đầu, hai người liền trở thành cục diện ngươi chết ta sống. Là ngươi giết Táng Tư Chỉ. Cái kia Hạ Lan Thiên Lãng thần nghiệm nghe vậy cười ha ha, Táng Tư Chỉ. Loại rác rưởi kia không xứng để bản công tử tự mình xuất thủ. Bất quá Táng Hoa cung thế hệ này truyền nhân thánh nữ, ngược lại để bản công tử có một cái niềm vui ngoài ý muốn. Táng Hoa Linh, quả nhiên tại Táng Tư Chỉ trong tay. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Ha ha ha, Lý Diệp, muốn Táng Hoa Linh, liền đến Đông Châu. Vừa mới nói xong, hư ảnh tan thành mây khói. Hiển nhiên Hạ Lan Thiên Lãng cũng không nguyện ý lộ ra quá nhiều. Nhưng là Lý Diệp giờ phút này, biểu lộ lại trở nên có chút ngưng trọng. Bởi vì theo Hạ Lan Thiên Lãng một vệ thần niệm biến mất, Táng Hoa công chúa nhưng lại chưa thức tỉnh, ngược lại là toàn thân run rẩy, khí tức bất ổn đứng lên. Không được. Nhìn thấy Táng Hoa công chúa dáng vẻ, Lý Diệp liền sắc mặt đại biến. Nếu như giờ phút này Táng Hoa công chúa chết ở đây, đừng nói là hắn, liền thánh yêu môn đều thoát không ra quan hệ. Mà vừa rồi Hạ Lan Thiên Lãng thần niệm xuất hiện, cũng là kinh động đến không ít người. Một đạo đáng sợ khí tức nháy mắt xuất hiện, chính là hủ tổ hóa thân. Tiểu hữu, đây là hủ tổ thân ngoại hóa thân, chính là một cái bề ngoài hiền hòa lão giả. Giờ phút này vừa nhìn thấy Táng Hoa công chúa dáng vẻ lập tức thần sắc giật mình, tiến lên xem xét phía dưới, sắc mặt đại biến. Lý Diệp cũng không lo được giải thích quá nhiều. Nếu để cho Táng Hoa công chúa chết ở đây, hắn cùng thánh yêu môn dù là nhảy vào hoàng hà đều nói không rõ. Lao phu trước ổn định thương thế của nàng. Hủ tổ trực tiếp vung tay lên, chung quanh trời đất quay cuồng, nháy mắt ba người đã đến một chỗ mật thất. Dù sao cũng là thánh yêu môn bên trong sống không biết bao nhiêu cái thời đại hộ tông thánh thú, dù là bây giờ bản thể là trì hoãn tử vong. Một mực bị phong ấn ở cổ xưa quan tài đá bên trong, nhưng là liền chiêu này, cũng là đủ để cho Lý Diệp sợ hãi thán phục. Lao gia hỏa này mặc dù vẫn chưa bước vào đế cảnh, nhưng là một thân tu vi liền xem như vô thượng thánh hoàng cũng là so ra kém a. Hủ tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lý Diệp cũng không rõ ràng. Nhưng là Thiên Kiếm Đại Đế lúc này lại nói, tiểu tử, đừng xem thường lão già này. Bản đế năm đó liền từng nghe nói liên quan tới hắn truyền thuyết, thật muốn tính toán ra, hắn chí ít cũng là đã sống vượt qua 3 triệu năm trở lên tồn tại, mà bản thể càng là một con hư không thú. Hư không thú. Lý Diệp còn là lần đầu tiên biết hủ tổ bản thể lại là trong truyền thuyết hư không thú, lập tức minh bạch vì sao có thể trở thành thánh yêu môn hộ tông thánh thú, càng là bây giờ đứng hàng 3 vị thánh tổ một trong. Hư không thú. Danh xưng tại thời gian cùng không gian bên trên giữa thiên địa bản thân đản sinh một loại kỳ thú. Tuy không phải thần thú như vậy khinh thường thiên địa, nhưng là trên không gian tạo nghệ, liền xem như đại đế đều khó mà với tới. Hắc hắc, cái này hư không thú thế nhưng là một cái bảo bối, chỉ tiếc trăm ngàn vạn năm đến, cũng không có xuất hiện qua mấy cái. không nghĩ tới thánh yêu môn năm đó yêu thiên đại đế, ngược lại là phúc duyên thâm hậu. Bất quá nhìn lão gia hỏa này, không phải lên lần một phần của ngươi ân tình, bây giờ cũng gần như sắp phải làm cổ hóa thành một đôi hoàng thổ. Trực tiếp đem người chuyển rời đến chỗ này mất thất, liền nhìn ra hủ tổ trên không gian thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá giờ phút này, càng mấu chốt, chính là táng hoa công chúa. Như thế nào? Hồi lâu sau, táng hoa công chúa cái này tài hoa hơi thở dần dần bình thản, nhưng rõ ràng nhất nhìn qua đã đến thời khắc hấp hối. Hủ tổ thân ngoại hóa thân lúc này cũng là một mặt ngưng trọng, lắc đầu, lão phu đã hết sức, tạm thời áp chế nàng thương thế bên trong cơ thể, chỉ bất quá chỉ là nhất thời ngộ biến tùng quyền, muốn để nàng chuyển biến tốt đẹp. Câu nói sau cùng vẫn chưa nói ra miệng, nhưng là rất hiển nhiên lại làm cho Lý Diệp minh bạch trong đó khó xử. Hủ tổ thở dài một tiếng, mặc dù hắn thủ đoạn thông thiên, thậm chí một khi bản thể liều lĩnh từ trong thạch quang ra, liền đại đế cái kia nhóm cường giả đều muốn kính sợ ba phần. Có thể là đối với táng hoa công chúa thương thế, lại là thúc thủ vô sách. Vạn bối nhớ kỹ, thánh yêu môn bên trong có một vị đan dược, tên là Thượng Thanh Đan, chính là tam giới cấp cao nhất chữa thương thánh phẩm. Tiểu hữu xem ra là biết việc này, bất quá lão phu vừa rồi đã cho nàng cho ăn qua Thượng Thanh Đan, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế. Liền Thượng Thanh Đan đều không thể. Thánh yêu môn mặc dù bây giờ đan đạo bên trên không có gì thành tích, nhưng là cái này Thượng Thanh Đan, Lý Diệp thế nhưng là từng nghe nói. Chính là đã từng yêu thiên đại đế từ Dược Vương Điện cầu đến, cho dù là thánh yêu môn như vậy thâm hậu nội tình, trăm năm mới có thể đủ luyện chế một viên. Nhưng là hiệu quả lại cơ hồ có thể nói là chỉ cần người còn có một hơi, đều có thể cứu về tới. Táng hoa công chúa bản thân liền thương thế quá nặng, lại bị người xâm nhập thức hải đả thương nặng nguyên thần, bây giờ có thể bảo trụ một mạng, cũng là táng hoa yêu đế lưu lại cửu Diệp Bạch Liên bảo vệ, nếu không. Cửu Diệp Bạch Liên. Đây chính là táng hoa yêu đế năm đó cơ hồ độc bộ thiên hạ, trấn áp Nam Cương vô số cường giả yêu tộc thứ một bản mệnh đế binh. Chỉ là rất đáng tiếc, có rất ít người biết cửu Diệp Bạch Liên hạ lạc, hiện tại xem ra, ngay tại táng hoa công chúa sâu trong thức hải. Nếu như táng hoa công chúa chết ở đây, Lý Diệp phía sau không cần phải nói sống sót, hủ tổ liền nở nụ cười khổ, xem ra động thủ người mục đích, chính là ở đây. Quả nhiên là ngon độc. Hắn hít một tiếng, nhìn về phía Lý Diệp, tiểu hữu, trước đó cái kia một đạo đáng sợ thần nghiệm, đến cùng là người phương nào. Dù là hủ tổ tới rất nhanh, thế nhưng lại vẫn như cũ là không có gặp phải. Hạ Lan Thiên Lãng. Hạ Lan Thiên Lãng. Hủ tổ giật mình, Đồng Châu Hạ Lan ra. Rõ ràng, Nam Cương cùng Đồng Châu ở giữa cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, có rất ít chỗ gặp nhau. Nhưng lại cũng không có nghĩa là không biết Đông Châu cái kia phiến danh xưng bây giờ tam giới cổ xưa nhất thổ địa bên trên chỗ tồn tại ý nghĩa. Nghe được đây, hủ tổ sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Không nghĩ tới Đông Châu bên kia cũng nhúng tay việc này, còn hết lần này tới lần khác là Hạ Lan gia. Hủ tổ, bây giờ táng hoa linh tại Hạ Lan Thiên Lãng trong tay, mà táng hoa công chúa bây giờ tùy thời vẫn lạc, thánh yêu môn nhưng có đối sách. Về tình về lý, chuyện này thánh yêu môn tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Chỉ bất quá hủ tổ lại mặt lộ vẻ khó xử, tiểu hữu ý tứ, lão phu tự nhiên rõ ràng. Bất quá bây giờ Nam Cương thời cuộc chưa định, nghĩ muốn đi trước Đông Châu lại là. Nghe đến đó, Lý Diệp nếu như còn không hiểu, vậy liền thật uổng phí tại tam giới sông sáo lâu như vậy. Hủ tổ muốn để vãn bối tiến về Đông Châu, đem người cứu trở về. Thay đổi thành bất kỳ ai, đều sẽ cự tuyệt việc này. Hạ Lan Thiên Lãng là ai? Hạ Lan gia lại là địa phương nào? Đây chính là không thể so với thánh yêu môn yếu, thậm chí còn mạnh hơn một bậc nửa bậc cổ xưa thế gia. Thậm chí có nghe đồn, chính là truyền theo năm đó những cổ tộc kia di dân hậu duệ. Việc này cũng không phải là cưỡng cầu cùng tiểu hữu, chỉ là lao phu bản nhân một điều thỉnh cầu. Tiến về Đồng Châu. Lý Diệp vốn muốn cự tuyệt, nhưng là cẩn thận một cân nhắc về sau lại đột nhiên ở giữa cải biến quyết định.